Chương 926, Na Tra Dương Tiễn Chiến Tử Vi. Chiến đấu say xưa thời điểm, Lý Thiên Vương Điện, một cái to lớn vòi rồng đột nhiên xuất hiện, vòi rồng càn quét thiên đình bảng bạc tiên linh chi khí. Trên chiến trường tất cả tiên thần đều vô ý thức hướng Lý Thiên Vương Đại Điện nhìn lại, một thiếu niên từ gió lốc bên trong bay ra, chân đạp phong hỏa luân, vai vượt càn khôn quyển, cầm trong tay hỏa tiêm thương, cánh tay quấn hôn thiên lăng, đương nhiên đó là kia tam đàn hải hội đại thần Na Tra. Đồng bột uy áp từ Na Tra trên thân tiết ra, tất cả đại chiến tiên thần kìm lòng không được trì trệ, thật mạnh. Na Tra làm sao lại mạnh như vậy? Na Tra bay đến chiến trường, cười ha hả nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chơi đùa sao a? Trên chiến trường, thiếu cánh tay cụt chân Lý Tĩnh kinh hỉ kêu lên, Na Tra, bọn hắn tại mưu phản, mau ngăn cản bọn hắn. Na Tra con mắt trừng lớn, cả kinh kêu lên, mưu phản. Bọn hắn làm sao dám? Ngọc Đế đâu? Làm thái cổ thời kỳ theo hầu tại nữ hoa nương nương bên người Linh Châu Tử, đối với Ngọc Đế thân phận Na Tra là biết đến, dám tạo hắn phản, tâm là lớn bao nhiêu a? Đang cùng Vương Linh Quan đánh nhau Lôi Chấn Tử, quét mắt Na Tra một chút, trong lòng sóng cả mãnh liệt sắc mặt càng thêm dữ tợn, hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Trước đó Dương Tiễn trở thành Đại La Kim Tiên thời điểm, Lôi Chấn Tử trong lòng liền có chút ghen ghét, cũng may phong thần ba chiến tướng Na Tra còn cùng mình đồng dạng, hiện tại Na Tra cũng nhảy lên trở thành Đại La Kim Tiên, Lôi Chấn Tử nội tâm lập tức liền mất cân bằng. Một tiếng ầm vang, Dương Tiễn lăng không ngã nhào một cái bay ngược mà quay về. Na Tra chân hạ phong hỏa luân khẽ động nháy mắt bay đến Dương Tiễn sau lưng, một tay đẻ lại Dương Tiễn đầu vai đem tiếp được. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Na Tra nói ra, ngươi tới rồi. Na Tra nhếch miệng cười một tiếng nói ra, nhị ca, chúng ta cùng tiến lên. Dương Tiễn tinh thần phấn chấn thấp giọng quát nói, tốt. Hai người đồng thời hướng Tử Vi Đại Đế phóng đi, một cây trường thương một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, hai kiện vũ khí xé rách hư không. Một tiếng ầm vang. Tử Vi Đại Đế bay rất ra ngoài, Dương Tiễn Na Tra đuổi sát mà lên, đao thương đột nhiên vung ra. Tử Vi Đại Đế bên người hiện hiện một mảnh tinh không xoay tròn, tam giang hai lưỡi đao đao, hỏa tiêm thương lập tức bị giam cầm tinh không bên trong khó mà tránh thoát. Na Tra hét lớn một tiếng, càn khôn quyền bay ra, càn khôn nhất trịch kinh thiên nhất kích, rầm rầm rầm toàn bộ tinh không một kích mà nát. Tử Vi Đại Đế phốc một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo rút lui. Dương Tiễn nắm lấy cơ hội, lấn trên thân trước một quyền đánh ra, vô song cự lực chính giữa Tử Vi Đại Đế ngực. Phốc Tử Vi Đại Đế lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lưu tinh bay ngược mà đi, hung hăng nện ở đại địa bên trên, tóe lên cao mấy mét đại địa toái phiến. Tử Vi từ phế tích bên trong bay đi, kinh sợ kêu lên, cho mời Như Lai Phật Tổ xuất thủ. Dương Tiễn cùng Na Tra biến sắc, cảnh giác nhìn xem bốn phía, một cơn gió thổi qua, không có chút nào biến hóa. Tử Vi Đại Đế biến sắc hét lớn, mời yêu tộc đại thánh xuất thủ. Bốn phía vẫn là không có chút nào biến hóa. Na Tra cười lạnh nói ra, làm sao? Đánh không lại liền bắt đầu hư trương thanh thế. Na Tra Dương Tiễn liếc nhau, nháy mắt vọt tới. Tử Vi Đại Đế hoảng mở lớn kêu lên, Phật Tổ, là ngài nói thiên đế vô đức muốn thay đổi đế vị, là ngài nói ta thời cơ đã tới, vì cái gì ngài không xuất thủ? Xuất thủ a? Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng chết Tử Vi. Ngươi muốn tử biệt kéo ta a? Hạ giới bầu trời bên trong, 10 đầu tử kim cự long cùng 10 con kim ô chém giết, thần lực chấn thiên động địa, 10 vạn dặm bầu trời đều bị vỡ nát, biến thành đen nhánh hư không. Hư không bên trong thần long ngao du, kim ô chiếu rọi. Ngọc Đế đứng tại 10 đầu tử kim thần long ở giữa, nổi giận nói ra, Như Lai, nguyên lai là ngươi trong bóng tối thao tác. Bành một đầu tử kim thần long đột nhiên nổ tung, Ngọc Đế thân thể đột nhiên run lên, một con màu vàng kim nhạt kim ô đã đột phá Ngọc Đế chặn đường hướng hạ giới đánh tới. Hạ giới Vương Mẫu đứng tại Hoa Sơn đỉnh chót, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng vung lên vô số dây leo từ hư không bên trong rối ra, dây leo phía trên trải rộng bất hủ phù văn, lít nha lít nhít dây leo như linh xà hướng phía kim ô trói buộc mà đi, đem một mực trói lại, giam cầm tại không trung. Cứu cứu kim ô ra sức dây rủa lấy, hừng hực kim sắc hỏa diễm tại dây leo bên trên thiêu đốt. Một thanh thần kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào kim ô thể nội, vang một tiếng kim ô bạo liệt, chín cái kim ô bảy bên trong lại có một con kim sắc kim ô tạo ra. Vương Mẫu thở dài một hơi, từ Hoa Sơn chi đỉnh bay thấp mà xuống, rơi vào Dương Thiền bên người. Dương Thiền lo lắng kêu một tiếng, mợ. Vương Mẫu ngưng trọng nói ra, cứu cứu ngươi không ngăn được. Dương Thiền khẩn trương nói ra, vậy phải làm thế nào? Van xin ngài nhất định phải mau cứu tiểu Trầm Hương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Thiền kinh hỉ kêu lên, có phải là ta chết đi liền có thể cứu Trầm Hương? Ta có thể chết, ngài nhất định phải mau cứu Trầm Hương. Vương Mẫu ngẩng đầu kêu lên, Hạo Thiên, đừng giữ vững được, ngươi không chống lại được thiên điều. Ngọc Đế gầm thét ở trên trời vang lên, ta không tin. Giết! Bành bành bành! Ba đạo ánh lửa ở trên trời nổ tung, ba con kim ô bị trực tiếp chạm bạo. Lại có một con kim ô đột phá trói buộc hướng hạ giới đánh tới, Ngọc Đế phẫn nộ quát, chết đi cho ta. Một chiếc gương từ Ngọc Đế bên người dâng lên, một vệt kim quang từ tấm gương bên trong phát ra, chiếu xạ tại hạ bay con kia kim ô trên thân, kim ô bịch một tiếng vỡ vụn. Vương Mẫu răn dậy kêu lên, Hạo Thiên, ngươi không phải thánh nhân, pháp lực của ngươi là có hạn, đợi đến ngươi lực tận thời điểm lại nghĩ cứu Dương Thiền sẽ trễ. Bầu trời Ngọc Đế trầm mặc thật lâu, một đạo cực điểm mỹ lệ tử sắc kiếm quang đảo qua bầu trời, 10 con kim ô nháy mắt đều bị diệt sát, không còn một ngống. Ngọc Đế cúi đầu nhìn về phía Dương Thiền, đưa tay chộp một cái Dương Thiền đằng không bay lên. Tiểu Trầm Hương kêu khóc nói, mẫu thân ngươi đi nơi nào? Ngươi trả cho ta nương nương. Vương Mẫu ngồi xuống ôm lấy Trầm Hương tinh thần chán nản, năm đó giao cơ cũng là cái này cảnh tượng, bi kịch còn nặng hơn diễn sao. Tiểu Trầm Hương rẽ rủa kêu khóc nói, mẫu thân. Ngươi trả cho ta mẫu thân, người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Ô ô ô mẫu thân. Dương Thiền nhìn xem phía dưới kêu khóc Trầm Hương, nhẹ buông tay bảo Liên Đăng rơi xuống dưới, hướng Trầm Hương rơi đi. 10 đại kim ố căn bản không cho Ngọc Đế thời gian thở dốc, lần nữa tại không trung tạo ra, hướng Dương Thiền đánh tới. Ngọc Đế quát lạnh một tiếng, diệt. Hạo Thiên kính kim quang nổ bắn ra, quét ngang mà ra, vừa tạo ra 10 đại kim ố nháy mắt phá diệt. Dương Thiền rơi vào Ngọc Đế trước mặt, ngẩng đầu rơi lệ nhìn xem Ngọc Đế. Ngọc Đế xuề bàn tay ra, run rẩy vì nàng lau nước mắt. Dương Thiền trong mắt mang nước mắt cười nói ra, cứu cứu, tạ ơn ngài. Cầu ngài giúp ta chiếu cố tốt Trầm Hương. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, trầm thấp nói ra, là cứu cứu vô năng. Quát lên, diệt cho ta. 10 đại kim ô bịch một tiếng phá diệt. Dương Thiền tiến lên ôm lấy Ngọc Đế, cười nói ra, không. Tại ta trong lòng cứu cứu là đại anh hùng, vì ta chống lên một khoảng trời. Ngọc Đế thân thể run lên, da mặt không tự chủ run rẩy. Dương Thiền buông ra Ngọc Đế, nhắm mắt lại nói ra, tới đi. Chỉ cần có thể cứu Trầm Hương, ta nguyện ý lấy thân chính thiên điều. Chương 927, đại chiến kết thúc. Ngọc Đế đưa tay vướt vướt Dương Thiền đầu, Trấn An nói ra, Thiền Nhi, các ngươi ai cũng không cần chết, nhưng là cứu cứu cần đưa ngươi trấn áp, ngăn cách thiên địa lấy giấu giếm được thiên điều. Ngươi cứ việc yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày cứu cứu sẽ thả ngươi ra, để các ngươi mẹ con đoàn tụ. Dương Thiền đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem Ngọc Đế. Diệt. Hạo Thiên kính một đạo kinh khủng kim quang đảo qua, bành bành bành 10 đại kim ô vẹn vẹn phá diệt 5 cái, còn có 5 cái thuần kim sắc kim ô nhấc lên ngập trời ngọn lửa màu vàng nóng hướng Ngọc Đế đánh tới. Ngọc Đế sắc mặt biến đổi lớn, Hạo Thiên kiếm quét ngang mà ra, một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, còn thừa 5 cái kim ô cũng liên tiếp phá diệt. Ngọc Đế biết không thể kéo dài nữa, mình đã toàn lực xuất thủ, tại tiếp tục chỉ hoãn chỉ sợ cũng ngăn không được thiên điều kim ô. Ngọc Đế quát, lên. Khổng lồ Hoa Sơn dãy núi một tiếng ầm vang lăng không bay lên. Ngọc Đế quát, chấn. Một đạo tử kim sắc phủ văn xuất hiện tại Dương Thiền trên thân, mang theo nàng lưu quang hướng Hoa Sơn dưới đáy vọt tới. Dương Thiền buồn vui đan sen thanh âm ở trên trời vang lên, tạ ơn ngài. Cứu cứu. Hoa Sơn một tiếng ầm vang đè xuống, đại địa chấn động, bụi mù tràn ngập, một tôn tử kim bảo tháp hiện lên ở trên Hoa Sơn, hôm sau tuyệt địa. 10 đại kim ố kêu to ở trên trời xoay quanh, chậm rãi tiêu tán. Vương Mẫu ôm bị chìm vào giấc ngủ Trầm Hương bay đến Ngọc Đế bên người, hai người rơi vào Hoa Sơn đỉnh chót. Vương Mẫu thở dài nói ra, Hạo Thiên, ngươi cần phải trở về, thiên đỉnh sự tình cũng cần kết thúc. Ngọc Đế đứng tại Hoa Sơn đỉnh chót, trong mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn về phương Tây, nói ra, ngươi đi về trước đi. Chuyện này vẫn chưa xong. Vương Mẫu do dự một chút. Nhẹ gật đầu ôm Trầm Hương hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Thiên đình, tóc thai bù xù Tử Vi đại đế đứng tại Lăng Tiêu bảo điện trước đó,

Trương Minh Hiên ngay tại nằm tại trên ghế nằm nghỉ trưa, kìm lòng không được đánh hắt xì, sờ lên cái mũi nói thầm nói ra, á chẳng lẽ có người nhớ ta không? Mặt lộ tiếu dung cảm thán nói ra, lớn lên đẹp trai chính là phiền não như vậy a. Thiên đình, còn lại sở hữu người xôn xao, Trương Minh Hiên. Trong này chẳng lẽ còn có Tiêu Giao thần quân mưu đồ sao? Văn Trọng cầm nhiễm huyết kim roi, cảm thán nói ra, ta liền biết tiểu lão gia sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn, không nghĩ tới lần này vậy mà mưu đồ như thế đại. Lữ Nhạc, Triệu Công Minh bọn người thật sâu nhẹ gật đầu, tiểu lão gia gia châu. Viên Hồng trong lòng ưu tư, thật là đáng sợ Tiêu Giao thần quân, thật đáng thương Tử Vi đại đế. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao vung lên, tuyết trắng đao quang trải rộng chiến trường, tham dự mưu phản còn lại thần linh kêu thảm một tiếng, bị một trảm mà tuyệt. Một đạo nhân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng tại Dương Tiễn bên người. Còn lại thiên binh thần tướng cùng nhau xoay người quát, bái kiến vương mẫu nương nương. Na Cha cũng thu hồi vũ khí, thở dài nói ra, bái kiến vương mẫu nương nương. Vương mẫu nhẹ gật đầu, nói ra, miễn lễ. Tất cả thần linh cùng kêu lên nói ra, tạ vương mẫu nương nương. Không ít thần linh vô ý thức nhìn nhiều vương mẫu trong ngực hải tử vài lần, hắn chính là Dương Thiền sinh hạ dòng dõi sao. Dương Tiễn vội vàng lo lắng hỏi, mợ tam muội nàng thế nào? Vương mẫu nói ra, nàng không có việc gì. Chờ chút cùng ngươi nói rõ. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, nhìn về phía vương mẫu trong ngực tiểu nam hải, nhìn xem hải tử cùng muội muội rất giống khuôn mặt, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Chương 928, Thiên Đình Chuyện. Vương mẫu nhìn xem tàn tạ thiên đình, tay áo dài vung lên, từng đạo thần văn tại thiên đình các nơi lấp lánh, dù cho đứt gãy đổ nát thê lương bên trên cũng có được từng đạo thần văn hiện hiện, sụp đổ cung điện, vỡ nát lầu các, rách nát cỏ cây tất cả đều từng khối dâng lên, giống như thời gian ngược dòng quy về nguyên địa, một hạt cắt bụi cũng chưa từng giảm bớt, trong chốc lát thiên đình lần nữa khôi phục thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Thụy khí bốc lên dáng vẻ, tiểu liền vết máu đều biến mất không gặp. Vương mẫu nói ra, làm phiền các vị thần linh lục lực bình định, hết thể công tội tự có bệ hạ trở về đoạn tuyệt, hiện tại còn xin chư vị các về thần vị, giữ gìn thiên địa trật tự. Tất cả thần linh cung kính nói ra, vâng. Vương mẫu ôm trầm hương hướng giao trì đi đến, Dương Tiễn vội vàng đuổi theo. Giao trì trước đó, hàng Nga cùng cửu thiên huyền nữ sớm đã đang đợi, nhìn thấy vương mẫu trở về cùng nhau phúc thân nói ra, cung nên vương mẫu hồi cung. Vương mẫu thở dài một hơi nói ra, hai vị muội muội đi về trước đi. Ta hôm nay có chút chuyện cần phải làm. Hai nữ cùng kêu lên nói ra, vâng. Hiếu Kỳ nhìn sang vương mẫu trong ngực trầm hương, có chút thi lễ, hướng ra ngoài tung bay mà đi. Vương mẫu mang theo Dương Tiễn trở lại giao trì bên trong, lui người phục vụ, mặt đối mặt ngồi tại một cái bàn hai bên. Dương Tiễn liền vội vàng hỏi, mợ, tiểu muội thế nào? Vương mẫu vuốt vuốt tiểu trầm hương tóc, ảm đạm nói ra, bị cứu cứu ngươi trấn áp tại dưới hoa sơn, tựa như lúc trước trấn áp ngươi mẫu thân đồng dạng. Dương Tiễn chán nản thì thầm nói ra, tại sao có thể như vậy? Vương mẫu nói ra, hắn cố gắng, nhưng hắn vẫn là làm không được lấy sức một mình đối kháng toàn bộ hồng hoang pháp tắc. Dương Tiễn thở một hơi, ảm đạm nói ra, còn sống liền tốt, còn sống liền còn có hy vọng. Nhìn về phía vương mẫu trong ngực hải tử nói ra, hắn chính là tiểu trầm hương A. Vương mẫu nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra, phải. Tạm thời để hắn ngủ thiếp đi. Dương Tiễn vươn tay nắm chặt trầm hương tay nhỏ, nghiêm túc nói ra, trầm hương, ngươi mẫu thân vì ngươi bỏ ra rất nhiều, ngươi về sau nhất định phải cố gắng biến rất mạnh rất mạnh. Vương mẫu cúi đầu nhìn xem trầm hương nói ra, hắn sẽ. Chúng ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn. Dương Tiễn hỏi, cứu cứu đâu? Hắn làm sao không có trở về? Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, hắn hẳn là đi tính sổ đi. Hạ giới hoa sơn đỉnh chót, Ngọc Đế ngồi xếp bằng trên đó, vô lượng tiên linh chi khí tràn vào thể nội, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đã khôi phục đến lúc toàn thịnh, mở to mắt một đạo tử kim thần quang hiện lên. Ngọc Đế đứng lên, nói ra, thiền nhi, cứu cứu đi cho người báo thủ. Nếu có như không có thanh âm từ hoa sơn bên trong truyền ra, cứu cứu. Ngọc Đế bước ra một bước xuất hiện không trung, khí tức toàn bộ triển khai, bầu trời trong chốc lát bị nhuộm thành một mảnh tử sắc, giống như liệt diễm bốc lên. Chín đầu vô cùng to lớn tử kim thần long từ Ngọc Đế phía sau dâng lên, long phi với thiên tại tử vân bên trong bay lượn, gào thét, hai mắt khép mở giống như có thể so với năm tháng, mỗi một phiến trên lân phiến mặt đều lóng lánh một cái bất hủ phù văn, tràn đầy chí tôn đến quý thần thánh khí tức. Ngọc Đế từ Nam Chiêm Bộ Châu một bước hướng Linh Sơn đi đến, lấy thiên đế vị cách không ngừng điều động hồng hoang thiên địa chi lực, Cửu Long ở phía trước gầm thét mở đường, phía sau là một mảnh hải dương màu tím, giống như chín đầu cự long kéo động một mảnh tử sắc màn trời, về phía tây phương phủ tới. Phía dưới bách tính tất cả đều bị hù run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu cầu nguyện, tu sĩ cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến, bay lên giữa không trung khiếp sợ nhìn xem Cửu Long kéo màn trời. Đây là tận thế thai kiếp sao? Vẫn là nói ta thiên ma kiếp đột nhiên tới. Làm sao lại có khủng bố như vậy người tu luyện? Không ít người tu luyện thậm chí dọa đến pháp lực mất khống chế, một ngụm máu tươi phun ra. Đường tắt không ít yêu vương, từng cái bị hù mặt không yêu sắc, vội vàng phong bế cửa động, bế quan không ra. Bắc Câu Lô Châu yêu hoàng cung ẩn nấp không gặp. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Như Lai vẻ mặt đau khổ nhìn về phía phương Nam. Có thể cảm giác một cỗ so với mình còn muốn khí tức cường đại uy hiếp mà đến, nặng nề đặt ở trong lòng. Nhiên Đăng, Di Lặc thân ảnh từ không trung hiện hiện, xếp bằng ở đài sen phía trên. Nhiên Đăng tức giận nói ra, Phật Tổ, ngài làm gì đi trêu chọc Ngọc Đế? Hiện tại biến thành cục diện này nên như thế nào cho phải? Di Lặc nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, lắc đầu nói ra, Phật Tổ, ngài cử động lần này xác thực không khôn ngoan. Tại hồng hoang bên trong hắn vì thiên đế, ngài chỉ sợ không phải là địch thủ. Như Lai sắc mặt khó coi nói ra, Tử Vi đi, bản tọa xác thực không biết. Di Lặc ngưng trọng nói ra, Ngọc Đế sẽ không nghe ngài giải thích, hiện tại chỉ có thể đánh một trận. Như Lai hỏi, Khổng Tuyên đâu? Di Lặc sắc mặt cổ quái nói ra, Đại Minh Vương Bồ Tát người phục vụ nói, Đại Minh Vương Bồ Tát đi khổng tước nhất tộc, vừa đi. Một trận tiếng ồn ào từ ngoại giới truyền đến, tiếng tụng kinh vang lên. Phật sướng vang vọng Linh Sơn. Như Lai bọn người ngẩng đầu nhìn lại, Cửu Long kéo màn trời đã bao trùm toàn bộ Linh Sơn, mặt trời không ánh sáng, toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám, Linh Sơn Phật quang cũng giống như chìm vào hắc ám bên trong ánh nến, lung lay sắp đổ. Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc ba tôn Phật tổ nháy mắt biến mất tại đại lôi âm bên trong, tại Linh Sơn trên không hiện hiện, ba vị Phật tổ ngồi xếp bằng kim liên phía trên, vô lượng Phật quang chiếu sáng thiên địa. Như thế nào hùng vĩ thanh âm vang lên, Ngọc Đế, ngươi nghe bẩn tăng giải thích. Bước lên bầu trời màu tím vang lên một đạo thiên địa thanh âm, chết đi. Ngang, ngang, ngang. Chín đầu khổng lồ thần long gầm thét từ không trung đập xuống, thần long phía sau là vô biên vô tận hải dương màu tím, chính là Ngọc Đế lấy một đường mà đến tích xúc thiên địa chi lực, đồng dạng theo thần long chút xuống, trong chốc lát giống như thương thiên sụp đổ, thiên hà rơi xuống. Như Lai biến sắc, toàn lực xuất thủ, ngăn trở. Định Quang Hoan Hỷ Phật, Dược Sư Lưu Ly Phật, Đại Nhật Như Lai Phật, Thi Vứt Bỏ Phật Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát các loại đông đảo Phật giáo cao thủ cùng nhau xuất hiện ở trên trời. Vô lượng Phật quang từ trong bọn họ thể phát ra, liên hợp thành một tòa to lớn kim liên, che đậy Linh Sơn trên không. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa nghẹn ngào, thương khung phá nát, chín đầu cự long đâm vào kim liên phía trên. Kim liên trong chốc lát băng liệt vài miếng to lớn cánh hoa, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền chờ Bồ Tát sắc mặt một mảnh ửng hồng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngay sau đó vô biên vô tận hải dương màu tím chút xuống nện ở kim liên bên trên, ầm ầm tử quang cùng kim quang đụng nhau kích, kim liên lập tức bị đè thấp mấy ngàn trượng, nhỏ bé kim liên mảnh vỡ văng khắp nơi mà bay, không ít Phật Đà phát ra rên lên một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, Ngọc Đế thật sự là quá mạnh. Mặc dù mượn thiên địa chi lực, nhưng trong này ẩn chứa là Ngọc Đế đạo, lấy mình chi đạo trấn áp Linh Sơn chúng Phật, quả thực mạnh đáng sợ. Sau một lát, đầy trời tử hải gần như biến mất, Kim Liên cũng đã tản tạ không chịu nổi, không ít Phật Đà trong lòng dâng lên một cỗ may mắn, rốt cục chịu nổi. Cuối cùng một đợt thiên địa chi lực sắp tiêu tán thời điểm, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kim Liên trên không, một thân long bào bay lên, mái tóc màu đen bay múa. Như Lai sắc mặt đại biến. Không được. Chương 929, Ngọc Đế chiến Phật giáo. Ngọc Đế mặt không biểu tình một cước đạp xuống, thiên địa vang minh, bành một tiếng vang thật lớn, kim liên nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bạo tạc dư ba quét ngang mà ra. Phúc! Phúc! Phúc! Từng cái Phật Đà ngửa mặt một ngụm máu tươi phun ra, lưu tinh tứ tán bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở Linh Sơn phía trên, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, liên miên Phật điện sụp đổ, vài tòa sơn phong sụp đổ. đất rung núi chuyển, Linh Sơn trong chốc lát một mảnh hỗn độn. Như Lai cả giận nói, Ngọc Đế, ngươi lấn Phật quá đáng. Nhiên Đăng, Di Lặc cũng sắc mặt khó coi đứng tại Như Lai bên người, Linh Sơn trúng Phật một kích phía dưới hoàn hảo còn sót lại ba cái. Trắng đoán định quang hoan hỷ Phật, từ phế tích bên trong trống lên thân đến, e ngại nhìn về phía Ngọc Đế, thật đáng sợ một nam. Ngọc Đế mắt lạnh nhìn Như Lai nói ra, chỉ là một hậu bối, dám tính toán ta. Thật sự cho rằng chấm sẽ một mực nhìn ngươi. Như Lai cả giận nói, tốt, tốt, tốt. Ngọc Đế, có dám hỗn độn đánh một trận? Tốt. Ngọc Đế, Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất tại Linh Sơn trên không. Trọng thương Quan Âm từ khuynh đảo dưới ngọn núi bay ra ngoài, từng tia thuộc về Ngọc Đế đạo vận còn tại nàng trên thân quấn quanh không đi. Quan Âm nhìn xem rách nát Linh Sơn, sắc mặt phi thường khó coi, có lẽ là đến pháp thân hợp nhất thời điểm. Hỗn độn bên trong, Ngọc Đế một tay Hạo Thiên kiếm, một tay Hạo Thiên kính cùng Tam Thế Phật giằng co, một câu không nói, Hạo Thiên kính dương lên, chính là một vệt kim quang hướng Di Lặc vọt tới. Di Lặc cười ha hả nói ra, bụng lớn có thể chứa thiên hạ khó chứa sự tình. Mở ra khẽ hấp, kim quang nháy mắt bị hút trong cửa vào. Phật Di Lặc đột nhiên biến sắc mở ra liền ôn, kim sắc Hạo Thiên kính quang mang nháy mắt bị phun ra, tại hỗn độn bên trong thẳng tắp bắn ra, chia cắt hỗn độn nhẹ khí lên cao, chọc khí hạ xuống, hình thành một phương tiểu thiên địa, trong nháy mắt tức bị hỗn độn nuốt hết. Ngọc Đế nói ra, nguyên lai là không gian pháp tắc, nhưng ta Hạo Thiên kính cũng là không gian thần khí, ngươi nuốt không được. Di Lặc sắc mặt giống ăn phân đồng dạng khó coi, mạnh nhất thủ đoạn lại bị phế đi. Như Lai đỉnh đầu dâng lên một tôn bảo tháp, tháp có 33 tầng, bốn góc tháp linh len ken rung động, vô lượng pháp bảo từ bảo tháp bên trong bay ra, dày đặc trời khủng bố thành một tòa đại trận bốn ngụy Chu Tiên kiếm trận. Như Lai quát, Chu Tiên. Mỗi một kiện pháp bảo bên trong đều có một đạo linh quang bắn xuống, tụ hợp mà thành một thanh trường kiếm. Trên chuôi kiếm phủ văn khắc lấy hai cái ba cái phủ triện chữ lớn bốn Chu Tiên kiếm. Như Lai vung tay lên, Chu Tiên kiếm gào thét lên hướng Ngọc Đế chém tới. Ngọc Đế duỗi tay ra, một tôn cửu long Ngọc Tỷ xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngọc Tỷ ném đi đón gió biến lớn, biến thành một tòa đại sơn lớn nhỏ hướng Chu Tiên kiếm đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang tại hỗn độn bên trong nhấc lên sóng lớn. Chu Tiên kiếm băng diệt, cửu long Ngọc Tỷ bay ngược mà quay về, càng ngày càng tiểu lạc nhập Ngọc Đế trong tay. Nhiên Đăng vừa xài bước ra xuất hiện tại Ngọc Đế đỉnh đầu, quắc, tịch diệt. Một đạo ánh nến từ Ngọc Đế dưới chân đột nhiên giấy lên, vang một tiếng hình thành một cái hình người ngọn đuốc, yếu ớt ánh nến thiêu đốt pháp lực, ma diệt đạo hạnh, tiêu hao khí huyết. Ngọc Đế vừa xài bước ra xuất hiện tại Nhiên Đăng trước mặt, quắc, tịch diệt đại đạo. Ngươi trước cho ta gửi diệt đi. Một quyền đánh ra, thần quang long ánh, một cánh tay tựa như tử long xung kích, nắm đấm chính là kia gào thét long đầu. Nhiên Đăng biến sắc, vội vàng hai tay khoanh ngăn trở trước ngực, vang một tiếng vang thật lớn, Nhiên Đăng nháy mắt bị đập bay, lưu tinh biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Như Lai quát, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên. Bốn trôi đại trận hình thành to lớn pháp kiếm hướng Ngọc Đế phóng đi. Ngọc Đế đằng không mà lên, đón pháp kiếm mà đi, tóc dài bay múa, Hạo Thiên kiếm phát ra kiếm quang sáng chói. Rầm rầm rầm tử sắc Hạo Thiên kiếm khí. Không màu pháp kiếm kiếm khí tại hỗn độn bên trong tùy ý tung hành, đảo loạn một phương không gian hỗn độn. Tiếng nổ bên trong, Ngọc Đế hơi có vẻ chật vật từ chiến trường bay ngược trở về, bốn trôi pháp kiếm xông ra chiến trường đuổi giết mà đi. Di Lặc quát, không gian giam cầm. Ngọc Đế thân thể dừng lại, quanh thân không gian kịch liệt chấn động, bột một tiếng tất cả đều vỡ vụn, Di Lặc toàn lực xuất thủ cũng vẹn vẹn cầm giữ Ngọc Đế một giây. Nhưng trên chiến trường, một giây cũng đầy đủ. Bốn chuôi pháp kiếm đã đi vào trước mặt. Quanh một tiếng, bốn chuôi pháp kiếm xoay tròn lấy đâm vào Ngọc Đế trên thân, đẩy Ngọc Đế bay ra vạn dặm xa, mới bị Ngọc Đế gắt gao đứng vững. Như Lai nhìn chằm chằm Ngọc Đế nói ra, thật mạnh nụ thân. Ngọc Đế hét lớn một tiếng, cho ta đoạn. Hai mắt hóa thành tử đồng, bịch một tiếng vang giòn, bốn chuôi pháp kiếm cùng nhau đứt gãy, vỡ nát. Bước ra một bước, vượt qua vạn dặm không gian xuất hiện tại Như Lai trước mặt, một kiếm chém giết. Như Lai một trưởng đẩy ra, Phật quang chợt hiện, một cái kim sắc trưởng ấn đón Hạo Thiên kiếm đánh tới, thân thể cũng thay đổi đại hóa thành trượng lục kim thân. Ken kiếm chỉ tay dao, sắt thép va chạm, kiếm khí màu tím kim sắc Phật quang hòa lẫn, mỗi người chiếm lấy nửa phương. A-di-đà Phật Di Lặc hiện ra trượng ngũ kim thân, hướng Ngọc Đế phía sau đánh tới. Ngọc Đế một tay nắm tay, đột nhiên hướng về sau một quyền đánh tới, ken quyền trưởng tương giao, Di Lặc giống như bóng ra bịch một tiếng bay rất ra ngoài, khuấy động một phương hỗn độn. Như Lai thì thầm, A Di Đà Phật, trưởng trung thế giới. Khác một cái tay giống như trời sập, hướng Ngọc Đế ép đi. Ngọc Đế quát lạnh nói ra, thật can đảm. Một đầu tử kim thần long từ Ngọc Đế đỉnh đầu xung ra, gầm thét hướng lên trên không phóng đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tử kim thần long cùng kim sắc Phật chỉ tay giao, thế giới hủy diệt thần long mẫn diệt, uy lực to lớn lập sắp hai người tung bay. Một ngụm cổ quan từ hỗn độn bên trong bay ra, quan tài miệng mở rộng nháy mắt đem Ngọc Đế nuốt vào, ken một tiếng che lại, quan tài đầu thiêu đốt lên một ngọn đèn lên dầu, ngọn đèn bên trong phiêu miểu thanh âm truyền ra, ta dùng cái này quan tài táng tận vạn cổ thương thiên. Oanh oanh oanh, tiếng va chạm to lớn từ quan tài bên trong truyền ra, một tiếng vang thật lớn về sau hào quang màu tím đại phóng, quan tài bịch một tiếng nổ tung lên, Ngọc Đế long hành hổ bộ đi tới. Tứ tán vách quan tài tụ hợp hóa thành nhiên đăng Phật tổ, trước ngực nhuốm máu, mặt xám như tro, làn da từng mảnh nứt ra, rất là khủng bố. Như Lai phẫn nộ quát, Ngọc Đế, ngươi đối thủ là ta. Khổng lồ kim thân hướng Ngọc Đế phóng đi. Ngọc Đế cũng to lớn hóa, hai mắt khép mở điện thiểm sấm sét, đón Như Lai sải bước đi đi. Bành hai quyền đấm nhau, uy lực khủng bố đẩy cuồng bạo hỗn độn loạn lưu hướng tứ phía trào lên, giống như biển cả cuốn lên tầng tầng sóng lớn, mà hai cái khổng lồ cự nhân liền đứng tại loạn lưu trung tâm. Bành! Bành! Hai vị trí cường chuẩn thánh tại hỗn độn bên trong đại chiến, nhất quyền nhất cước đều phát huy ra khai thiên tịch địa lực lượng, thế giới tại chung quanh bọn họ không ngừng diễn hóa, phá diệt. Một phe là Phật giáo chi chủ, Phật quang phổ chiếu xá lợi tử vần quanh. Một phe là thiên đình chúa tể, cửu long gào thét kiếm khí tung hành. Hai người tại hỗn độn bên trong đánh khó phân thắng bại. Di Lặc Nhiên Đăng cũng hiện ra kim thân tham dự đại chiến, nhưng chiến tích rất là cảm động, bị Ngọc Đế lần lượt đánh bay, kim thân đều bị đánh nứt ra. Ngọc Đế bịch một quyền đánh vào Như Lai kim thân ngực, đem đánh bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra, Như Lai, dùng ra ngươi đạo đi. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi đạo đến cùng là cái gì. Ngọc Đế bước nhanh đến phía trước, to lớn hạo thiên kiếm vung ra, từng tia đạo vận hiện hiện, hoàng đạo làm chủ, trật tự, cân bằng vần quanh. Bang một tiếng vang thật lớn, hạo thiên kiếm không lưu tình chút nào chạm tại Như Lai kim thân bên trên, kim quang vang khắp nơi. Như Lai nháy mắt bị chạm bay rớt ra ngoài, tại hỗn độn bên trong xô ra ngàn dặm xa mới đình chỉ xuống tới, kim thân trước ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, điểm điểm kim quang từ vết thương bên trong phát ra. Di Lặc ở phía sau hét lớn, không gian giam cầm, không gian giam cầm, không gian giam cầm. Chương 930, đại chiến rừng. Ngọc Đế đầu cũng không trở về, trong tay hạo thiên kính hướng về sau vừa chiếu, kim quang nổ bắn ra mà ra, bị Di Lặc giam cầm không gian lốp bốp liên tiếp vỡ vụn, kim quang thế đi không chỉ chớp mắt xuyên qua Di Lặc thân thể, Di Lặc phốc một ngụm máu tươi phun ra, huyết vẩy hỗn độn, dưới chân một trận lảo đảo. Như Lai kim thân một tay chỉ bên trên, một tay phía dưới quát, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ngọc Đế sững sờ, ngưng trọng nói ra, độc tôn đại đạo. Trong truyền thuyết trí cường chi đạo, khó trách ngươi một mực giấu giếm, ngươi mưu đồ không nhỏ a. Trong mắt tàn khốc lóe lên nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Dương Thiền sự tỉnh quả nhiên là ngươi ở sau lưng tính toán, ngươi muốn độc tôn cũng phải nhìn nhìn chấm có đáp ứng hay không. Như Lai đã lười nhác giải thích. Dù sao Ngọc Đế đã nhận định Tử Vi là con cờ của mình, lại giải thích hắn thấy cũng là rào biện. Mà lại đại chiến một trận chưa hẳn không tốt, từ khi chứng trí cao chuẩn thánh, không còn có toàn lực xuất thủ qua, lần này là cái xác minh mình đạo cơ hội tốt. Như Lai nắm chặt kim sắc to lớn nắm đấm, nghiêm túc nói ra, ta đạo thi triển, chư đạo tránh lui. Ngọc Đế, ngươi như thế nào tiếp bần tăng độc tôn chi đạo? Như Lai một quyền đánh ra, nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Đế trước mặt. Kim thân phía trên quấn quanh lấy duy ngã độc tôn đạo vận, Ngọc Đế có thể rõ ràng cảm giác được mình thi triển đạo ngay tại chậm rãi lui tán. Ngọc Đế không làm hắn nghĩ, một quyền nên đón mà lên. Bay một tiếng vang thật lớn, Như Lai không núp ních, Ngọc Đế bay ngược bay đi, bay ra ngàn dặm mới dừng lại bước chân. Như Lai một chỉ trên không dày đặc pháp bảo quát, sát hại hám tuyệt. Không chỗ đạo bảo quang bắn xuống, bốn thanh tiên kiếm tại bảo quang bên trong ngưng tụ thành hình, vờn quanh tại Như Lai quanh người. Như Lai nhanh chân hướng Ngọc Đế đi đến, bốn kiếm tề phát, tựa như lưu tinh dẫn đầu hướng Ngọc Đế vọt tới. Ngọc Đế hạo thiên kiếm một kiếm vung ra, kiếm quang sáng chói nở rộ, kiếm quang đường hoàng khí quyển, để người muốn quỳ lệ thần phục. Bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng vang, bốn thanh tiên kiếm bị chém bay, tại hỗn độn bên trong đảo quanh. Như Lai cả kinh nói, không có khả năng. Ngươi đạo không nên lui tàn sao. Ngọc Đế nói ra, để sư thúc dạy ngươi một lần, chưa từng có cái gì tối cường chi đạo, nước có thể khắc lửa, lửa cũng có thể đốt nước, bản cổ cũng có thể lấy lực chi đại đạo chảm không gian diệt thời gian hủy diệt còn lại đại đạo. Ngươi đau khổ ẩn tàng cái gọi là tối cường chi đạo căn bản không có chút ý nghĩa nào, đến cuối cùng muốn nhìn vẫn là đối đạo lĩnh ngộ, mà ta đối đạo lĩnh ngộ còn muốn tại ngươi phía trên. Như Lai hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở ra, hai mắt một mảnh trong suốt, tinh quang lập lòe, nói ra, đa tạ sư thúc giáo hối hận. Thu giáo, một quyền hướng Ngọc Đế đánh tới, giống như kim trụ sụp đổ, thiên băng địa liệt, đạo vận tràn ngập ra. Ngọc Đế đồng dạng một quyền nên tiếp, giống như cự long triển sương, đồng dạng đại đạo giao minh. Quanh kim quang tử quang nổ tung. Hai người nháy mắt mà động, quyền cước đan sen, kiếm quang tung hành, hỗn độn bên trong khí lãng lan lộn, ầm ầm thanh âm không dứt bên hai. Ngọc Đế cùng Như Lai tại hỗn độn bên trong đại chiến một tháng có thừa, Như Lai đã dần dần yếu thế. So với Ngọc Đế, Như Lai vẫn là nội tình hơi có vẻ không đủ, nhưng muốn phân ra thắng bại còn không biết muốn tới khi nào thời đại. Dừng ở đây đi. Một thanh âm tại chiến trường vang lên, thanh âm không lớn lại đem chiến đấu tiếng oanh minh đều ép xuống. Một cái nho nhỏ bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại Ngọc Đế cùng Như Lai ở giữa, người mặc màu trắng tăng y liề, chân đạp giày sợi đay, tay cầm trúc trượng, trên thân không có chút nào pháp lực ba động, bình thản không có gì lạ, nhìn qua giống như người bình thường. Ngọc Đế biến sắc, lập tức thu tay lại, thân hình thu nhỏ cung kính cúi đầu nói ra, bái kiến chuẩn đề sư huynh. Như Lai cũng tán đi kim thân, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, bái kiến Phật mẫu. Chuẩn đề cười nói ra, đều miễn lễ đi. Vâng. Ngọc Đế, Như Lai đứng lên. Chuẩn đề nhìn về phía Ngọc Đế nói ra, lần này sự kiện cùng Như Lai xác thực không quan hệ, Phật giáo cũng là không biết chút nào, chính là Tử Vi Đại Đế một người gây nên. Ngọc Đế nhịn không được nói ra, sư huynh, bá ấp khảo luôn mồm kêu lên, chính là Như Lai nói cho hắn biết thời cơ đã tới. Chuẩn đề cười nói, Tử Vi Đại Đế đã bỏ mình, một vòng chân linh lên phong thần bảng, sư đệ nếu như không tin, đều có thể đến hỏi tuần một phen. Ngọc Đế trầm mặc một hồi, gật đầu nói ra, ta tự nhiên sẽ đến hỏi rõ ràng, nhưng chuyện này dù cho không phải Như Lai chỉ huy, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Chuẩn đề cười khẽ nói ra, cho nên ta không có ở trước đó ngăn cả ngươi, ngươi đại náo Linh Sơn, đã thương chư Phật, cũng đầy đủ ngươi bất giận à. Hiện tại dừng tay đi. Ngọc Đế nhắm ngay sách thánh nhân túi đầu, quay người rời đi. Như Lai thở dài nói ra, Phật mẫu, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Chuẩn đề hỏi, ngươi sai ở nơi nào? Như Lai trong mắt mang theo đại cảm giác hiểu ra thần thái nói ra, bần tăng sai tại không nên đùa nghịch những này âm mưu quỷ kế, cuối cùng liên lụy Phật giáo. Chuẩn đề cười nói ra, không. Ngươi vẹn vẹn chỉ là sai đang chọn sai đồng đội. Trở về đi. An ổn Phật giáo, chờ đợi thỉnh kinh kết thúc. Như Lai cung kính cúi đầu nói ra, vâng. Chuẩn đề vô thanh vô tức biến mất tại hỗn độn bên trong, Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc cũng sau đó biến mất, hỗn độn khôi phục một mảnh an bình. Một bên khác, Lôi Chấn Tử tại Na Tra cùng Dương Tiễn đại chiến Tử Vi Đại Đế thời điểm liền cảm giác được không ổn, thừa dịp loạn chiến thoát khỏi Vương Linh Quan dây dưa, trốn hạ giới mà đi. Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nam Sơn chính là hồng hoang nổi danh tiên gia phúc địa, Trung Nam Sơn chỗ sâu có một động phủ, tên là Ngọc Trụ Động. Lôi Chấn Tử lưu tinh từ đằng xa bay tới, bịch một tiếng rơi vào Ngọc Trụ Động trước, thần sắc bối rối kêu lên, đạo đồng, mở cửa. Ngọc Trụ Động nổi lên một trận bạch quang, một tiểu đạo đồng từ bên trong đi tới, cung kính thi lễ cười nói ra, đại sư huynh, ngài trở về. Lôi Chấn Tử liền vội vàng hỏi, sư phó đâu? Ta muốn cầu kiến sư phó. Đạo đồng nói ra, sư phó đi Ngọc Đỉnh sư bán nơi đó làm khách, đến nay chưa về. Lôi Chấn Tử nhanh chân hướng trong động phủ đi đến, nói ra, ta đi vào chờ. Đi đến động phủ trước, một đạo trận văn hiện hiện, bịch một tiếng đem Lôi Chấn Tử bắn ngược trở về. Lôi Chấn Tử dưới chân lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt khó coi nói ra, đây là có chuyện gì. Đạo đồng ấy này nói ra, phong thần sau đại chiến, lão gia lại có đột phá. Có lĩnh ngộ mới, liền đem động phủ trận pháp thay đổi. Sư huynh ngài một mực không trở về, sư phó cũng quên đem con đường mới dẫn cho ngài. Lôi Chấn Tử thần sắc kinh sợ nói ra, nói cách khác ta không đi vào. Đạo đồng ấy náy nhìn xem Lôi Chấn Tử, nhẹ gật đầu. Lôi Chấn Tử tại nguyên chỗ đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sợ Dương Tiễn hoặc Na Cha đuổi theo, càng ngày càng bực bội, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ không cam lòng bạo ngược cảm xúc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể mạnh như vậy? Lúc trước phong thần đại chiến thời điểm rõ ràng đều là không sai biệt lắm tu vi, dựa vào cái gì bọn hắn hiện tại mạnh như vậy? Lôi Chấn Tử dẫm chân xuống, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hai cánh khẽ vô đẳng không mà lên, tại không trung một cái chuyển hướng chiều động phủ hậu phương bay đi. Đạo đồng hét lớn, sư huynh, ngươi đi nơi nào a? Lôi Chấn Tử nhanh như điện chớp xuyên qua dãy núi, thoáng qua ở giữa đi vào phía sau núi, lơ lửng tại vách núi treo leo trước đó, thần sắc khó coi nhìn xem trên vách đá sinh trưởng một gốc tiên cây hạnh. Lúc trước chính là bị Vân Trung Tử thừa dịp mình tuổi nhỏ đốt hai viên tiên hạnh, mới biến thành loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Lôi Chấn Tử phi thân đáp xuống tiên cây hạnh bên trên, đưa tay hướng một viên tiên hạnh chụp tới, thì thầm nói ra, đã biến thành dạng này, ta còn sợ cái gì? Trong mắt tinh quang nổ bắn ra phẫn nộ quát, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tay như lưu quang đem tiên cây hạnh bên trên tiên hạnh tất cả đều lấy xuống, mở miệng một tiếng nuốt mà xuống. Chương 931, nữ hoa nói trầm hương. A Lôi Chấn Tử phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, điện thiểm sấm sét. Từng đạo dọa người lôi đình vạch phá thiên tích hướng Lôi Chấn Tử đánh tới, đánh vào Lôi Chấn Tử trên thân oanh một tiếng vang, nổ thành một cái to lớn lôi điện cầu đem nó bọc lại tại trong đó. A a a Lôi Chấn Tử tại lôi điện cầu bên trong thống khổ gào thét. Tiên cây hạnh tại lôi điện phía dưới giấy lên hừng hực lôi diễm, một cỗ vòi rồng trống rỗng tạo ra, đem Lôi Chấn Tử bao khỏa tại trong đó. Vòi rồng cuốn lên hỏa diễm lôi quang thông thiên triệt địa, Lôi Chấn Tử tiếng kêu thảm thiết từ hỏa lôi vòi rồng bên trong không ngừng phát ra. Tại vòi rồng nội bộ, chẳng những Lôi Chấn Tử tại phát sinh biến đổi lớn, tiêu liền hắn pháp bảo hoàng kim côn, lôi công đục cũng tại biến đổi lớn. Tiên cây hạnh tại lôi điện bên trong thiêu đốt, không ngừng rèn đúc lấy cái này hai thanh thần khí, hoàng kim côn chậm rãi biến ngắn hình thành một đoạn côn, lôi công đục trở nên mượt mà nặng nghề hình thành một cái chú ý thể, ken một tiếng giao minh đoạn côn cùng chú ý thể hợp làm một thể, chú ý lôi quang đại tác. Sau một hồi lâu, lôi quang cùng hỏa diễm hỗn hợp vòi rồng chậm rãi tán đi, Lôi Chấn Tử nửa quỳ tại không trung, phía sau hai cánh đem nó bọc lại tại trong đó. Hai cánh hoa một chút triển khai, mỗi một cái trên cánh đều trải rộng lôi văn sáng lên một tiếng ầm vang phong lôi đại tác, mỗi một cái trên cánh đều quấn quanh lấy phong lôi chi lực, cũng không phân biệt gió cánh lôi xí. Lôi Chấn Tử đứng lên duỗi tay ra, lôi thần chi chủ y gào thét bay tới, bịch một tiếng rơi vào trong tay. Lôi Chấn Tử hắc hắc cười quái dị nói ra, Dương Tiễn, Na Cha ta hiện tại không thể so các ngươi yêu à. Ta Lôi Chấn Tử chưa từng yếu tại người. Lôi Chấn Tử dùng tay mò sờ mặt mình, càng thêm dữ tợn đáng sợ, đã không có nửa điểm nhân loại dáng vẻ, như là ác chim. Một tiếng cười khẽ ở trên trời vang lên, Lôi Chấn Tử, ngươi làm đến ta chuyện không dám làm. Ai? Lôi Chấn Tử trong mắt lóe lên một tia lệ mang, trong tay lôi thần chi chủ ý rời khỏi tay, gào thét đập tới. Bịch một tiếng bạo hưởng, nơi xa trên đỉnh núi lôi quang đại tác, một cái lao giả một tay tiếp được lôi thần chi chủ ý, dưới chân lảo đảo lui lại mấy bước, giẫm ngọn núi đều răng rắc một tiếng vỡ ra mấy đạo khe nước to lớn. Lôi Chấn Tử tay vồ một cái, lôi thần chi chủ ý nháy mắt bay trở về, bịch một tiếng trở xuống trong tay. Lôi Chấn Tử khàn khàn nói ra, sư phó. Vân Trung Tử ngạc nhiên nhìn xem Lôi Chấn Tử, hưng phấn hét lớn, tốt, tốt, tốt. Lôi Chấn Tử ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Vân Trung Tử bay thấp mà xuống, vây quanh Lôi Chấn Tử đảo quanh hưng phấn nói ra, cực kỳ lâu trước kia vi sư đột nhiên kỳ tưởng, lấy thiên địa pháp tắc bồi dưỡng linh căn, kết thành linh quả cho an tu sĩ, phải chăng có thể làm cho tu sĩ thân tan thiên địa pháp tắc, có siêu cường chiến lược. Vi sư ta bồi dưỡng phong lôi tiên hạnh nhiều năm như vậy, ngươi là vi sư cái thứ nhất vật thí nghiệm cũng là thành công nhất cái kia, năm đó vi sư cũng chỉ dám cho ngươi cho ăn hai viên, không nghĩ tới chính ngươi cũng dám ăn nhiều như vậy, hơn nữa còn thành công. Ha ha ha nói rõ vi sư nghiên cứu quả nhiên là chính xác. Lôi Chấn Tử hai cánh chấn động, đầy trời lôi đình bộc phát, hình thành một tia chớp chi hoàn, vang một tiếng đem Vân Trung Tử ép ra, lôi đỉnh chi hoàn đột nhiên co vào bao trùm tại trên thân ngưng tụ thành chiến giáp. Lôi Chấn Tử nhìn hàm hàm Vân Trung Tử khàn khàn nói ra, ta này tấm người tăng quỷ ghét dáng vẻ, đều là bái ngươi ban tạo. Mây bên trong chỉnh lý một chút khét lẹ tóc, không thèm để ý nói ra, bề ngoài có làm được cái gì. Tại hồng hoang hết thể không phải là muốn lấy thực lực làm chủ. Hiện tại ngươi một bước lên trời trở thành đại la, ai dám chế giễu ngươi bề ngoài. Vân Trung Tử ho khan một cái, cười nói, mà lại ngươi trở thành đại la, liền có tư cách trở thành ta xiển giáo hộ pháp chiến thần. Vi sư cái này đi cùng sư phó nói rõ phong ngươi làm xiển giáo hộ pháp chiến thần, hưởng thụ xiển giáo khí vận. Lôi Chấn Tử thần sắc khẽ động. Vân Trung Tử cười nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý, vi sư cũng không bắt buộc. Lôi Chấn Tử bịch một tiếng nửa quỳ, túi đầu nói ra, đà tạ sư tôn. Vân Trung Tử cười ha ha nói, không cần khách khí, ai bảo chúng ta là sư đồ đâu. Mau tới để sư phó nghiên cứu một chút. Vâng. Sư phó. Lôi Chấn Tử đi theo Vân Trung Tử hướng Ngọc Trụ Động đi đến. Giao chỉ một tòa cung điện bên trong, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Dương Tiễn đều tại trong đó. Một cái trên giường nhỏ nằm ngay tại khờ ngủ Trầm Hương. Vương Mẫu ngồi tại bên giường, đau lòng sờ lấy Trầm Hương khuôn mặt nhỏ, thở dài nói ra, ai hải tử đáng thương. Ngọc Đế hối hận nói ra, đều tại ta, đã sớm biết bá ấp khảo đám người kia không an phận, nhưng không có để ý, không nghĩ tới cuối cùng sẽ liên lụy Thiền Nhi. Ngọc Đế nhanh chân đi ra ngoài, nói ra, ta cái này đi tìm nữ hoa nương nương. Thiểu sư đệ, là muốn hỏi tội sao? Đại điện bên trong ngũ sắc tường thủy chi khí hội tụ, ngưng tụ thành nữ hoa nương nương thân hình. Ngọc Đế dẫm chân xuống, chắp tay thở dài nói ra, bái kiến nữ hoa nương nương. Vương Mẫu cũng liền bận bịu đứng lên nói ra, bái kiến nữ hoa nương nương. Dương Tiễn cũng xoay người bài nói, tham kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa cười nói ra, không cần đa lễ. Ngọc Đế ngồi dậy, lo lắng hỏi, sư tỷ, hiện tại Thiền Nhi sinh con sự tình bại lộ. Ta bất đắc dĩ đem trấn áp tại dưới hoa sơn. Không biết ngài khi nào mới có thể sửa đổi thiên điều, thả Thiền Nhi ra. Nữ hoa nương nương cười nhạt nói, thiên điều đã tại hoa sơn bên trong thành nén, 20 năm sau mới có thể hiện thế. Ngọc Đế kinh hỉ kêu lên, 20 năm. Tốt. Quá tốt rồi. Nữ hoa nương nương nói ra, nhưng còn thiếu một cái mở ra mới thiên điều người. Người này cần phải có đại công đức, đại khí vận. Mới có thể ngăn trở cửu thiên đầu phản phệ chi lực. Ngọc Đế chắp tay cúi đầu, nghiêm túc nói ra, ta nguyện ý mở ra mới thiên điều. Nữ hoa nương nương cười nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, Tây Du về sau Phật giáo khi khí vận cường thịnh, hiện lên đại hưng chi thế, ngươi nếu như mở ra mới thiên điều tiêu hao đại lượng thiên đình khí vận, tam giới bên trong thiên đình sẽ vĩnh viễn cư linh sơn phía dưới, ngươi tu vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngọc Đế lập tức nghiêm túc lên, nếu như chỉ là liên quan đến bản thân, mới thiên điều mở ra nhất định là không chút do dự, nhưng là nếu như quan hệ đến toàn bộ thiên đình liền không thể không thận trọng, tam giới đại thế khả năng vì vậy mà thay đổi. Nữ hoa cười ha hả nói ra, ngươi không cần xoắn xuýt, mở ra mới thiên điều người, ta đã chọn tốt. Ngọc Đế liền vội vàng hỏi, là ai? Nữ hoa nương nương nhìn về phía trên giường ngủ say tiểu Trầm Hương, cười nói ra, hán. Ngọc Đế kinh ngạc kêu lên. Trầm Hương lắc đầu liên tục nói ra, không ổn, không ổn. Nương nương lời nói mở ra mới thiên điều cần đại công đức, đại khí vận, Trầm Hương từ đâu tới công đức khí vận. Hắn ngăn không được thiên điều phản vệ. Vương Mẫu cũng nhìn xuống không ngừng nói ra, đúng vậy a. Nương nương, ngài sẽ không nói sai đi. Nữ hoa nương nương ha ha cười nói, các ngươi có chỗ không biết, Trầm Hương kiếp trước không phải là phàm nhân, chính là Phật giáo Địa Tạng Vương Phật chuyển thế. Địa Tạng Vương Phật tại địa phủ Âm Sơn phổ độ ác quỷ vô số năm, tự nhiên có công lớn đức mang theo. Mà lại một khi hắn bái nhập Phật giáo môn hạ tu hành Phật giáo công pháp, liền có thể cùng Phật giáo khí vận tương liên, được Phật giáo khí vận che chở. Ngọc Đế cả kinh kêu lên, hắn. Hắn là Địa Tạng Vương chuyển thế. Nữ hoa nhẹ gật đầu cười nói, nhưng cũng không có người so với hắn thích hợp hơn. Ngọc Đế nhíu mày nói ra, nếu như hắn về sau tu hành có thành tựu, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nên như thế nào? Nữ hoa nương nương nói ra, ta sẽ mời bình tâm xuất thủ, triệt để tẩy đi hắn trí nhớ kiếp trước. Chương 932, Trầm Hương an bài. Ngọc Đế cảm kích nói ra, đà tạ sư tỷ. Không biết sư tỷ cho rằng, Trầm Hương hẳn là bái nhập ai môn hạ. Nữ hoa nương nương cười nói ra, các ngươi cảm thấy Ngộ Không như thế nào? Ngọc đế sắc mặt giật mình, cười nói ra, như thế rất tốt. Nữ hoa nương nương thân ảnh hóa thành ngũ thải tường quang phiêu tán. Ngọc đế quay đầu nhìn về phía tiểu Trầm Hương, trầm mặc một hồi nói ra, để hắn hạ giới đi thôi. Dương Tiễn nhịn không được kêu lên, cứu cứu. Vương mẫu cũng trừng mắt quát, Hạo Thiên, ngươi cái gì ý tứ? Dương Thiền vừa bị trấn áp, ngươi liền muốn khắc khe, khe khắc tiểu Trầm Hương. Ngọc đế không cao hứng nói ra, nói bậy bạ gì đó. Giải thích nói ra, 20 năm sau mở ra mới thiên điều, hắn nhất định phải có được cường đại thực lực, mới có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Cứu hận cùng đối cứu mẫu thân quyết tâm, có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ, tựa như năm đó nhị lang đồng dạng. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói ra, cứu cứu là ý nói, để Trầm Hương giống năm đó ta cũng như thế, tới một lần phá núi cứu mẹ. Ngọc đế gật đầu nói ra, không sai. Ta sẽ sửa đổi Trầm Hương ký ức, tại trí nhớ của hắn bên trong không có 10 đại kim ô, có chỉ là tư pháp thiên thần phát hiện mẹ hắn xúc phạm thiên điều gả cho phàm nhân, đồng thời sinh hạ hắn. Tư pháp thiên thần giận dữ đem tam thánh mẫu trấn áp dưới hoa sơn, vinh thế không được ra. Dương Tiễn trầm mặc một lát, gật đầu nói ra, tốt. Ngọc đế nghiêm túc nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, ngươi muốn không ngừng khích lệ hắn tiến bộ, thẳng đến 20 năm sau mở ra mới thiên điều. Vương mẫu sầu lo nói ra, trên điện thoại di động video khu có một cái thần đăng chuyện, ta lo lắng Trầm Hương nhìn thần đăng chuyện có thể đoán ra dụng ý của chúng ta. Ngọc đế nhàn nhạt nói ra, vậy liền giết sạch người đứng bên cạnh hắn. Hắn hiện đang ở địa phương thôn dân, hắn thân bằng hảo hữu, nuôi dưỡng hắn lớn lên người, tất cả đều giết sạch. Bỏ đi hắn hoài nghi. Dương Tiễn do dự nói ra, cứu cứu uổng tạo giết chóc không tốt ta. Ngọc đế không cao hứng nói ra, cũng không phải để ngươi thật giết, chỉ cần để Trầm Hương cho rằng bọn họ bị ngươi giết là được. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói ra, ta minh bạch. Vương mẫu lại hỏi, các ngươi cảm thấy hẳn là phái ai hạ giới nuôi dưỡng tiểu Trầm Hương? Ngọc đế nói ra, Thái Bạch Kim Tinh. Vương mẫu tranh phản bác nói ra, không được, Thái Bạch Kim Tinh là nam nhân, chiếu cố hài tử không có nữ tử cẩn thận, ta cảm thấy hằng Nga tương đối phù hợp. Dương Tiễn lắc đầu nói ra, cứu cứu, mợ, vô luận Thái Bạch Kim Tinh vẫn là hằng Nga tiên tử đều thân cư thiên đình chức vị quan trọng, không nên hạ giới ở lâu, ta có một cái thí sinh thích hợp. Ngọc đế nhẹ a một tiếng, hỏi, người nào? Dương Tiễn có chút không tốt ý tứ nói ra, Tây Hải tứ công chúa Ngao Thốn Tâm, cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, ta có thể mời nàng tạm thời chiếu cố Trầm Hương. Vương mẫu nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, nhìn ta muốn quan tâm kỹ càng một chút cái này Ngao Thốn Tâm. Dương Tiễn vội vàng nói, mợ, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Vương mẫu mỉm cười nói ra, ta cũng không nói giữa các ngươi có sự tình khác ca. Dương Tiễn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngọc đế nói ra, nhị lang lớn, chuyện tình cảm liền để chính hắn xử lý, Trầm Hương sự tình liền xin nhờ Ngao Thốn Tâm đi. Sự tình qua đi về sau, đem Ngao Thốn Tâm điều đến thiên đình nhậm chức. Dương Tiễn do dự một chút, cung kính cúi đầu nói ra, đà tạ cứu cứu. Ngọc đế nhẹ gật đầu, ba người đều quay đầu nhìn về phía Trầm Hương, đáng thương hải tử, về sau ngươi phải chịu khổ. Xuân qua hạ đến, thiên đình tử vi mưu phản, Ngọc đế trấn áp Phật giáo, tại tam giới cao tầng ở giữa lưu truyền rất rộng, nhưng Ngọc đế Như Lai đồng thời xuất thủ đem chuyện này ép xuống, cũng không có truyền đến hạ giới, trên điện thoại di động cũng không có nghe đồn. Thiên đình tất cả tham dự tạo phản thần linh, đều bị Ngọc đế phục sinh xử vạn tiễn xuyên tâm chi hình, cũng cấm túc giam giữ, tinh thần không được rời đi mình sao trời, thần tướng tất cả đều cấm túc tại riêng phần mình thần điện bên trong, muôn đời không được ra. Về phần tử vi thì là thỉnh thoảng bị Ngọc đế phục sinh giết một lần, tại sinh cùng tử ở giữa luân hồi, trải nghiệm khô vinh vô thường đại đạo chí lý. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Tuyền bọn người ngồi tại dưới một cây đại thụ, mỗi người ôm một thùng kem ăn rất là thơm ngọt, Tiểu Liên Nha Nha cũng không ngoại lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dán đều là màu trắng kem. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tấn Dương nói ra, ngươi không cần đi lên lớp rồi. Tấn Dương đắc ý nói ra, tiên sinh nói, học thức của ta đã đầy đủ, đằng sau phải nhờ vào ta tự học, ta thế nhưng là học viện chúng ta cái thứ nhất tốt nghiệp. Trương Minh Hiên thường ngày đả kích nói ra, cái này có cái gì tốt đắc ý? Cái sau vượt cái trước không biết sao. Cẩn thận bị trường học đám người kia vượt qua. Tấn Dương lắc đầu nói ra, không có khả năng. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, kêu lên, chúng ta đi tới mặt ăn cơm đi. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, Thanh Nhã tỷ ngay tại nấu cơm, chúng ta nếu là xuống dưới ăn có phải là quá không lễ phép. Nha Nha xếp bằng ở cái ghế bên trong, ôm một thùng nhỏ kem, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lý Thanh Nhã thanh âm từ tiệm sách bên trong bay ra, các ngươi đi thôi. Hôm nay không muốn làm cơm. Nha Nha ngẩng đầu, mê mang mắt nhỏ nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ho khan một cái, hỏi, vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, ta muốn ăn Ngưu Ma Vương mì sợi. Nha Nha gật đầu mãi thanh mãi khí nói ra, ta cũng ăn. Thấn Dương cười hì hì nói ra, trời quá nóng, ta muốn ăn lạnh mặt. Nha Nha nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu kêu lên, ta cũng phải lạnh mặt. Trương Minh Hiên đứng dậy nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi ăn Ngưu Ma Vương mì sợi, ta còn không có nếm qua đâu. Một đoàn người đem kem buông xuống, tiện tay đóng băng, hướng xuống mặt đi đến. Một đoàn người từ Huyền Không đảo bên trên bay thấp mà xuống, rơi vào phường thị trên đường phố, bên cạnh nháy mắt giống một mảng lớn, đi ngang qua yêu ma quỷ quái đều xa xa tránh đi, nhếch miệng lộ ra một đạo nịnh nọt tiếu dung. Trương Minh Hiên một đoàn người dọc theo đường đi hướng phía trước đi, những nơi đi qua tất cả yêu ma quỷ quái đều sớm nhao nhao tránh sang hai bên, mặt lộ vẻ nụ cười chân thành. Nữ hoa nhìn hai bên một chút, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, bọn hắn tựa hồ cũng rất sợ ngươi. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, ta làm sao biết? Trước kia bọn hắn không phải như vậy a. Một đoàn người đi vào một cái tráng lệ tiểu lâu trước, đại môn hai bên phân biệt đứng thẳng một cái kim như pho tượng, tiểu lâu bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to như ma vương mị sợi. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, chính là nơi này. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nói ra, như ma vương thật làm mị sợi rồi. Nhưng là cái tiệm này mặt quá hào hoa a. Tuyệt không tiếp địa khí. Một đoàn người đi vào, đại sảnh bên trong lưu ly lát thành, khắp nơi tơ vàng khỏa một bên, khảm châu khảm bảo, nói ngắn gọn hai từng cái chữ phú quý. Trong đại sảnh khách nhân cũng không tính ít, xem như gần như ngồi đầy, từng cái trên chỗ ngồi yêu quái đều đang thì thầm nói chuyện, không ai nói chuyện lớn tiếng, lộ ra rất có tố chất. Trương Minh Hiên bọn người mới vừa đi vào, liền có một cái thị nữ tiến lên đón. Phúc thân thi lễ cung kính nói ra, gặp qua Tiêu Giao thần quân. Tất cả ăn cơm người đều là thân thể trì trệ, quay đầu đối Trương Minh Hiên lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Trương Minh Hiên hơi nhíu cau mày nói ra, chuẩn bị cho ta một cái ghế lô. Thị nữ cung kính nói ra, vâng. Ta tới đi một cái ngọt ngào mị hoặc thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Diện công chúa chính phinh phinh mà đến, vẻ mặt tươi cười. Thị nữ vội vàng xoay người thối lui. Chương 933, Ngưu Ma Vương mì sợi. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu một tiếng, Ngọc Diện A Di. Ngọc Diện công chúa cười nói, các người đi theo ta. Trương Minh Hiên một đoàn người đi theo trên mặt Ngọc Lầu Ba, tiến vào một cái lịch sự tao nhã bao xương bên trong, theo thứ tự ngồi xuống. Trương Minh Hiên cười hỏi, cái này tiệm cơm là ngươi cùng Ngưu Ma Vương mở. Ngọc Diện công chúa ưu hoán nói ra, mới không phải đâu. Từ khi tới Thiên Môn Sơn về sau, Lão Ngưu cũng không dám tùy tiện tìm ta, cái này tiệm cơm là thiết phiến tỷ tỷ cùng Lão Ngưu mở, ta tại nơi này khi nhân viên thu chi. Trương Minh Hiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn, cả kinh kêu lên, ngươi, nhân viên thu chi, ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Ngọc Diện công chúa đắc ý nói ra, đương nhiên là bằng bản lĩnh thật sự đi chỉ bằng trong phường thị những này vớ va vớ vẩn, như thế nào là ta đối thủ? Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, ngươi là thật lợi hại a, trực tiếp đánh vào địch nhân nội bộ, cũng không sợ thiết phiến giết ngươi. Ngọc Diện công chúa cười hì hì nói ra, kỳ thật thiết phiến tỷ tỷ người rất tốt, ta thật thích nàng. Trương Minh Hiên hỏi, Ngưu Ma Vương đâu? Hắn làm cái gì? Ngọc Diện công chúa cười nói ra, Ngưu Lang tại khi đầu bếp. Trương Minh Hiên lại hỏi, thiết phiến công chúa làm cái gì? Ngọc Diện công chúa đương nhiên nói ra, thiết phiến tỷ tỷ tự nhiên là khi trưởng quỹ a, nàng còn muốn mỗi ngày quản giáo Hồng Hải Nhi. Cười hì hì nói ra, hiện tại Hồng Hải Nhi nhưng thê thảm, mỗi lần huấn luyện về sau liền hướng ta nơi này chạy. Trương Minh Hiên trong lòng âm thầm tính toán một chút, lão bản cùng đầu bếp là vợ chồng, đầu bếp cùng nhân viên thu chi là tình nhân, lão bản cùng đầu bếp hải tử thích nhân viên thu chi, ta đi. Thật là luận a, không hạ một bản cung đấu phim tình cảm. Phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Trương Minh Hiên nói ra, mời đến. mặc một thân đầu bếp trang Ngưu Ma Vương cùng một thân ung dung hòa phục thiết phiến công chúa từ bên ngoài đi tới. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói, sư đệ tới làm sao không nói trước nói một tiếng. Sư huynh cũng chuẩn bị cẩn thận một chút sở trường thức ăn ngon. Trương Minh Hiên cười nói ra, không cần chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn, thời tiết quá nóng, chúng ta chính là đến ăn lạnh mặt chính là. Còn lại mấy nữ hải cũng đều liên tục gật đầu. Thiết phiến công chúa nhíu mày nói ra, còn không mau đi chuẩn bị. Ngưu Ma Vương liên tục gật đầu nói ra, cái này đi. Ta cái này đi. Ấy nay đối Trương Minh Hiên cười cười, quay người đi ra ngoài. Ngọc Diện cười khe nói ra, thiết phiến tỷ tỷ không cần đối Ngưu Lang hung ác như thế mà nam nhân ở bên ngoài muốn cho hắn chừa chút mặt mũi. Thiết phiến công chúa không vui nói ra, ta còn cần ngươi dạy ta. Lại nói, nơi này có người ngoài sao? Tùy ý đi đến trước bàn, ngồi xuống. Ngọc Diện công chúa cười hì hì nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Thiết phiến công chúa mặt không biểu tình nói ra, ngồi xuống. Tiêu Giao thần quân làm sao cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, có thể nào vừa nói hai câu liền đi. Lộ ra tiệm chúng ta quá không biết lễ phép, tỏa hạ bồi thần quân uống vài chén. Ngọc Diện công chúa lê lưới, nói ra, tốt ta. Ngồi tại Lý Thanh Tuyền bên cạnh. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói ra, ngươi dựa vào cái gì hung Ngọc Diện a di? Trương Minh Hiên cười nói ra, thiết phiến công chúa là Tu La tộc, từ trước đến nay chính là loại này đi thẳng về thẳng tính tình, nàng không có ác ý. Ngọc Diện công chúa ngồi tại Lý Thanh Tuyền bên cạnh, gật đầu cười nói ra, thiết phiến tỷ tỷ chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thiết phiến công chúa hừ một tiếng, không nói lời nào. Trương Minh Hiên thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, vừa vặn ta đi ở bên ngoài, thấy rất nhiều yêu quái thấy ta đều xa xa tránh đi, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Thiết phiến công chúa kinh nghi nói ra, ngươi không biết. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, sắc mặt mở mịt, ta hẳn là biết sao. Ta khoảng thời gian này trạch tại trong nhà cũng không có ra ngoài sóng A. Lý Thanh Tuyền cũng không nhịn được nói ra, đúng vậy A. Mau nói, đây là có chuyện gì? Ngọc Diện công chúa nói ra, chuyện này ta biết. Người thường khả năng không biết, trên mạng cũng không có nghe đồn, nhưng là tại giữa các tu sĩ đã truyền khắp, nghe nói Ngọc Đế muốn truy nã ngươi. Trương Minh Hiên trừng mắt, cả kinh kêu lên, Ngọc Đế truy nã ta. Cái này sao có thể? Ai truyền tới? Thiết phiến công chúa ngưng trọng nói ra, chuyện này là từ thiên đình truyền tới. Thiên đình tư pháp thiên thần Dương Tiễn đối ngoại nói nói, Tử Vi đại đế đắc tội Tiêu Giao thần quân, thế là Tiêu Giao thần quân âm thầm tính toán. Đem Dương Thiền công chúa xúc phạm thiên điều sự tình cáo chi Tử Vi đại đế, âm thầm tại Tử Vi đại đế bên người an bài nhân thủ, giật dây tạo phản. Tử Vi đại đế trung kế, lấy Dương Thiền công chúa xúc phạm thiên điều vì lấy cớ cử binh tạo phản, thế là Tử Vi đại đế quyền nghiêng thiên đình thế lực khổng lồ tại tạo phản bên trong sụp đổ. Tử Vi đại đế bản nhân cũng bị tư pháp thiên thần cùng tam đàn hải hội đại thần cầm nã, Hoa Sơn thánh mẫu Dương Thiền tư thông phạm nhân xúc phạm thiên điều. Bị tư pháp thiên thần cầm nã, trấn áp dưới Hoa Sơn. Chuyện này từ thiên đình truyền ra, rất nhanh liền tại giữa các tu sĩ lưu truyền ra đến, thần quân lấy chỉ là một cái tiểu kế liền để Tử Vi đại đế cùng Ngọc Đế tàn sát lẫn nhau, dễ như trở bàn tay trừ bỏ một phương thiên địa bá chủ, cuối cùng còn dẫn đến thiên đình công chúa bị trấn áp, hung tàn chi danh đủ để dừng tiểu nhi khóc nỉ non, để thế lực khắp nơi nghe mà biến sắc. Trương Minh Hiên một mặt ngốc trệ. Nha nha thọc Trương Minh Hiên nhỏ giọng kêu lên, ba ba ba ba. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, chấn kinh kêu lên, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Dương Thiền công chúa tư phối phạm nhân ta chỗ nào biết? Ta tính kế thế nào Tử Vi rồi? Thiết phiến công chúa hoài nghi nói ra, sư đệ nói là thiên đình đang vu hoan ngươi. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu tức hổn hển nói ra, khẳng định là hoan uổng ta a. Ta những ngày này vẫn luôn tại Thiên Môn Sơn, tính kế thế nào thiên đình a? Ngọc Diện công chúa tại bên cạnh nói thầm nói ra, dạng này mới lộ ra ngươi lợi hại a, mà lại có chứng cứ. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, chứng cứ gì? Trong lòng phi thường khẳng định, cái gọi là chứng cứ nhất định là thiên đình ngụy tạo, chỉ cần mình có thể tìm tới chứng cứ sơ hở chỗ, liền có thể hướng về thiên hạ người chứng minh trong sạch của mình. Ta thế nhưng là thuần phát thiện lương tiểu lang quân, làm sao lại dở trò mưu quỷ kế? Ngọc Diện công chúa xuất ra điện thoại. Trượt mấy lần một cái màn hình lơ lửng ở trước mặt mọi người, màn hình bên trong phát hình một cái video. Một người mặc long bào trung niên nhân, toàn thân quanh quẩn lấy hắc khí, sắc mặt dày đặc dữ tợn hoa văn, nhìn qua rất là tà ác, giống như ma thần. Long bào trung niên nhân nằm tại rách nát con đường bên trên, bối cảnh nhìn qua cũng là một mảnh đổ nát thê lương, nhưng ẩn ẩn cũng có thần thánh khí tượng. Long bào trung niên nhân giống như bị đánh bại, nằm dạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra mạt lộ rên rỉ tiếng giống, Trương Minh Hiên, con mẹ nó ngươi âm ta hình tượng im bặt mà dừng. Ngọc Diện công chúa bổ sung nói ra, cái này video là thiên đình trang chủ bên trên ban bố, cấm chỉ bình luận, cấm chỉ phát, biết tử vi đại đế tạo phản người đều minh bạch cái này video đập chính là tử vi đại đế bị đánh bại cuối cùng cảnh tượng. Trương Minh Hiên trong lòng mang theo vẻ chờ mong hỏi, Tiểu Phàm, cái này video là thật sao? Trương Tiểu Phàm nói ra, là thật. Thật. Thật. Thật. Hai chữ này tại Trương Minh Hiên não hải không ngừng tiếng vọng. Chương 934, Thiết Phiến, Ngọc Diện Thành Khuê Mật. Trương Minh Hiên tiểu dung dần dần ngưng kết tại trên mặt, vậy mà là thật. Thử vi ngươi cái lao âm so, mình chết còn muốn kéo ta xuống nước. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, chấn kinh nói ra, ta liền cảm giác ngươi khoảng thời gian này thần thần bí bí, cả ngày vụng trộm một người hướng về sau núi chạy, nguyên lai là đang tinh kế tử vi đại đế a. Ngươi quả nhiên tốt xấu. Trương Minh Hiên trong lòng vang lên một trận thê lương âm nhạc, chiều ta phía sau núi chạy, là bởi vì ta đang lười biếng đi ngủ a. Nữ hoa cũng sợ hãi thán phục kêu lên, thật là lợi hại. Trên mạng đã sớm truyền thuyết, Tiêu Dao thần quân tính toán không bỏ sót, trước đó một mực không quá tin tưởng, hiện tại tin tưởng, so lưới thượng truyền còn muốn đáng sợ. Thần Dương đắc ý nói ra, đây coi là cái gì? Hoàng thúc còn có lợi hại hơn đâu. Nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nhanh cùng ta nói một chút. Tấn Dương nhỏ giọng nói ra, vậy ta liền cùng ngươi nói một cái, Tiêu Dao thần toán phán tung tích địch, hao thiên hạ phàm diệt huyết lang cố sự đi. Đây là Ngao Bích Đồng nói với ta, là nàng cho Hoàng Thúc xoa bóp thời điểm tận mắt nhìn thấy. Nữ hoa liên tục gật đầu, một mặt chờ mong. Một tiếng kéo kẹt, Ngưu Ma Vương đẩy tới cửa phòng đi đến, đằng sau đi theo một đám bưng đồ ăn thị nữ. Ngưu Ma Vương tùy tiện ngồi tại Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa ở giữa, tất cả thị nữ đem lạnh mặt, tương liệu, trái cây đặt ở cái bàn trung ương, sau đó lui ra. Ngưu Ma Vương cười ha hả nói ra, đại gia không cần khách khí, mau mời dùng nếm thử lão ngưu thủ nghệ của ta. Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương, nữ hoa mấy người lập tức đứng lên, cười nhào hướng trong chén thêm mặt, thuận tiện cho nha nha cũng đới thêm một chén nữa. Ngưu Ma Vương nghi hoặc nhìn về phía u buồn Trương Minh Hiên nói ra, sư đệ, ngươi làm sao không ăn? Trương Minh Hiên đổi phế nói ra, không thấy ngon miệng. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói, sư đệ là bởi vì tử vi đại đế bại lộ chuyện của ngươi đi. Yên tâm, có đại sư tỷ tại, Ngọc Đế không làm gì được ngươi. Trương Minh Hiên nhìn về phía Ngưu Ma Vương, bất lực nói ra, loại này hoang đường truyền ngôn ngươi cũng tin. Ngưu Ma Vương liên tục nhẹ gật đầu nói ra, tin a. Đây chẳng phải là tiểu sư đệ tác phong của ngươi sao? Hiếu Kỳ hỏi, tử vi đại đế là thế nào đắc tội ngươi? Trương Minh Hiên nói ra, thiên đình không nói sao. Ngưu Ma Vương nói ra, thiên đình cũng có một chút lời đồn đại truyền tới, có là nói tử vi đại đế đụng đến ngươi, có là nói tử vi đại đế đối ngươi ngôn ngữ bất kính, có là nói tử vi đại đế đối ngươi mặt lạnh đối đãi, chúng thuyết phân vân, cũng không biết cái kia là thật. Trương Minh Hiên trong lòng lập tức qua lạnh, tung tin đồn nhảm A. Nghiệp chướng A. Ta một thế anh danh A. Thiên đình, các ngươi đây là phỉ báng. Ăn uống no đủ về sau. Trương Minh Hiên bọn người đứng dậy rời đi, đi ra tiệm cơm, những nơi đi qua chúng yêu ma nhao nhao lộ ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, hốt hoảng tránh đi, tựa như ăn chơi thiếu gia nắm đại cẩu dạo phố. Trương Minh Hiên sau khi đi, Ngưu Ma Vương trở về phòng bếp, Ngọc Diện cười cùng Thiết Phiến công chúa sau khi cáo tử cũng hướng gian phòng của mình đi đến. Thiết Phiến công chúa do dự một chút kêu lên, Ngọc Diện. Ngọc Diện công chúa giẫm chân xuống, quay đầu cười hì hì nói ra, Thiết Phiến tỷ tỷ. Có chuyện gì sao? Thiết Phiến công chúa chần chờ nói ra, ngươi nói ta vừa vặn đối Lao Ngưu nói như vậy không tốt. Ngọc Diện đi tới, cười nói ra, đúng vậy a, bọn hắn giống được a, đều là sĩ diện, mặc kệ tại nhà như thế nào, ở bên ngoài nhất định phải cho đủ hắn mặt mũi. Thiết Phiến công chúa có chút không tốt ý tứ nói ra, cái này ta không hiểu, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Ngọc Diện công chúa nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì nói ra, chẳng những là nam nhân sĩ diện, nữ nhân chúng ta cũng phải sĩ diện, muốn học được cách ăn mặc mình, giống tỷ tỷ ngài dạng này ngàn năm vạn năm liền một bộ quần áo không thể được. Ta biết hư hoang giới bên trong, có một đầu trang phục đường phố, bên trong quần áo rất xinh đẹp, ta bồi tỷ tỷ đi mua mấy món đi. Còn muốn mua một chút son phấn bột nước, giống được động vật đều là thích mới mẻ cảm giác đồ vật, nữ nhân chúng ta liền muốn bảo trì loại này mới mẻ cảm giác. Thiết phiến công chúa do dự một chút nói ra, tốt. Ngọc diện công chúa cười hì hì tiến lên, ôm thiết phiến công chúa một đầu cánh tay liền đi lên lầu. Thiết phiến công chúa thân thể kìm lòng không được trệ, cứng ngắc đi theo ngọc diện công chúa lên lầu. Ngọc diện công chúa vừa đi vừa nói, thiết phiến tỷ tỷ ta cùng ngươi nói a. Giống được đều là giống nhau, càng áp bách càng phản kháng, có thời điểm ngươi hẳn là hơi cho hắn một điểm tự do. Thiết phiến công chúa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngọc diện công chúa gián thiết phiến công chúa bên hai, cười hì hì nói ra, mà lại tại phu thê chi sự bên trên, nữ nhân chúng ta tuyệt đối đừng quá cường thế, như thế sẽ dọa chạy hắn. Thiết phiến công chúa hơi đỏ mặt, oán trách chừng ngọc diện công chúa một chút. Ngọc diện công chúa lạc lạc cười không ngừng. Trương Minh Hiên trở lại huyền không đảo về sau, để Lý Thanh Tuyển các nàng chiếu cố nha nha, mình lập tức liền phòng nghỉ ở giữa bên trong chạy tới. Sau khi trở lại phòng, Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại vội vàng cấp Ngọc Đế phát một cái video mời, thanh thúy chung điện thoại di động vang lên vài tiếng, Ngọc Đế uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện tại ống kính bên trong. Trương Minh Hiên vừa thấy được Ngọc Đế, lập tức chỉ ủy khuất khóc lóc kể lể kêu lên, bệ hạ, ta là bị hoan uổng a. Ngọc Đế bất động thanh sắc hỏi, làm sao hoan uổng ngươi rồi? Trương Minh Hiên vội vàng giơ lên một cái tay, nghiêm túc nói ra, ta thể Dương Thiền công chúa sự tình thật cùng ta không có một chút xíu quan hệ. Ta căn bản không biết Dương Thiền sinh con sự tình A. Ta cũng không có cổ động Tử Vi tạo phản. Chuyện này thật cùng ta không có một tơ một hào quan hệ. Đều là Tử Vi cái kia ba bà tôn oan uổng ta A. Bệ hạ ngài cần phải vì ta làm chủ A. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, ta biết. Giác Trương Minh Hiên biểu lộ ngưng kết tại trên mặt, hắn biết. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần cười hát hát nói, ta liền biết bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Làm sao lại bị Tử Vi cái kia ba bà tôn lừa dối? Đã bệ hạ đã tra rõ, nhanh công bố ra ngoài đi. Cũng tốt trả ta một thế anh minh. Ngọc Đế quả quyết nói ra, không được. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, vì cái gì? Ngọc Đế suy nghĩ một chút, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng. Trương Minh Hiên chỉ mình, trừng to mắt kêu lên, nói cách khác, ta nhất định gánh vác lấy cái ô danh rồi. Bi thống kêu lên, thế nhân nên như thế nào nhìn ta a? Ta một thế anh danh a? Ngọc Đế không cao hứng nói ra, coi như không có chuyện này, ngươi cho rằng thanh danh của ngươi rất tốt sao? Còn một thế anh minh? Chuyện này đối với ngươi mà nói nhiều lắm là xem như dệ hoa trên gấm. Trương Minh Hiên trì trệ, nói thầm nói ra, bệ hạ, ngài là không phải dùng sai thành ngữ. Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, ta còn muốn ngươi ác nhân làm đến cùng, đợi đến Trầm Hương đi tìm ngươi báo thù thời điểm. Giúp ta nhiều ma luyện hắn một phen. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ gật đầu nói ra, tốt ta. Nhưng là nhà ta bàn đảo đã ăn xong. Ngọc Đế không cao hứng nói ra, ta cũng không có. Video nháy mắt cắt ra. Trương Minh Hiên tức giận kêu lên, quá phận, quá mức, mời ta hỗ trợ, lại còn treo ta video. Chẳng lẽ ta một thế anh danh còn không đáng ngươi mấy cái kia bàn đảo sao? Chọc giận ta đi bàn đảo viên mình hái đi. Trương Minh Hiên thở phì phò ra khỏi phòng, dự định đến hậu sơn ngủ một hồi, an ủi mình viên này thụ thương tâm linh. Chương 935, Tế Tái Quốc. Qua một hồi lâu, kêu to một tiếng từ phía trước truyền đến, Trương Minh Hiên, có người tìm ngươi, là người của thiên đình, ngươi thật giống như đánh không lại. Trốn mau. Trương Minh Hiên mở to mắt, từ trên cây nhảy xuống, nghi ngờ đi ra ngoài, thiên đình hiện tại người tới làm cái gì? Chẳng lẽ là Văn Trọng bọn hắn? Phía trước bên hồ nước đình nghỉ mát bên trong, Thái Bạch Kim Tinh chính một mặt xấu hổ, đứng trước mặt cảnh giác Lý Thanh Tuyền bọn người. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Trương Minh Hiên, nhãn tình sáng lên vội vàng chắp tay nói ra, gặp qua Tiêu Giao thần quân. Trương Minh Hiên đi tới, cười ha hả nói ra, lão quan, nguyên lai là ngươi đã đến, nhất định là Ngọc Đế có dặn dò gì a? Con mắt đột nhiên sáng lên chờ mong nói ra, chẳng lẽ là Ngọc Đế đem ta hoa quả đưa tới? Lý Thanh Tuyền lỗ thai dựng thẳng lên, kêu lên, hoa quả. Cái gì hoa quả? Chẳng lẽ không phải đến bắt ngươi? Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói ra, Lý Nhị tiểu thư nói đùa, tiểu lão nhân cũng không dám bắt Tiêu Giao thần quân. Cười ha hả nói ra, bệ hạ nói trong kho hàng bàn đảo đều nhanh thả hỏng, để tiểu thần đưa một chút đến, cho các ngươi giải giải khát. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, vẫn là Ngọc Đế đủ ý tứ, trở về để Ngọc Đế nhìn một chút nhà kho bên trong tiên thiên linh bảo có hay không gì xét, gì xét cũng đưa ta 10 món 8 món tốt. Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng co giật hai lần, cười ngượng ngùng nói ra, thần quân, ngài thật biết nói đùa. Rồi tay ra một cái động thiên túi xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra, thần quân, đây chính là bệ hạ để tiểu lão nhân mang cho ngài bàn đảo, 3 văn 3.000 mai, 6 văn 2.000 mai, 9 văn 1.000 mai. Trương Minh Hiên tán thưởng nói ra, bệ hạ thật sự là quá khách khí, như vậy ta liền từ chối thì bất kính, miễn cưỡng tiếp nhận. Rồi trên tay trước, từ Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay qua túi không gian. Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt cứng ngắc, miễn cưỡng tiếp nhận. Cho ngươi đưa bàn đảo, ngươi còn ủy khuất đúng không? Có bản lĩnh ngươi đừng muốn a. Thái Bạch cung kính túi đầu nói ra, bàn đảo đã đưa đến, tiểu thần cái này cáo tử. Trương Minh Hiên cười nói ra, Kim Tinh vất vả, nếu không lưu xuống tới ăn cơm tối đi. Nếm thử thanh nhã tỉ tay nghề. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khoát tay nói ra, không dám, không dám. Tiểu thần cái này trở về. Vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiền kêu to nói ra, Thái Bạch đi thong thả. Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh qua trong giây lát biến mất tại góc rẽ. Trương Minh Hiền ước lượng bàn đảo, cười ha hả nói ra, đến. Mỗi người lấy trước một cái nếm thử tươi. Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương, Nữ Hoa, còn có Tiểu Tuyết mỗi người đều phân đến một viên 3 văn bàn đảo, cười đùa lấy chạy. Trương Minh Hiên nhìn về phía hồ nước bên trong đứng thẳng băng điêu, cơ cơ trong tay bàn đảo nói ra, muốn ăn không? Tiểu Bạch trợn mắt nhìn. Trương Minh Hiên đi vào bên hồ nước, cởi giày ngồi tại trên tảng đá, đem chân đặt ở hồ nước bên trong vẩy nước, không cao hứng nói ra, không phải ta nói ngươi, hồ ly không phải rất tinh sao. Làm sao bị một đầu hiệu lửa gạt xoay quanh? Tiểu Bạch tại huyền băng bên trong, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lại tới rửa chân. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, hiện tại không tiện động đến hắn, đợi đến đường Tam Tạng bọn hắn đến Bỉ Khâu Quốc, Thanh Nhã tỷ sẽ đích thân mang theo ngươi đi một chuyến, đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là tình lang chân diện mục. Cũng không biết hiện tại đường Tam Tạng bọn hắn đi tới chỗ nào rồi. Tiểu Bạch tại huyền băng bên trong một mặt lo lắng, Lục Lang ngươi chạy mau, tuyệt đối đừng lưu lại, nhanh lên chạy. Đường Tam Tạng sư đồ ngồi xe ngựa, kéo kẹt tại trên đường lớn đi tới. Hiện tại đã rời Hỏa Diệm Sơn không biết bao nhiêu dặm, trên đường dần dần xuất hiện người ở. Đánh xe sang Ngộ Tịnh, cười ha hả nói ra, sư phó, phía trước có cái thành trì. Đường Tam Tạng thanh âm từ xe ngựa bên trong truyền ra, nói ra, Ngộ Tịnh, ngươi tìm người tìm hiểu một phen, nơi này là đến phương nào địa giới. Sang Ngộ Tịnh kêu lên, được rồi đem xe ngựa dừng ở một chỗ dưới bóng cây, nhảy xuống xe viên đi tới. Chỉ chốc lát Sang Ngộ Tịnh trở lại trên xe. Ngồi lên xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi đến, nói ra, sư phó, nơi này là tế tái quốc biên giới, đi về phía tây hơn 10 ngày có thể đạt tới tế tái quốc quốc đô. Đường Tam Tạng mừng rỡ nói ra, lại là một quốc gia, như thế rất tốt. Một đoàn người tiếp tục hướng tế tái quốc quốc đô đi đến, đường ban đêm dừng chân ban ngày đi đường, nhưng là để đường Tam Tạng kinh ngạc là, mỗi lần dừng chân thời điểm, trưởng quỹ cùng với các khách nhân đều là một trận kinh hoàng. Thậm chí còn có mấy lần bị khách sạn trưởng quỹ báo quan, phái tới quan binh đổi bắt, đều bị Tôn Ngộ Không thổi một hơi định trụ, lúc này mới một đường bình yên đi vào tế tái quốc quốc đô. Khổng lồ thành chi trước, một cái xe ngựa chậm rãi đi đến, đánh xe chính là hai cái đại hán, trên mui xe ngồi một cái cao gầy hành giả. Một đoàn người tiến vào thành trì, trước mặt trùng hợp có một đội khoác gông mang khóa hòa thượng bị lôi kéo hướng nơi xa đi đến. Đường Tam Tạng thông qua xe ngựa màn xe hướng ra ngoài nhìn lại, chắp tay trước ngực sầu mi khổ kiểm nói ra, A-di-đà Phật lại là một cái sắp xếp Phật quốc gia. Ngoài xe ngựa mặt, Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, sư phó, nếu không phái hầu ca ra ngoài, giao hấn đám kia quan binh một phen, cứu bọn này hòa thượng ra bể khổ. Đường Tam Tạng do dự một chút, lắc đầu nói ra, không ổn, không ổn. Các ngươi chớ có quên xa trì quốc sự tình, cần cẩn thận làm việc. Tôn Ngộ Không ngồi tại trần xe không cao hứng nói ra, ngươi cái này ngốc tử sai xử ta lão tôn tới, vì sao không tự mình đi? Chư Bát Giới cười hắc hắc nói, ta không phải không đại sư huynh lợi hại mà. Đang khi nói chuyện, một đám binh sĩ từ đằng xa đi tới, dẫn đầu một người mặc lộng lẫy quan phục, một đoàn người ngăn tại xe ngựa đi đường trước. Sa Ngộ Tịnh lập tức kéo một chút dây cương, Bạch Long Mã dừng lại bước chân. Quan viên cười nói ra, trong xe thế nhưng là đại đường tới cao tăng. Đường Tam Tạng từ xe ngựa bên trong đi tới, nhảy xuống xe ngựa chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà tới. Kia quan viên cười nói ra, mấy ngày trước đây có mấy đám người mang tin tức từ phương xa mà đến, nói có đại pháp lực đại đường cao tăng tiến vào nước ta, quốc vương bệ hạ đặc phái để lại quan đến đây nên đón. Đường Tam Tạng vội vàng nói, đa tạ bệ hạ ý đẹp. Chư Bát Giới tại bên cạnh nói thầm nói ra, cao tăng. Sợ không phải nói yêu tăng A. Kia quan viên liền phảng phất không nghe thấy, cười nói ra, đã cao tăng đã tới, mời theo hạ quan đi dịch quán nghỉ ngơi đi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực túi đầu, nói ra, làm phiền đại nhân. Một nhóm nhân binh ngựa mở đường, hướng phía nơi xa đi đến, không lâu sau đó liền đi vào một chỗ dịch quán, tại quan viên an trí hạ tạm thời ở xuống tới. Quan viên nói ra, các vị đại sư tàu xe mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tảo triều bệ hạ tự sẽ triệu kiến, hạ quan cáo từ trước. Có chút thi lễ, liền hướng đi ra ngoài. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên, đại nhân, xin dừng bước. Quan viên dừng lại bước chân, quay đầu hỏi, thánh tăng còn có gì phân phó? Đường Tam Tạng do dự một chút hỏi, lúc trước vào thành, nhìn thấy không ít tăng lữ khoác gông mang khóa, không biết bọn hắn phạm phải sai lầm gì. Quan viên lắc đầu nói ra, thánh tăng chính là đắc đạo cao tăng, càng là từ phía trên bang thượng quốc mà đến, cùng đám kia lửa đời lấy tiếng chi đổ tất nhiên là khác biệt. Hạ quan khuyên thánh tăng vẫn là đừng nhúng tay chuyện này, ngày mai sớm đổi nhau thông quan văn điệp rời đi thôi. Chương 936, Kim Quang tự ngọn nguồn. Quan viên nói một chút dặn dò, liền xoay người rời đi. Đường Tam Tạng tại phòng ốc bên trong, đi qua đi lại, dẫm chân xuống nói ra, ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh, chờ một chút chúng ta ra ngoài tìm tăng nhân hiểu rõ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chư Bát Giới hề phải nằm ở trên giường, nói ra, sư phó, đây là bọn hắn quốc gia chính mình sự tình, chúng ta làm kẻ ngoại lai cũng đừng có nhúng tay a. Đường Tam Tạng nghiêm túc nói ra, như thế đông đảo tăng nhân trên thân trọng hình, trong đó tất có oan tình, vi sư có thể nào làm như không thấy. Trạng vạng tối thời gian, Đường Tam Tạng một đoàn người đi ra dịch trạm, trên đường tìm kiếm tăng nhân, cuối cùng tại một cái góc nhìn thấy mấy cái mang theo gông xiềng hòa thượng, tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, đi qua hỏi, A-di-đà Phật, các ngươi là phương nào tăng chúng vì sao thụ này cực khổ? Một cái hòa thượng bi thương nói ra, chúng ta là Kim Quang Tự thụ hoan hòa thượng. Tôn Ngộ Không nhớ tới chân hỏi, Kim Quang Tự ở nơi nào? Kia hòa thượng nói ra, chuyển qua góc đầu chính là. Đường Tam Tạng hỏi, các ngươi thủ cỡ nào hoàn khuất? Không ngại cùng bần tăng tục nói một chút. Kia hòa thượng trần chờ một chút, lặng lẽ dò xét một chút bốn phía, nói ra, chư vị trưởng lão nếu như muốn biết nội tình, không ngại đi Kim Quang Tự một nhóm. Lúc này mấy cái quan binh từ đằng xa đi tới, quắc, đều tới đây cho ta. Một đám mang gông xiềng hòa thượng, vội vàng đứng lên hướng quan binh chạy tới. Đường Tam Tạng bi thương thở dài nói ra, thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại, bần tăng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Các đồ đệ, chúng ta đi một chuyến Kim Quang Tự. Sư đồ mấy người, bên đường hỏi đường, đi vào một chỗ rách nát chùa miếu trước, cửa chùa bên trên hoành viết 7 chữ to, sắc xây hộ quốc Kim Quang Tự. Đường Tam Tạng đẩy một chút cửa chùa, một tiếng kéo kẹt cửa chùa bị mở ra, một trận cho bụi rơi xuống, sang đường Tam Tạng liên tục ho khan. Sư đồ mấy người đi vào, chỉ thấy trong nội viện cỏ dại rậm rạp, kiến thu hoành hành, cây tùng già rủ xuống cánh khô, hành lang lá quét gió. Sa Ngộ Tịnh che chở Đường Tam Tạng đi vào đại điện bên trong một mảnh u ám, Phật tượng rơi cho, ngọn đèn còn sót lại, nện treo trụ kết lưới, chuột đào hang xuyên tường. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng nói ra, lư hương ngội lạnh, vạn sự dai không, A-di-đà Phật. Tôn Ngộ Không lỗ thai khẽ động, kêu lên, có người. Một cái nhảy vọt biến mất không còn tăm tích, trong nháy mắt mang theo một cái đầy bụi đất hòa thượng đi ra, tiện tay vứt trên mặt đất. Hòa thượng phịch một tiếng quẳng xuống đất, vội vàng bò lên quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói ra, tha mạng. Ra ra tha mạng. Đường Tam Tạng không người đem đỡ dậy nói ra, tiểu sư phó, mau mau. Kia tiểu hòa thượng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam Tạng kinh hỉ kêu lên, đại đường thánh tăng. Đường Tam Tạng kinh ngạc nói ra, ngươi sao biết bẩn tăng là từ đại đường tới? Hòa thượng rơi lệ nói ra, đầy chùa tăng nhân oan khuất hạ ngục, tiểu tăng được chư vị sư trưởng giấu giếm, mới lấy may mắn còn sống sót, trong mỗi ngày tại lầu hai Phật tiền thành tâm cầu nguyện, hy vọng có thể vào ngã Phật chi thai, cứu lượt chùa sư huynh sư trưởng tại bể khổ. Mấy ngày trước, tiểu tăng cầu nguyện thời điểm có thần thánh hiền thánh, nói có đông thổ thánh tăng từ đông phương mà đến, có thể cứu ta chờ thoát ly cực khổ. Đường Tam Tạng thi thầm, A-di-đà Phật, không biết các ngươi có gì loại hoàn khuất, đều có thể nhanh chóng nói tới. Tiểu Hòa Thượng nói ra, nơi đây tên là Tế Tái Quốc, lúc trước có tứ di triều cống, bát phương đến chầu. Đường Tam Tạng liên tiếp gật đầu nói ra, đã có tứ di triều cống, bát phương triều bái, nói rõ ngươi chỗ này quốc vương có đạo, thần tử hiền lương. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu rơi lệ nói ra, không phải là quốc vương có đạo, thần tử hiền lương. Chính là bởi vì Kim Quang tự trên bảo tháp cung phụng một tôn xá lợi, mỗi đến ban đêm đều là tường vân bao phủ, thủy ai cao thăng, đêm thả hào quang chiếu rọi ngàn vạn dặm sơn hà, vì vậy mới có tứ di triều cống, bát phương triều bái, chung xem xá lợi tử kỳ cảnh. Nhưng từ khi mấy năm trước một ngày trong đêm, trên trời rơi xuống huyết vũ một cỗ hắc phong thổi qua, xá lợi tử không biết kết cuộc ra sao. Kia hồn quân liền nói là ta trong chùa tăng nhân trộm xá lợi tử, đem toàn chùa trên dưới đuổi bắt nghiêm hình tra tấn, những năm gần đây không biết chết bao nhiêu sư huynh. Tiểu Hòa Thượng bịch một tiếng quỳ xuống, rên rỉ kêu lên, cầu thánh tăng niệm cùng là ngã Phật tín đồ, thi triển đại pháp lực cứu ta chờ thoát ly khổ hải. Đường Tam Tạng vội vàng đỡ hắn lên, nói ra, ngày mai bẩn tăng tiến đến đổi nhau quan văn, nhất định cho các ngươi trần minh oan khuất, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Kia Tiểu Hòa Thượng cảm kích nói ra, đà tạ thánh tăng. Đường Tam Tạng nhìn về phía rách nát chùa miếu, thương cảm nói ra, ngày xưa ta rời đi Trường An trước đó tại Pháp Môn tự bên trong lập nguyện, bên trên phương Tây gặp miếu thắp hương gặp chùa bái Phật thấy tháp quét tháp. Hôm nay đến tận đây gặp này chùa miếu tàn tạ, bần tăng ứng với chư vị đệ tử quét dọn bảo tháp, cũng tốt dò xét một hai ngọn nguồn, còn đắt hơn chùa trong sạch. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía đỉnh tháp vui cười nói ra, còn cần dò xét cái gì? Trên trời rơi xuống huyết vũ nhất định là có yêu quái quấy phá. Chư bát giới trước mắt, vội vàng che đau bụng khổ kêu lên, sư phó, đệ tử ăn xấu bụng, đau quá. Đường Tam Tạng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem chư bát giới, nghiêm túc nói ra, bát giới ngươi ta đều là Phật môn đệ tử, gặp chùa bái Phật thấy tháp quét tháp đây là bản phận, có thể nào như thế lười biếng sợ phiền phức. Chư bát giới kêu khổ nói ra, sư phó, không phải là lão chư ta lười biếng. Cái này tháp thế nhưng là có tầng 13. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng cười nói ra, làm phiền Tiểu Sư Phó giúp chúng ta mở ra cửa tháp. Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng trên lầu chạy tới, chỉ chốc lát bưng một cái hương nến, cầm một chuỗi chìa khóa đi xuống tới, mang theo Đường Tam Tạng một đoàn người đi vào chùa miếu về sau, một tòa cao ngất hùng vĩ tháp cao trước đó. Sa Ngộ Tịnh tìm tới điều cây chổi, một người một thanh đi vào. Một giờ sau, Đường Tam Tạng đứng thẳng lưng lên, nhìn xem khói mù lượn lờ tầng thứ nhất không gian, trong lòng dao động, có lẽ ngộ có thể nói là đúng. Đường Tam Tạng ho khan một cái, có chút không tốt ý tứ nói ra, quét tháp quý ở thành tâm, chỉ cần chúng ta tâm ý đến, tháp nhưng thật ra là không sạch sẽ cũng không trọng yếu, chỉ cần chúng ta tâm là sạch sẽ cái này tháp chính là sạch sẽ như mới. Chư bát giới nâng người lên, oán trách nói ra, sư phó, ngươi sớm nói như vậy a. Nhưng mệt chết ta. Đường Tam Tạng điều cây chổi vung lên nói ra, đi. Đi tầng thứ hai. Tầng thứ hai, Đường Tam Tạng phi thường thành tâm đối với Phật tượng bái ba bái, sau đó tùy tiện quét mấy lần, liền tiếp tục hướng lên trên đi đến, Phật tổ. Bần tăng tâm ý đến. Như thế, sư đồ bốn người rất nhanh liền đi vào tầng thứ 10, liền xem như tùy ý quét dọn một phen, đến tầng thứ 10, Đường Tam Tạng cũng đã mệt mỏi thở hừng hộp. Đường Tam Tạng đem điều cây chổi quăng ra, ngồi tại trên bậc thang nói ra, ngộ không, bắt giới, ngộ năng, vi sư thực sự quét bất động, đằng sau ba tầng liền từ các ngươi đại lao. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói ra, Tiểu Hòa Thượng, ta nhìn ngươi về sau còn xính không thể hiện, trở về đi ngủ nhiều dễ chịu, nhất định phải thụ cái này Phật tội. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta tại nơi này bảo hộ lấy sư phó. Phía trên ba tầng liền ta cầu các ngươi rồi. Chư bát giới nói ra, đơn giản. Đại sư huynh, chúng ta đi. Hai người nhanh chân hướng lên trên đi đến, tùy ý phủi đi hai lần coi như quét xong, so đường tam tạng càng nhanh chóng hơn. Chương 937, Quét tháp cầm yêu. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hai người đi vào tầng thứ 12, Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra, Bát Giới, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn chạy. Trư Bát Giới xoa xoa tay, thấp giọng nói ra, sư huynh yên tâm. Đã sớm phát hiện bọn hắn, hai cô yêu khí tại không che giấu chút nào xuất hiện tại Phật tháp bên trong, quả thực không nên quá rõ ràng à. Hai người lén lút hướng lên trên mặt sờ soạn. Tầng thứ 10, đường tam tạng thở dài nói ra, Nộ Tịnh ngươi nói lấy xá lợi tử có phải hay không là bị Phật giáo thu hồi đi. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, sư phó, đây không có khả năng. Lấy ta đối Phật giáo hiểu rõ, nếu như muốn thu hồi xá lợi tử, nhất định là bầu trời Phật quang vạn trượng, Phật Đà hoặc là Bồ Tát đáp lấy tường vân hạ phàm, tại chúng sinh cúng bái bên trong, quang minh chính đại thu hồi xá lợi tử. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu nói ra, Nộ Tịnh nói rất đúng. Ầm ầm lốp bốp một trận loạn hưởng từ phía trên truyền đến. Đường Tam Tạng giật nảy mình, kinh nghi bất định kêu lên, bọn hắn đang làm cái gì? Vi sư để bọn hắn quét tháp, không có để bọn hắn hủy đi tháp A. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới một người mang theo một cái đen nhánh yêu quái đi xuống tới. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, tiểu hòa thượng, trộm bảo tiểu tặc bị ta bắt đến. Trư Bát Giới tại bên cạnh cười ngây ngô kêu lên, còn có ta. Là ta cùng một chỗ bắt. Đường Tam Tạng đứng lên, nhìn về phía hai người trong tay yêu quái hỏi, các ngươi là nơi nào yêu quái? Vì sao tại cái này Phật tháp bên trong? Một cái yêu quái vội vàng kêu lên, tha mạng, ra ra tha mạng. Ta hai cái là loạn thạch sơn bích ba đầm vạn thánh long vương chênh lệch đến tuần tháp, hắn gọi là buôn ba mà bá ta gọi là bá ba nhi buôn, hắn là niêm ngư quái ta là hắc ngư tinh. Vạn thánh long vương có cái công chúa gọi là vạn thánh công chúa, dáng dấp xinh đẹp vô song, thế gian hiếm thấy. Vạn thánh công chúa chiêu một cái phò mã gọi là chín đầu phò mã thần thông quảng đại, trước đây ít năm làm một trận huyết vũ đánh cắp Phật bảo xá lợi. Nuôi dưỡng ở Bích Ba Đầm Long Cung phía dưới Kim Quang Hà Thải ngày đêm quang minh. Đoạn thời gian trước nghe được có cái gọi Tôn Ngộ Không tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, nói hắn thần thông quảng đại dọc theo đường bên trên một lòng tìm người không phải, cho nên những năm này thường xuyên chênh lệch chúng ta tới đây tuần tra, như kia Tôn Ngộ Không đến, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Tôn Ngộ Không vui vô cùng hì hì cười nói, kia lão Long Vương còn có chút nhãn lực. Chư Bát Giới như có điều suy nghĩ nhìn về phía thủ hạ yêu quái. Có gì đó quái lạ. Thứ nhất cổ quái, vừa tới ngày đầu tiên liền gặp được yêu quái, hơn nữa còn là trộm bảo yêu quái, muốn hay không như vậy trùng hợp. Thứ hai cổ quái, hai cái tiểu yêu quái dám công khai chiếm lấy Phật tháp, chẳng lẽ không sợ Phật tượng có linh trảm yêu trừ mà sao? Thứ ba cổ quái, chưa từng ép hỏi liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng, câu nói thông suốt điều lệ rõ ràng. Trong lời nói cô ý dẫn đạo đem Bích Ba Đầm cùng Tôn Ngộ Không trở thành mặt đối lập, giống như trước đó viết xong. Trư Bát Giới suy nghĩ thời điểm, Đường Tam Tạng mừng rỡ nói ra, cứ như vậy, ngày mai mang theo bọn chúng vào chiều, liền có thể còn kim quang tự trên dưới một cái trong sạch. Trư Bát Giới trước mắt, ngẩng đầu dơ lên Đinh Ba nói ra, sư phó, đã khẩu cung đã có, không ngại đem bọn hắn đánh chết được rồi, để tránh bọn hắn chạy. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, không ổn. Không ổn. Vẫn là ngày mai dẫn bọn hắn cùng một chỗ vào chiều, nhìn kia hôn quân còn có lời gì nói. Sa sư đệ, hai cái này yêu quái liền giao cho ngươi, xem trọng bọn hắn, chớ có bọn hắn chạy. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, đại sư huynh, ngài cứ yên tâm đi. Đường Tam Tạng một đoàn người chào từ biệt tiểu hòa thượng, hướng dịch trạm đi đến. Hai cái yêu quái cùng Sa Ngộ Tịnh ở tạm kim quang tự bên trong, để tránh rêu rao khắp nơi dọa sợ người đi đường. Trư Bát Giới đi tại đường Tam Tạng bên người, nhỏ giọng nói ra, sư phó, đại sư huynh, các ngươi có hay không cảm thấy chín đầu phò mã có chút quen thuộc? Đường Tam Tạng mờ mịt nói ra, chỗ nào quen thuộc? Bần tăng chưa từng cùng yêu quái có giao tình. Trư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, theo ta được biết, vai diễn thần đăng chuyện bên trong Dương Tiễn cùng vai diễn Phật Ma Kiếp bên trong Vô Thiên, đều là Bích Ba Đầm chín đầu phò mã. Mà Vạn Thánh Công Chúa cũng từng tại Phật Ma Kiếp bên trong. Vai diện A Tu. Bọn hắn thế nhưng là đều cùng Tiêu Giao Thần Quân quan hệ không tầm thường. Tôn Ngộ Không biểu lộ biến đổi, tức giận nói ra, quả nhiên là cá mẹ một lứa, một cái âm hiểm xảo trá, một cái trộm đạo. Đường Tam Tạng vô ý thức phản bác nói ra, Ngộ Không chớ có nói bậy. Tiêu Giao thần quân chính là chân quân tử cũng sau đó do dự nói ra, vạn thánh công chúa, đó không phải là tiểu bạch long vị hôn thế sao? Chư bát giới liên tục gật đầu nói ra, không sai. Về sau đi theo chín đầu phò mã chạy, tiểu bạch long thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôn Ngộ Không nói ra, nếu là làm hại một phương yêu quái, bất kể hắn là cái gì thân phận, trực tiếp giết chính là, cũng làm tốt kim quang tự trên dưới báo thủ. Chư bát giới kêu lên, hầu ca ai lão chư ta nói cầu công đạo a. Kia chín đầu phò mã thật đúng là không có làm hại một phương, nhiều lắm là xem như ăn cắp một cái xá lợi tử, cũng chỉ có thể xem như cùng Phật giáo mâu thuẫn. Đã không có cướp bóc, cũng không có tàn nhẫn sát sinh, tiểu liền kia hòa thượng cũng là hồn quân gọi bắt. Hầu ca ngươi nghĩ a. Xá lợi tử màn đêm vừa xuống liền tường vân vân quanh, thụy khí bốc lên, một đám phàm tục hòa thượng như thế nào giấu giếm được. Quốc vương khẳng định cũng biết không phải là bọn này hòa thượng trộm, hắn bắt hòa thượng vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết mình bạo ngược phẫn nộ mà thôi. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, nộ có thể nói có đạo lý. Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra, ngươi cái này ngốc tử đến cùng cùng ai là cùng một bọn. Vì sao giúp một cái yêu quái nói chuyện? Chư bát giới ho khan một cái, ánh mắt lấp lóe, cười ngượng ngùng nói ra, ta chỉ là tương đối thích hắn diễn dương tiễn mà thôi. Đương nhiên là chính chúng ta cùng một bọn. Đường Tam Tạng suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai, bần tăng tìm Tiêu Giao thần quân để ra mặt đem xá lợi tử đòi hỏi xuống tới chính là, cũng tốt cứu những này tăng nhân. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên, tiểu hòa thượng, ta lão tôn còn ở đây. Đường Tam Tạng rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói ra, bần tăng chỉ là không muốn làm to chuyện, đả thương ôn hòa. Tôn Ngộ Không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên, ngươi một cái hòa thượng. Gặp được sự tình liền biết đi cầu ngoại nhân, đem Phật môn thể diện đều mất hết, ngươi trong lòng còn có Phật sao? Đường Tam Tạng cười ngượng ngùng nói ra, không có nghiêm trọng như vậy a. Tôn Ngộ Không cảnh cáo nói ra, chuyện này giao cho ta lão tôn, ngươi nếu dám tự mình đi cầu hắn, về sau đường chính ngươi đi thôi. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, một mặt chân thành nhìn xem Tôn Ngộ Không. Sư đồ mấy người trở về đến dịch trạm về sau. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới liền các loại nằm ngủ. Tôn Ngộ Không ngồi tại nóc nhà, sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng nói ra, coi như không có người, ta lão tôn cũng có thể hàng yêu, trừ ma. Sáng sớm hôm sau, gà nạ rủ tổ lên, Sa Ngộ Tịnh nắm hai cái dẫn đầu bộ yêu quái đi vào dịch trạm, về sau Đường Tam Tạng mặc cà sa dẫn theo thiền trượng, mang theo Tôn Ngộ Không bọn người hướng Hoàng Cung đi đến. Ở bên trong hầu dẫn dắt xuống tới đến Kim Loan Đại Điện. Đường Tam Tạng đứng thẳng đơn trưởng túi đầu nói ra, bần tăng Đường Tam Tạng bái kiến quốc vương bệ hạ. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hai người tùy ý chắp tay, liền nhìn chung quanh. Chương 938, cửu đầu trùng đại chiến Tôn Ngộ Không. Trên long ỷ quốc vương nói ra, hòa thượng, nghe nói ngươi từ đông thổ đại đường mà đến. Đường Tam Tạng không người nói ra, vâng. Bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, tiến đến phương Tây bái Phật cầu trải qua đi, nơi này có thông quan văn đĩa. Còn xin bệ hạ ngự lãm. Đường Tam Tạng xuất ra thông quan văn đĩa nâng ở trong tay. Một cái nội thị đi tới tiếp nhận thông quan văn đĩa, kiểm tra một phen, cung kính tiến lên đưa cho quốc vương. Quốc vương liếc nhìn thông quan văn đĩa cảm thán nói ra, thật không hổ là đại hạ thượng quốc thánh tăng, không chối từ vất vả, buôn ba thiên sơn vạn thủy tiến về Linh Sơn vì đại đường cầu lấy chân kinh. Mà nước ta hòa thượng, chỉ biết làm tặc, biển thủ. Đường Tam Tạng nói ra, bệ hạ, bần tăng có một chuyện muốn nói. Quốc vương a một tiếng, ngẩng đầu nói ra, thánh tăng cứ việc nói thẳng. Đường Tam Tạng nghiêm túc nói ra, hôm qua bên trong, bần tăng tiến về Kim Sơn tự bái Phật, quét tháp thời điểm bắt lấy hai cái yêu quái, theo bọn hắn cung khai chính là trộm cắp xá lợi quốc bảo tặc nhân, Kim Quang tự hòa thượng là bị hoan uổng. Quốc vương kinh hỉ kêu lên, tặc nhân bắt đến. Ở đâu? Đường Tam Tạng nói ra, từ ta ba đệ tử trông coi tại ngoài cửa cung. Quốc vương lập tức nói ra, huyên bọn hắn tiến đến. Huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến. Huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến. Huyên đông thổ hòa thượng ba đệ tử yết kiến. Từng tiếng hát nặc liên tiếp, truyền ra ngoài. Sau một lát, Sa Ngộ Tịnh nắm hai cái mang theo khăn trùm đầu yêu quái đi đến, có chút cúi đầu nói ra, Sa Ngộ Tịnh bái kiến quốc vương bệ hạ. Quốc vương đánh giá Sa Ngộ Tịnh sau lưng khăn trùm đầu yêu quái nói ra, bọn hắn chính là trộm xá lợi tử tập nhân. Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói ra, vâng. Quốc vương nói ra, mau đưa miếng vải đen nhấc xuống, để bản vương nhìn cái rõ ràng. Sa Ngộ Tịnh do dự một chút nói ra, bệ hạ, yêu quái này xấu xí lẩu, sợ hù đến trong điện quý nhân. Quốc vương cười ha hả nói ra, không sao, nước ta tứ di triều bái, bát phương cộng tôn, tuyệt không như vậy nhát gan người. Sa Ngộ Tịnh trần chờ một chút, ngẩng đầu hoa một chút đem miếng vải đen xốc lên, hai cái dữ tợn đầu lâu hiện ra mới, đầu giống như đầu cá, con mắt đỏ ngầu, khổng lồ miệng bên trong tràn đầy bén nhọn răng nanh, lộ ra rất là dữ tợn khủng bố. Má ơi! Đây là cái gì đồ vật? Văn vật quan viên dọa đến một trận kinh hồn táng đảm, rối loạn thành một mảnh. Quốc vương cũng dọa đến thân thể mềm nhũn, nhìn xem yêu quái đáng sợ bộ dáng, lắp bắp kinh hoàng nói ra, hán! Bọn hắn chính là trộm bảo yêu quái. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, bọn hắn là bích ba đầm yêu quái, trộm bảo chính là bọn hắn bích ba đầm phò mã. Quốc vương liền vội vàng đứng lên chạy xuống tới, đối Đường Tam Tạng thở dài nói ra, Thánh Tăng, Cao Tăng, các ngươi là có đại pháp lực người, nhất định phải giúp quả nhân đem quốc bảo tìm trở về a. Nói xong, liên tục thở dài. Tôn Ngộ Không cười toe toét nói ra, yên tâm, yên tâm. Chuyện này giao cho ta lão Tôn. Bát giới, mang lên yêu quái, chúng ta đi. Chư Bát giới nói ra, được rồi, hai người đẳng vần giá vũ mà lên, hướng phía bích ba đầm bay đi, bay lên đám mây liền hiện ra chân thân. Quốc vương nhìn xem Tôn Ngộ Không Chư Bát giới đẳng vần rời đi, kích động kêu lên, Thánh Tăng quả nhiên là đại pháp lực cao tăng. Hét lớn, người tới, phân phó tại ngự hoa viên chuẩn bị cơm chay, quả nhân muốn khoản đại Thánh Tăng. Tế nhét nước quốc vương lôi kéo Đường Tam Tạng liền đi ra phía ngoài, Sa Ngộ Tịnh theo ở phía sau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Đường Tam Tạng hỏi, bệ hạ, ngài biết điện thoại sao? Quốc vương tiếc hận nói ra, biết ta. Trước đó nước ta cũng phổ biến một đoạn thời gian linh sơn bài điện thoại, nhưng là cuối cùng đều hỏng. Đường Tam Tạng cười ha hả nói ra, bần tăng nơi này có tiêu giao bài điện thoại chế tác phương pháp, bệ hạ ngài muốn không? Quốc vương kích động kêu lên, muốn, muốn. Đường Tam Tạng lại hỏi, bệ hạ, ngài biết ba viện sao? Quốc vương lắc đầu nói ra, không biết, còn xin Thánh Tăng chỉ giáo. Đường Tam Tạng cười ha hả bắt đầu giải thích, hai người càng chạy càng xa. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới giảm xuống đám mây lơ lửng tại một mảnh dãy núi đỉnh chót, túi đầu nhìn lại quần sơn trong có một mảnh đầm nước, tĩnh mịch không thể gặp còn lại ngọn nguồn, Bàng Đại Thiếu nói cũng có trăm dặm phương viên. Hai người rơi vào bên hồ nước, Tôn Ngộ Không vội vàng nói ra, Bát Giới, ngươi đem hai cái này yêu quái ném xuống, để bọn hắn đi báo tin. Chư Bát Giới kêu lên, được rồi. Hai tay quăng ra, trong tay hai cái tiểu yêu lập tức đằng không mà lên, phù phù một tiếng rơi vào trong đầm nước, hóa thành hai đầu to lớn hắc ngư, cá nheo, một cái xoay người biến mất ở trên mặt hồ. Một lát sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, cột nước bên trên đứng một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên, tay cầm nguyệt nha sạn, người mặc áo bảo tím phủ. Cựu đầu trùng ha ha cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tề Thiên Đại Thánh đến. Tôn Ngộ Không nhớ tới chân tay cầm kim cô đồng, không chút khách khí nói ra, ngươi yêu quái này, nhìn thấy ngươi Tôn gia gia ở đây, còn không mau mau quỳ xuống đất xin hàng. Chư Bát Giới cũng lớn tiếng kêu lên, không sai. Nhanh lên đem xá lợi tử giao ra, miễn cho lầm tính mệnh. Cựu đầu trùng cười lạnh nói ra, nguyên lai là vì Phật giáo ra mặt đến. Tôn Ngộ Không, nghe nói ngươi cùng Tiêu Giao Thần Quân trở mặt, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, làm tốt Tiêu Giao Thần Quân chút cơn giận. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, muốn ăn đòn. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại không trung, kim cô đổng vào đầu đánh xuống. Cựu đầu trùng đưa tay dùng nguyệt nha sạn ngăn trở Tôn Ngộ Không công kích, ken một thanh chấn vang, mặt hồ hoanh một tiếng nhấc lên sóng lớn. Hai đạo nhân ảnh nháy mắt mà động, côn ảnh tung bay, xẻn ánh sáng thâm hàn. Sắt thép va chạm bạo hưởng thanh âm vang vọng quần sơn trong, mặt hồ từng cái đầu sóng treo lên, nhấc lên sóng lớn. 30-50 cái hiệp về sau, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Phía dưới Chư Bát Giới hét lớn, hầu ca, ta đến giúp ngươi cầm đinh ba bay lên, một bừa cào chín đạo hàn quang hương cựu đầu trùng vào đầu đánh tới. Cựu đầu trùng nguyệt nha sạn tại lòng bàn tay bay ra xoay tròn, giống như một đạo màu trắng quang ảnh hướng phía cựu sĩ đinh ba đánh tới, bịch một tiếng vang thật lớn. Chư Bát Giới ai u kêu một tiếng lập tức bay ngược trở về, trong tay cửu sĩ đình ba run rẩy kịch liệt, kém chút rời khỏi tay. Tôn Ngộ Không giận dữ nói, tốt yêu quái kim cô đồng quét ngang vung ra. Cửu đầu trùng thu sẻn mà đứng, bịch một tiếng kim cô đồng đánh vào nguyệt nha sạn cán trên thân. Cựu đầu trùng lập tức lảo đảo lui lại mấy bước, ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng biến thành bảng giống, thân rắn, bụng sinh hai chân, dữ tợn chín đầu bay lên, 18 con mắt lóe hàn quang. Chư bát giới cả kinh kêu lên, Âu Nguyên Lai thật là một cái chín đầu rắn, hầu ca ngươi làm định sao? Tôn Ngộ không kêu lên, chỉ là một con tiểu xà mà thôi, nhìn ta lão tôn thủ đoạn. Nháy mắt vừa hóa thành chín cái Tôn Ngộ không cầm trong tay kim cô đồng hướng phía cựu đầu trùng chín cái tê minh đầu lâu phóng đi. Cựu đầu xà chín cái đầu cùng nhau tê minh một tiếng, thanh âm bén nhọn chấn động dãy núi, một cái đầu lâu há miệng một cỗ khói đen phun ra, một cái đầu lâu há miệng một tia chớp phun ra, một cái đầu lâu há miệng một đạo hỏa trụ phun ra, còn có lưỡi rắn tê minh miệng phun kiếm mang, còn có miệng phun hắc thủy các loại, chín quả đầu lâu mỗi người đều mang thần thông. Tôn Ngộ không chín cái phân thân phanh phanh phanh liên tiếp bị đánh nổ, bản thể tùy theo xuất hiện ngã nhào một cái bay rất ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ xấu hổ giận dữ nhìn xem kia cửu đầu quái rắn, thật là lợi hại. Chương 939, cầm nã chư bát giới. Chư bát giới chưa từng âm thanh vô tức xuất hiện tại cửu đầu xà sau lưng, dơ lên cửu sỉ đinh ba quát to một tiếng, này yêu quái nhận lấy cái chết. Chín đầu hai cái đầu nháy mắt quay đầu nhìn xem chư bát giới, một cái đầu lâu như chớp giật rối ra, một ngụm đem chư bát giới ngậm lấy, chớp mắt hướng xuống phóng đi, phù phù một tiếng xông vào bích ba đầm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ không đứng ở không trung, nhìn xem phía dưới sóng cả mãnh liệt hồ nước, một trận vò đầu bức hai, yêu quái này hảo hảo lợi hại a. Bích ba đầm đáy nước bộ long cung bên trong, chín đầu phò mã thu nguyên hình, đem chư bát giới buông xuống, ôm quyền nói ra, nguyên soái, đã tội. Chư bát giới lắc đầu nói ra, vô sự, vô sự. Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Vạn Thánh Công Chúa chạy đến chín đầu phò mã bên người, đánh giá chín đầu phò mã lo lắng hỏi, người không sao chứ? Chín đầu phò mã cười ha hả nói ra, yên tâm, Tôn Ngộ không còn không gây thương tổn được ta. Vạn Thánh Long Vương lo lắng nói ra, hiền tế, không bằng chúng ta đem xá lợi tử còn cho bọn hắn đi. Chín đầu phò mã lắc đầu nói ra, chỉ là một cái La Hán xá lợi tử, Phật giáo cũng sẽ không như thế để ý, cái này trong đó khẳng định còn có những người khác tại lửa cháy thêm dầu. Hiện tại đã không phải là xá lợi tử sự tình, sợ là chúng ta Bích Ba Đầm đã sớm đã bị Phật giáo liệt vào 81 khó một trong, coi như trả xá lợi tử cũng là vô dụng, bọn hắn còn có cái khác lấy cớ. Chư bát giới gật đầu ha ha nói ra, không sai. Vạn Thánh Công Chúa tức giận nói ra, Nam Hải Long Tộc, nhất định là Nam Hải Long Tộc ở phía sau tính toán chúng ta. Chư bát giới trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, phò mã ngươi kia hai người thủ hạ, buôn ba mà bá, bá bổn chạy phải chú ý một chút. Chín đầu phò mã nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ nguyên soái nhắc nhở. Chư bát giới cười ha hả nói ra, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ, Phật ma kiếp cùng thần đăng chuyện diễn đều quá tuyệt, ta lão chư cũng không muốn ngươi dạng này liền chết. Để phòng vạn nhất ngươi vẫn là liên hệ một chút Tiêu Giao Thần Quân đi. Mời hắn ra mặt. Vạn Thánh Lao Long Vương liên tục gật đầu nói ra, không sai. Không sai. Hiện thế ngươi không phải cùng Tiêu Giao Thần Quân giao hảo sao. Nhanh đưa hắn mời đi theo A. Chín đầu phò mã do dự một chút, lắc đầu nói ra, Tiêu Giao Thần Quân như thế nào là ta có thể mời được, coi như mời hắn tới, như thế ân tình chúng ta nên như thế nào đi đổi. Phụ Vương yên tâm. Hài nhi tự có tính toán, định sẽ không hủy Bích Ba Đầm một mạch. Lão Long Vương sầu mi khổ kiểm nói ra, dự định, ngươi tính thế nào a? Chư bát giới ho khan một cái nói ra, nên nhắc nhở, ta cũng nhắc nhở, vậy ta liền đi trước. Chín đầu phò mạ ôm quyền thở dài nói ra, nguyên soái cứ việc rời đi, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin nguyên soái thứ lỗi. Ngày khác có nhàn, chín đầu tại Thiên Môn Sơn thiết tiến, mời nguyên soái vợ chồng dự tiệc, xem như bồi tội. Chư bát giới cười ha ha nói nên ngang đi ra ngoài, hướng phía bên ngoài bơi đi. Chư bát giới sau khi đi, Vạn Thánh Công Chúa không hiểu hỏi, phu quân vì sao đối với hắn khách khí như vậy. Người này tham tài háo sắc bản lĩnh thường thường, có rất đáng giá phu quân lễ ngộ chỗ. Chín đầu phò mã lắc đầu nghiêm túc nói ra, nương tử lời ấy khác biệt. Tiêu Giao Thần Quân quay chụp phim bên trong, đại thoại Tây Du. Tình điên đại thánh đều là lấy Tây Du một đoàn người vì nhân vật chính, đủ để chứng minh Tiêu Giao Thần Quân đối bọn hắn coi trọng. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bên trong cũng có được Tôn Ngộ Không, thần đăng chuyện bên trong có Chư Cương Liệp, hai người bọn họ tại Tiêu Dao Thần Quân tác phẩm bên trong ra sân số lần là nhiều nhất. Có thể thấy được Tây Du một đoàn người bên trong, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không là nhất làm cho Tiêu Dao Thần Quân xem trọng, có thể lại nhiều lần xuất hiện tại Tiêu Dao Thần Quân tác phẩm bên trong, là đủ chứng minh bọn hắn không giống bình thường. Mà lại, ta trước đó quay chụp thần đăng chuyện thời điểm, chuyên môn đi tìm trong tộc lão nhân nghe ngóng một chút hắn, Thiên Hà Thủy Quân Đại Nguyên Soái, Bắc Cực Bốn Thánh đứng đầu, nhân giáo đích truyền đệ tử. Vạn Thánh Công Chúa khiếp sợ há hốc miệng ba, lấy lại tinh thần, thì thầm nói ra, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Chín đầu phò mã lắc đầu nói ra, cái này không biết. Nhưng ở hắn gặp rủi ro chi dấu vết giao hảo với hắn, đối với chúng ta về sau tuyệt đối có khó có thể dùng lường được chỗ tốt. Vạn Thánh Công Chúa nhẹ gật đầu. Một bên khác, Chư Bát Giới phân thủy mà đi, rất nhanh đi vào mặt nước, thò đầu ra đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lắc lắc đầy đầu nước. Bên bờ sông, Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên, Bát Giới, ngươi hồi tới. Ta lão Tôn còn tính toán đợi một lát lại đi cứu ngươi. Chư Bát Giới đằng không mà lên, rơi vào bên bờ, may mắn nói ra, may mắn kia tiểu yêu trông giữ không nói, ta lão Chư bắt lấy một cái cơ hội trốn thoát. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, ngươi cái này ngốc tử đánh nhau không được, chạy trốn ngược lại là lành nghề. Chư Bát Giới đi qua, nói ra, hầu ca, ngài liền đừng nói nữa ta, hiện tại cái này yêu quái lợi hại như vậy, nên làm cái gì à? Tôn Ngộ Không chớp mắt, nói ra, yêu quái này quả thật có chút thủ đoạn, chờ ta lão Tôn trở về nghĩ một cái đối sách. Chư Bát Giới liên tục gật đầu nói ra, tốt tốt đánh lâu như vậy, ta lão Chư đều đói. Hai người đằng vân giá vũ hướng tế tái quốc bay đi, trong nháy mắt liền đi vào tế tái quốc quốc đô, tìm đường tam tạng khí tức đáp xuống tế tái quốc ngự hoa viên bên trong. Trong ngự hoa viên, tế tái quốc quốc vương đang bồi đường tam tạng, Sa Ngộ Tịnh cùng một chỗ ngồi, mỗi người trước mặt đều trưng bày một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn trưng bày thức ăn chay nước trà. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới giá vân mà rơi, lập tức kinh động đến trong ngự hoa viên mấy người. Chư Bát Giới rơi xuống đám mây. Bất mãn nói ra, sư phó, ta cùng hầu ca không chối từ vất vả đuổi bắt yêu quái, các ngươi ngược lại tốt tại nơi này ăn ngon uống sướng, ta lão Chư đến bây giờ còn đói bụng đâu. Tế tái quốc quốc vương vội vàng nói, đều có người tới, nhanh cho hai vị trưởng lão an bài chỗ ngồi, bên trên cơm chay. Lập tức liền có mấy cái nội thị xách cái bàn cất đặt tại Sa Ngộ Tịnh, đường tam tạng dưới vị trí, còn có nội thị bưng chai dưa chuột quả để lên bàn. Đường Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, kia trộm bảo tặc tử nhưng bắt đến. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái ghế, cầm lấy một cái chuối tiêu lột ra, không tốt ý tứ nói ra, yêu quái kia có chút thủ đoạn, ta lão Tôn trong lúc nhất thời bắt hắn không hạ. Chư Bát Giới hướng miệng bên trong tới cơm đồ ăn, tút tút thì thầm nói ra, sư phó, kia chín đầu phò mã thủ đoạn không tại hầu ca phía dưới. Đường Tam Tạng cũng kinh ngạc nói ra, lợi hại như vậy. Chư Bát Giới liên tục gật đầu. Ăn một lúc sau, Tôn Ngộ Không đứng lên nói ra, tiểu hòa thượng, ta lão Tôn về trước đi, hảo hảo nghĩ một chút đối phó yêu quái kia thủ đoạn. Đường Tam Tạng cũng đứng lên chắp tay trước ngực túi đầu, nói ra, bệ hạ, bần tăng cũng cáo tử. Tế tái quốc quốc vương cười nói ra, thánh tăng không cần sốt ruột, đã tặc tử đã tìm đến, quả nhân tin tưởng thánh tăng cùng thánh tăng cao đồ, nhất định có thể đem quốc bảo tìm trở về. Đường Tam Tạng cười nói ra, bần tăng đã đáp ứng bệ hạ tìm về quốc bảo, tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Có chút túi đầu, quay người đi ra ngoài. Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không theo ở phía sau. Chư Bát Giới bưng một cái đĩa, chạy chậm kêu lên, sư phó, ngươi chờ ta một chút ta. Ta còn không có ăn no đâu. Chương 940, Tiểu Bạch Long báo thủ. Đường Tam Tạng sư đổ trở lại dịch trạm về sau, tụ tại một gian phòng bên trong họp. Đường Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, kia chín đầu phò mã có nào bản lĩnh? Thậm chí ngay cả ngươi cũng bắt hắn không hạ. Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên một cái ghế, bực bội nói ra, kia cửu đầu trùng võ nghệ bất phàm, lại thêm có chín đầu chi tướng, thật khó đối phó. Chư Bát Giới gặm một cái quả táo, tùy ý nói ra, sư phó, lấy ta lão Chư nhìn vẫn là tìm Tiêu Dao Thần Quân đi. Hắn khẳng định có thể hàng phục chín đầu phò mã. Đường Tam Tạng một trận tâm động, từ rời đi đại đường thỉnh kinh đến bây giờ, Đường Tam Tạng đã thật sâu minh bạch một cái đạo lý, có chuyện tìm Tiêu Dao, đường xá rất Tiêu Dao. Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên, không được. ta lão tôn liền không tin, rời hắn ta tiểu liền cái tiểu yêu quái đều đánh không lại. Đại sư huynh chớ nên tức giận, ta biết hàng phục yêu quái kia phương pháp. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Một tiếng kéo kẹt cửa bị đẩy ra, một người mặc màu trắng bào phục, đầu đội ngọc quan, phong thần tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở trước cửa. Tôn Ngộ Không từ trên ghế nhảy xuống tới, kinh ngạc kêu lên, tiểu Bạch Long. Thanh niên đi tới, chắp tay thở dài nói ra, Ngao Liệt bái kiến sư phó, bái kiến mấy vị sư huynh. Đường Tam Tạng cười nói ra, không cần đa lễ. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, tiểu Bạch Long, ngươi biết làm sao đối phó yêu quái kia? Tiểu Bạch Long oán hận nói ra, cửu đầu trùng thuộc về màu đen huyền xà nhất tộc chi nhánh chín đầu huyền xà, mà hắc thủy huyền xà tại thái cổ thời kỳ chính là long tộc phụ thuộc, long tộc chính là khắc tinh của bọn hắn. Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên, nói cách khác, sư đệ ngươi có thể đối phó hắn. Tiểu Bạch Long hơi đỏ mặt, lắc đầu nói ra, ta không được, ta thực lực đạo hạnh quá thấp. Nhưng là sư huynh có thể mời ra mấy vị Phật giáo bát bộ thiên long Bồ Tát xuất thủ, tự nhiên có thể hàng phục kia cửu đầu trùng. Tôn Ngộ Không lập tức chần chờ, mời Phật giáo xuất thủ chẳng phải là hiển không ra ta lão tôn bản sự. Chư bát giới tại bên cạnh nói thầm nói ra, vẫn là đừng để Phật giáo xuất thủ đi. Phật giáo đám người kia, không phải độ hóa chính là diệt sát, thực sự quá mức tuyệt tình. Tiểu Bạch Long nổi nóng nói ra, nhị sư huynh, cửu đầu trùng kia nghiệt xúc tại ta đêm tân hôn, cấp ta thê tử xấu ta nhân duyên, chẳng lẽ không đáng chết. Đường Tam Tạng khuyên nói ra, Ngao Liệt chớ có kích động. Bắt giới hắn chỉ là tâm địa thuần thiện mà thôi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta lão tôn cái này đi tìm bát bộ thiên long. Nhảy ra khỏi phòng, hóa thành một đạo ánh sáng xám phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không đi lần này chính là một ngày, thẳng đến sáng sớm hôm sau từ trở về. Sáng sớm trong sân, Đường Tam Tạng bọn người đang dùng cơm, một đạo ánh sáng xám từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong viện một cái đảo quanh khôi phục thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ. Đường Tam Tạng buông xuống trong tay đồ ăn, liền vội vàng hỏi, Ngộ Không, Bồ Tát mời tới sao? Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, cười hắc hắc nói, mời tới ta lão tôn xuất mã, bọn hắn ha có không đến lý lẽ. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn quanh một hồi nghi hoặc hỏi, ở nơi đó đâu? Vi sư tại sao không có trông thấy? Tôn Ngộ Không nói ra, bọn hắn bước chân quá chậm. Ta lão tôn về tới trước. Bát giới, đi. Theo ta đi bích ba đầm. Chư bát giới lấp hai cái bánh bao, đứng lên ma quyền sát trưởng nói ra, ta lão chư hôm nay liền muốn báo thù rửa hận, đã giải hôm qua bị bắt chi nhục. Áo trắng Ngao Liệt từ hậu viện đi tới, cung tay cúi đầu nói ra, hai vị sư huynh, lần này ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Tôn Ngộ Không kinh ngạc ngô một tiếng. Ngao Liệt trong mắt mang theo hảo quang cựu hận nói ra, ta muốn nhìn xem hắn chết. Đường Tam Tạng nhíu nhíu mày nói ra, A-di-đà-phật. Ngao Liệt, người vô thiện ác tồn hồ ngươi tâm, nhất niệm thiện thành Phật, nhất niệm ác nhập ma. Tâm không sát niệm, phương được đại tự tại, cứu hận vĩnh viễn không thể hóa giải cứu hận, chỉ có từ bi mới có thể hóa giải cứu hận. Ngao Liệt túi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói ra, sư phó, đây là đệ tử tâm ma, cần đệ tử tiến đến hóa giải. Không phải coi như đến Linh Sơn, gặp Phật Tổ, đệ tử tâm vẫn tại bể khổ bên trong trầm luân. Còn xin sư phó thành toàn tại ta. Đường Tam Tạng nhìn xem Ngao Liệt quỳ trên mặt đất không dậy nổi. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, các ngươi đến cùng có đi hay không? Ngao Liệt đứng lên dưới chân sinh mây, hướng bầu trời lướt tới. Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng dưới chân sinh mây đẳng không mà lên. Đường Tam Tạng lớn tiếng kêu lên, Ngao Liệt. Ngao Liệt cúi đầu nhìn lại. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Ngao Liệt nói ra, đa tạ sư phó dạy bảo. Ba đóa mây trắng đảo mắt xẹt qua bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng đứng tại trong viện, thở dài nói ra, Ngộ Tịnh, ngươi nói Ngao Liệt hắn có thể nghĩ thoáng sao. Sa Ngộ Tịnh lắc đầu cười ngây ngô nói ra, sư phó, ta không biết Phật gia làm sao hóa giải tâm ma. Nhưng làm một tu sĩ đến xem, khẳng định là không tiếc một trận chiến, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt. Bích ba đầm trên không, Tôn Ngộ Không ba người rơi xuống. Ngao Liệt ánh mắt phức tạp nhìn xem bích ba đầm nói ra, chính là nơi này, năm đó ta từng đến nơi này hạ sính. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư đệ yên tâm, nhìn sư huynh báo thủ cho ngươi. Tay hướng lỗ thai sờ mó, tiểu xảo kim cô bổng xuất hiện tại lòng bàn tay, nháy mắt biến lớn. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng một đầu, bên kia đối phía dưới mặt hồ nói ra, đại đại đại. Kim cô bổng phi tốc biến lớn, kéo dài nhập nước hồ bên trong. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng một đầu dùng sức khuấy động, hắc hắc cười quái dị nói, yêu quái nhìn ngươi Tôn gia già không cho ngươi quấy cái long trời lở đất. Vô lượng nước hồ theo Tôn Ngộ Không khuấy động xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong có thể nhìn thấy từng cái lính tôm tướng cua đầu vóc choáng váng. Tôn Ngộ Không, chớ có làm cản. Quanh một tiếng vang thật lớn từ dưới nước truyền ra, kim cô bổng lập tức trì trệ, đồng thời một cỗ đại lực từ kim cô bổng bên trên truyền đến, Tôn Ngộ Không lập tức ôm kim cô bổng bị hút bay. Mặt nước sôi trào, hai đạo cột nước dâng lên, cột nước bên trên đứng cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa. Cựu đầu trùng quát chói tai nói ra, tốt ngươi cái không biết tốt xấu Tôn hầu tử, hôm qua ta niệm tình ngươi đã từng cùng Tiêu Giao thần quân có chút giao tình, liền chưa từng cùng ngươi khó xử thả ngươi đi, hôm nay ngươi lại náo tới cửa đến, thật coi ta không dám bắt ngươi sao. Tôn Ngộ Không thu hồi to lớn kim cô bổng, đứng tại đám mây bên trên cười lạnh nói ra, tốt một cái sẽ thả khoác lác yêu tinh, nếu như có năng lực xử hết ra để ngươi Tôn gia ra nhìn một cái. Tiểu Bạch Long đứng tại đám mây, hai mắt hiện ra tơ máu, nhìn chằm chằm vạn thánh công chúa quát, tiện nhân, nhìn xem ta là ai. Vạn thánh công chúa nhìn về phía Tiểu Bạch Long cười hì hì nói ra, ưu đây không phải Nhạc Mỹ Diễm sao. Biến thành hình người kém chút không nhận ra, hôm nay tại sao không có mặc nữ trang A. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn mấy món. Tiểu Bạch Long nghe vạn thánh công chúa không lưu tình chút nào trào phúng, lập tức thù mới hận cũ tuân ra chạy lên não, giận dữ nói, tiện nhân, ta muốn ngươi chết. Chín đầu phò mã như mày, nhìn về phía Tiểu Bạch Long lạnh giọng nói ra, vậy vẫn là ngươi chết trước đi. Thân ảnh nháy mắt hướng Tiểu Bạch Long phóng đi, Nguyệt Nha sạn thẳng tắp sẻn hướng Tiểu Bạch Long đầu lâu. Chương 941, Thiên Long Trấn Huyền Xà. Ken Hoành không rỗi ra một cây kim cô đồng, ngăn lại Nguyệt Nha sạn. Tôn Ngộ Không hắc hắc kêu lên, yêu tinh, muốn hại ta sư đệ, trước qua ta lão Tôn cửa này. Tiểu Bạch Long liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi nhìn xem chín đầu phò mã, vừa vặn hắn là thế nào xuất hiện, mình một điểm vết tích đều không có phát hiện. Vạn Thánh Công Chúa Trảo Phùng nói ra, những năm này trôi qua, ngươi một điểm tiến bộ đều không có. Tiểu Bạch Long sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng quát chói tai kêu lên, tiện nhân, nhận lấy cái chết. Trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm, bay người về phía Ngọc Diện công chúa đánh tới. Chín đầu phò mã quát, Ngao Liệt, khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Thân ảnh lóe lên liền hướng Ngao Liệt phóng đi. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái ngăn lại cửu đầu trùng đường đi, giơ lên kim cô bổng liền đánh. Ken ken ken Nguyệt Nha sạn cùng kim cô bổng nhanh chóng giao kích, hai người thân ảnh ở trên trời lấp lóe. Vạn Thánh công chúa trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm lớn tiếng kêu lên, phu quân. Ngươi yên tâm đối phó Tôn Ngộ Không, Ngao Liệt ta có thể ứng đối. Giơ kiếm vung lên, bang hai kiếm chạm nhau, Tiểu Bạch Long Vạn Thánh Công Chúa bốn mắt nhìn nhau, một cái mắt mang ý cười, một cái mắt tràn lửa giận. Tiểu Bạch Long giận dữ nói, tiện nhân, chết đi thân kiếm rung động, chấn khai Vạn Thánh Công Chúa trường kiếm, mũi kiếm thẳng tắp hướng Vạn Thánh Công Chúa khuôn mặt đâm tới. Vạn Thánh Công Chúa ngửa mặt sau nằm, thân kiếm dán gương mặt đâm tới, nháy mắt một cái xoay tròn xoay người. Thân thể đằng không mà lên, trường kiếm xẹt qua một cái đường con hướng Tiểu Bạch Long cổ chém tới. Tiểu Bạch Long dưới chân trượt đi, ở trên mặt nước trượt ra rất xa, trường kiếm cắm vào trong nước hướng lên đột nhiên vẩy lên, trước người hoành một tiếng xuất hiện mấy đạo như là lưỡi kiếm sóng lớn, hướng Vạn Thánh Công Chúa dũng mãnh lao tới. Vạn Thánh Công Chúa cười khanh khách nói, Ngao Liệt, ngươi vẫn là chỉ có những này thủ đoạn. Tại mặt nước một cái xoay tròn, váy bay tán loạn, một đạo thủy long quyển tạo ra đem vây quanh tại trong đó, thủy long quyển hướng phía Tiểu Bạch Long phóng đi, đâm vào lưỡi kiếm sóng nước bên trên ầm ầm rung động, bọt nước văng khắp nơi. Tiểu Bạch Long cùng Vạn Thánh Công Chúa tại Bích Ba Đầm bên trên đại chiến, lẫn nhau chiêu thức rất là sắp xỉ, khống thủy ngự thủy, lấy nước làm kiếm, lấy nước làm thuẫn, thân ảnh ở trên mặt nước lơ lửng không cố định, giống như hai đầu du long đang truy đuổi lộ ra rất là cảnh đẹp ý vui, sát cơ giấu ở duy mỹ bên trong. Bầu trời Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đang cùng cựu đầu trùng đại chiến, cùng phía dưới duy mị khác biệt, bọn hắn đại chiến rất là bạo lực, mỗi một kích đều sẽ chấn động bầu trời, giống như sấm sét giữa trời quang. Tê ngang cựu đầu trùng chiến đấu một lát liền hiện ra chín đầu pháp tướng, thân thể xoay quanh cuốn quanh, chín cái đầu cao cao nâng lên,

đem mình Long Châu khảm nạm nhập phù triện một chỗ tiết điểm bên trong, nhiễu loạn phù triện đường vân, dẫn đến phù triện sụp đổ. Kia vạn thánh Long Vương thực lực không cao, Long Châu không chịu nổi phù triện sụp đổ phản vệ, cũng bật nát. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nghe thật là phiền phức, làm nhiều như vậy từng đạo làm cái gì? Trực tiếp một gậy đánh lên đến liền là. Bầu trời, chín cái lao tăng tiếp tục miệng tụng kinh văn, từng đạo kim sắc kinh văn thoát ra, giống như xiềng xích trải rộng bầu trời, hướng phía ba người quấn quanh mà tới. Chín đầu phò mã tay đẩy, đem vạn thánh công chúa cùng vạn thánh Long Vương đẩy ra, nói ra, vạn thánh, chiếu cố tốt phụ vương. Vạn thánh công chúa đỡ lấy vạn thánh Long Vương bay ra rất xa, lo lắng nhìn xem cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng ngồi xếp bằng không trung, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nói, nhất niệm thành Phật nhất niệm nhập ma, các ngươi nói bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật. Kim sắc kinh văn hóa thành xiềng xích, giống như từng đạo linh xà thật nhanh quấn chặt lấy cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng thoáng như không có trông thấy những cái kia xiềng xích, hai mắt như đao nhìn xem trên không chín cái lao tăng, quát chói tai nói ra, ta bản tiêu giao tự tại, chưa từng làm họa làm hại, Phật môn rộng rãi lại dùng không được ta cái này yêu quái, vậy ta liền nhập ma diệt ngươi cái này Phật. Cựu đầu trùng dưới mông chậm rãi ngưng hiện một tôn hắc liên, hắc liên xoay tròn khóa lại cựu đầu xà phù văn phanh phanh phanh liên tiếp phá diệt. Bầu trời chín cái lao tăng kinh sợ kêu lên, làm sao có thể? Tôn Ngộ Không đống nhiên trừng to mắt, kêu lên, khẩn na la. Vô thiên. Hắc liên phía trên, cựu đầu xà một thân bảo phục hóa thành áo đen, mái tóc màu đen tùy ý bay lên, cánh tay dương lên, một tiếng ầm vang bầu trời một đạo huyết hồng sắc thiểm điện xẹt qua, hắc khí cuồn cuộn mà đến, che đậy bầu trời. Thế tái quốc tất cả bách tính cũng đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, lẫn nhau ở giữa nghị luận không ngớt, làm sao chỉ chớp mắt trời liền đã tối. Dịch trạm bên trong, Đường Tam Tạng đi tới nhìn xem đen nghịt bầu trời, nói ra, Ngộ Tịnh, trời muốn mưa, đưa xe ngựa bên trên hành lý đem đến trong phòng đi. Sa Ngộ Tịnh từ một cái phòng bên trong đi tới, cười ngây ngô nói ra, được rồi. Đường Tam Tạng lo lắng nhìn lên bầu trời, nói ra, cũng không biết Ngộ Không bọn hắn cái gì thời điểm có thể trở về. Bích Ba Đầm bên trên, một đám lao long cũng đều không có trước đó bình tĩnh, lẫn nhau hốt hoảng liếc nhau, Kim Long lần nữa ngậm lấy Long Châu từ thể nội bay ra, tại không trung phi tốc tạo thành một đạo cửu long trấn yêu phủ, hướng phía cựu đầu trùng trấn áp tới. Cựu đầu trùng ngồi xếp bằng hắc liên phía trên, con mắt mở ra, một đạo huyết quang hiện lên, quắc, ta chính là ma tộc hắc liên thánh sứ, ta đã thành ma, Phật làm gì được ta. Một đạo đen nhánh cột sáng từ hắc liên phía trên dâng lên mà ra, một tiếng ầm vang đâm vào cựu long trấn yêu phù bên trên, phù triện phịch một tiếng vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Chín vị bát bộ thiên long bồ tát thân thể run lên, phốc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt sợ hãi. Chương 943, Bích Ba Đình dọn nhà. Nơi xa, chư bát giới thọc Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra, hầu ca, chúng ta vẫn là đi mau đi. Cái này cựu đầu trùng trở nên lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không mắt lộ xấu hổ chi sắc, đáng hận. Ta lão Tôn lại muốn tại một cái yêu quái trước mặt chạy trối chết. Chư bát giới thấy Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng đứng tại chỗ, vội vàng khẩn trương kêu lên. Ta hầu ca ai kia cựu đầu trùng đã nhập ma, mà lại sau lưng của hắn rõ ràng là có vô thiên vị này viễn cổ đại lao tồn tại. Chúng ta cũng không phải đối thủ, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Tiểu Bạch Long cũng thở phào một hơi. Nói ra, đại sư huynh, tiểu đệ tâm ta kết đã giải, chúng ta vẫn là trở về đi. Miễn cho sư phó lo lắng. Tôn Ngộ Không còn tại trần chờ không chừng, mặt lộ vẻ dãy rủa. Bầu trời xa xa một vị lao tăng kinh hoàng hét lớn, còn xin tể thiên đại thánh nhanh chóng xuất thủ hàng ma. Cựu đầu trùng, vạn thánh công chúa, vạn thánh Long Vương đồng thời hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, tiểu Bạch Long. Chín đầu phò mã đứng dậy đứng tại hắc liên bên trên, hắc liên kéo lên chín đầu phò mã lóe lên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không ba người trước mặt, bàng bạc ma khí đem Tôn Ngộ Không ba người vây quanh, từng đạo huyết hồng sắc thiểm điện tại ma khí bên trong xẹt qua. Vạn thánh công chúa vội vàng kêu lên, chín đầu, dừng tay. Chín đầu phò mã nâng tay lên dừng lại, dừng ở giữa không trung. Vạn thánh công chúa ấm giọng nói ra, dù sao cũng là chúng ta làm sai, bỏ qua bọn hắn đi. Vạn thánh lao Long Vương bị vạn thánh công chúa đỡ lấy, ho ra một ngụm máu tươi chậm rãi nói ra, ngao liệt, trước đây thật lâu tiểu vạn thánh mâu thân cùng ngươi mâu hậu chính là khuê trung mật hữu, về sau các nàng tuần tự gả cho ta cùng Tây Hải Long Vương, cũng may mắn đồng thời sinh hạ hai người các ngươi. Các nàng vì kéo dài các nàng tình nghĩa, liền cho các ngươi chỉ chứng vì cưới, cũng là đoạn này sai lầm bắt đầu. Hôn nhân là tình yêu kết quả, tình yêu chính là tùy tâm mà phát, không phải do người khác. Tình cảm của các nàng cũng không cần thông qua các ngươi đến gắn bó, ban đầu là các nàng làm sai. Tiểu Bạch Long nhìn về phía Vạn Thánh Long Vương, bi phẫn nói ra, ngươi biết không biết Vạn Thánh công chúa đào hôn, giống như tại chúng ta Tây Hải trên mặt hung hăng quạt một cái bàn tay. Ngươi biết không biết bởi vì nàng đào hôn, ta cũng bởi vậy danh dự tứ hải. Vạn Thánh Long Vương cười khổ nói ra, ta biết. Là ta nhát gan, không dám đối Tây Hải Long Vương nói ra hối hôn, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Vạn Thánh Long Vương xoay người thật sâu đối Tiểu Bạch Long cúi đầu. Vạn Thánh công chúa dịu lấy Vạn Thánh Long Vương, kìm lòng không được kêu lên, phụ vương. Vạn Thánh Long Vương đứng lên, ho khan hai tiếng nói ra, phò mã, thả bọn họ rời đi đi. Chuyện lúc trước là chúng ta làm sai. Chín đầu phò mã nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bầu trời chín cái bát bộ thiên long Bồ Tát, trong mắt huyết mang lóe lên, quắc, lan. Một cỗ khí lãng từ miệng bên trong phát ra, càn quét mà ra, vang một tiếng đem chín cái thiên long Bồ Tát tung bay. Tiểu Bạch Long ánh mắt phức tạp nhìn Vạn Thánh công chúa một chút, sau đó nói ra, hai vị sư huynh, chúng ta trở về đi. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, ba người quay người hướng nơi xa bay đi. Vạn Thánh công chúa lớn tiếng kêu lên, chờ một chút. Tôn Ngộ Không ba người dẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh công chúa. Vạn Thánh công chúa mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái hộp, nhẹ nhàng ném đi hộp hướng phía Tiểu Bạch Long bay đi, bị Tiểu Bạch Long một thanh nắm ở trong tay. Vạn Thánh công chúa cười nói ra, cái này tặng cho các ngươi. Tiểu Bạch Long đem hộp mở ra, một đạo tường thủy chi khí nở rộ, giống như tại hắc ám giữa thiên địa thắp sáng một chiếc ánh nến, hộp bên trong một viên xá lợi tử chính lập lòe phát sáng. Tiểu Bạch Long bột một tiếng đem hộp che lại. Chư Bát Giới chắp tay cười ngây ngô nói ra, đà tạ. Đà tạ công chúa. Tôn Ngộ Không cũng sắc mặt hơi nguội, chắp tay nói ra, không có để ta lão tôn tại kia tiểu hòa thượng trước mặt ném đi mặt mũi, tính ta lão tôn nhờ ơn. Vạn Thánh công chúa gật đầu cười. Tôn Ngộ Không ba người tiếp tục hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thánh công chúa đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương bay đến chín đầu bên người, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Chín đầu phò mã nhìn về phía Vạn Thánh công chúa, lắc đầu nói ra, ta không sao. Ngươi nguyện ý cùng ta đi cái khác địa phương sao? Vạn Thánh công chúa cười nói, ta nguyện ý. Lão Long Vương ho khan một cái lắc đầu nói ra, các ngươi đi thôi. Ta lưu xuống tới. Vạn Thánh công chúa lo lắng kêu lên, phụ vương. Chín đầu phò mã cũng khuyên nói ra, phụ vương, nơi này đã không an toàn. Lão Long Vương lắc đầu nói ra, không cần khuyên ta, Tây Hải Long Vương đối ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, các ngươi đi thôi. Chín đầu phò mã nhìn thoáng qua phương Tây, ấy này nói ra, phụ vương, đắc tội. Dưới chân Hắc Liên chậm rãi dâng lên, càng biến càng lớn cuối cùng biến thành một cái trăm dặm lớn nhỏ to lớn Hắc Liên, bao phủ Bích Ba Đầm trên không. Hắc Liên dưới đáy một cỗ to lớn hấp lực tạo ra, toàn bộ Bích Ba Đầm một tiếng ầm vang bị nhổ tận gốc bay vào Hắc Liên bên trong, Hắc Liên co lại tiểu lạc tại cựu đầu trùng đỉnh đầu. Sau đó cựu đầu trùng đỉnh đầu xuất hiện một đạo đen nhánh chỗ trống, cựu đầu trùng một tay lôi kéo Vạn Thánh công chúa, một tay lôi kéo Vạn Thánh Long Vương nói ra, chúng ta đi thôi. Ba người thân ảnh hướng lỗ đen bên trong tung bay mà đi. Vạn Thánh công chúa hiếu kỳ hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Chín đầu phò mã nói ra, ma giới. Ba người bay vào lỗ đen bên trong, lỗ đen nháy mắt khép kín. Bầu trời khôi phục sáng tỏ, loạn thạch sơn Bích Ba Đầm biến mất không thấy gì nữa, quần sơn trong nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long bay trở về Tế Tái Quốc, rơi vào dịch trạm bên trong. Đường Tam Tạng vội vàng từ trong nhà đi tới, hỏi, thế nào? Phật bảo tìm trở về sao? Tôn Ngộ Không không quan tâm gật đầu nói ra, tìm trở về. Đường Tam Tạng nhìn xem Tiểu Bạch Long nói ra, Ngao Liệt, tâm kết của ngươi vẫn còn chứ? Ngao Liệt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu nói ra, đa tạ sư phó giáo hối hận. Ngài nói đúng, bạo lực không phải giải quyết cửu hận phương pháp, đệ tử hiện tại đã giải trừ tâm kết. Đường Tam Tạng xoay người đem Tiểu Bạch Long nâng đỡ, vui mừng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Tiểu Bạch Long vươn tay, một cái hộp xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa cho Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, trong này chính là quốc bảo xá lợi. Đường Tam Tạng tiếp nhận Xá Lợi Tử hỏi, chín đầu phò mã bọn hắn như thế nào? Tiểu Bạch Long thì thầm nói ra, bọn hắn hẳn là đi đi. Hãy nay nói ra, sư phó, đệ tử muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đường Tam Tạng gật đầu vui mừng nói ra, ngươi có thể buông xuống cửu hận, như thế rất tốt. Đi thôi. Tiểu Bạch Long quay người hướng về sau viện đi đến, đi qua chỗ ngoặt về sau, xuất ra điện thoại phát ra một cái tin tức, phụ vương, ta đã không hận Vạn Thánh Công Chúa, bỏ qua bọn hắn đi. Một lát sau, tích tích hai tiếng tiếng điện thoại di động âm vang lên. Tiểu Bạch Long cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên hồi phục một chữ, tốt. Tiểu Bạch Long đi vào chuồng ngựa, trên thân bạch quang lóe lên hóa thành một thất bạch mã, đứng tại chuồng ngựa bên trong đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sân nhỏ bên trong, Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hỏi, Bích Ba Đầm nơi đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 944, Tế Tái Quốc Truyện. Chư Bát Giới ngồi tại một cái trên ghế, cười ngây ngô nói ra, sư phó, chuyện là như thế này, chúng ta đến Bích Ba Đầm đầu tiên là cùng cựu đầu trùng cùng Vạn Thánh Công Chúa đánh một trận, kia một khung đánh thật đúng là kịch liệt ta. Ta lão chư cùng kia cựu đầu xa cận chiến hôn thiên ám địa, ta một đinh ba. Hắn một cái sẻng, đại chiến 300 hiệp còn không thắng bại. Đường Tam Tạng đánh gây nói ra, ít khen mình, nói chủ đề chính đi. Chư Bát Giới nói ra, đây chính là trọng điểm A. Thẳng đến nếm qua cơm trưa, Chư Bát Giới mới ba lạp lạp kể xong, Tôn Ngộ Không một mực có một chút xuất thần, cũng không có như thường ngày vạch trần Chư Bát Giới nói khoác, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tam Tạng giấu chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà Phật Vạn Thánh Công Chúa cùng cựu đầu trùng yêu nhau, hai người tại tân hôn thời điểm chạy ra Tây Hải, nhưng cũng để Tây Hải mặt mũi không ánh sáng, ngao liệt trở thành long tộc trò cười. Vạn Thánh Công Chúa cùng chín đầu phò mã có lỗi sao? Không có sai. Bọn hắn theo đuổi lẫn nhau yêu. Tây Hải long tộc có lỗi sao? Cũng không sai, bọn hắn bị hung hăng đánh một bàn tay, cần rửa sạch sỉ nhục. Hết thể đủ loại đều là ép duyên sai lầm. Như không có lúc trước chỉ phúc vi hôn, cũng không có mặt sau này một loạt bi kịch. Chư Bát Giới vốn năn nói ra, sư phó, là chỉ chứng chưa lập gia đình. Đường Tam Tạng không cao hứng nói ra, vi sư biết. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, vui cười nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng bình thường. Nếu như lúc trước ngươi, tất nhiên là một phen trích dẫn kinh điển, đem Vạn Thánh Công Chúa cùng chín đầu phò mã trách cứ một phen. Chư Bát Giới cũng gật đầu nói ra, không sai. Sư phó hiện tại mở miệng tình, ngậm miệng yêu, ta lão chư đều không thích đứng. Đường Tam Tạng ho khan một cái, không cao hứng nói ra, người cuối cùng sẽ trưởng thành. Vi sư cùng các ngươi đi cái này thiên sơn vạn thủy, tao ngộ đủ loại gặp trắc trở, tự nhiên sẽ có chỗ cải biến. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, theo ta lão chư nhìn a, để sư phó trưởng thành không phải cái này vạn thủy thiên sơn. Cũng không phải đủ loại gặp trắc trở, mà là nữ nhi quốc quốc vương bệ hạ. Đường Tam Tạng lập tức trừng mắt, đưa tay chỉ Chư Bát Giới kêu lên, Ngộ Không, đánh hắn. Tôn Ngộ Không cười toe toét cười nói, ta lão tôn cảm thấy Bát Giới nói rất đúng. Đường Tam Tạng trì trệ, đánh giá bọn hắn một trận đứng dậy nói ra, quốc bảo Xá Lợi cũng đã tìm về tới, vi sư cái này đi cầu kiến quốc chủ đặc xá những cái kia tăng nhân. Chư Bát Giới đứng dậy kêu lên, sư phó ta và ngươi cùng đi. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, trở về phòng mặc vào ca sa, dẫn theo thiền trượng hướng hoàng cung đi đến. Ban đêm hôm ấy, kim quang tự đỉnh tháp tỏa hào quang rực rỡ, tường vân vần quanh, thành nội bách tính đều tự phát hướng kim quang tự miếu hội tụ, ngẩng đầu chiêm ngưỡng lấy đỉnh tháp kỳ cảnh. Về sau mấy ngày, một cái cả nước mắt xích điện thoại cửa hàng, tại tế tái quốc quốc chủ duy trì dưới thành lập. Trước đó liền dùng qua Linh Sơn bài điện thoại di động tế tái quốc dân chúng, vừa nghe nói mới điện thoại cửa hàng thành lập cả đám đều mừng rỡ như điên, điện thoại cửa hàng vừa mới mở cửa dân chúng liền chen chúc mà đi, tranh nhau chen lấn mua điện thoại, Linh Sơn bài điện thoại cắt đứt quan hệ khoảng thời gian này, không biết chịu có bao nhiêu vất vả. Đường Tam Tạng cũng cao hứng không ngậm miệng được, điện thoại bán tốt như vậy, chia khẳng định không thể thiếu. Vì biểu đạt mình đối rộng rãi dân chúng ủng hộ lòng biết ơn. Đường Tam Tạng lại mời ba viện người phụ trách đi vào tế tái quốc, từng cái mới tinh ba viện đứng vững tại tế tái quốc mỗi cái thành trì, để lão có chỗ nuôi, ấu có chỗ theo, tàn có chỗ dùng. Khoảng thời gian này tế tái quốc các nơi đều sôi trào, từng cái tin tức tốt truyền đến, chấn bọn hắn chóng mặt, phảng phất mỗi ngày đều tung bay ở đám mây, thánh tăng danh hiệu triệt để vang vọng toàn bộ tế tái quốc. Mặt trời chiều ngã về tây, Đường Tam Tạng một đoàn người cưỡi xe ngựa chậm rãi đi trên đại đạo. Đại đạo đứng bên cạnh đầy yên lặng lít nha lít nhít người, có phổ thông bách tính, có phú thương quan lớn, còn có mặc vào bộ đồ mới trẻ nhỏ lao nhân, còn có lắp đặt mặc ra tay chân giả người tàn tật. Bọn hắn nghe nói Thánh Tăng hôm nay rời đi, tất cả đều không hẹn mà cùng tự phát đến đây tiễn đưa, cảm kích Đại Đường Thánh Tăng vì bọn họ sở tác cố gắng. Đường Tam Tạng từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra, nhìn thoáng qua, cảm thán nói ra, Ngộ Không, các ngươi nhìn đến, Bần Tăng không phải tham tài, mà là tại phổ độ chúng sinh. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, Sư Phó, đối với ngài đến nói lấy tiền mới là chủ yếu, phổ độ bọn hắn chỉ là thuận tay mà làm, lại nói đây cũng không phải là công lao của ngài a. Vẫn là đạo môn ba viện xâm nhập lòng người. Đường Tam Tạng không còn gì để nói, cái này hỏng bét ôn heo, liền không thể thuận vi sư nói sao. Phải bị biếm hạ phàm. Sáng sớm hôm sau, Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Hoàng hậu bọn người vây quanh cái bàn ăn cơm, cơm trên bàn một cái điện thoại chính đặt vào tiêu điểm thăm hỏi. Màn hình bên trong, Trương Tuấn ngồi tại bục giảng bên trong, nói ra, mấy ngày trước đây đạo môn ba viện chính thức vào ở tế tái quốc, thu dưỡng mấy vạn cô nhi quả lão, còn có người tàn tật. Để chúng ta đến xem kỹ càng đưa tin. Một cái màn hình phóng đại, màn hình bên trong, từng đội dơ bẩn bừa bộn trẻ nhỏ tại hai cái đạo sĩ chỉ huy hạ, sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ hướng một ngôi học viện đi đến. Học viện đại môn phía trên treo một tấm bảng, trên bảng hiệu mặt viết, Tế Tái Quốc Cô Nhi Viện Tổng Viện. Một người mặc nho phục phóng viên đối ống kính nói ra, nơi này chính là Tế Tái Quốc Quốc Đồ Cô Nhi Viện, cũng là Tế Tái Quốc Cô Nhi Viện Tổng Viện. Chúng ta có thể nhìn thấy đang có hơn ngàn cô nhi tự phát đi tới cô nhi viện bên trong, để chúng ta đi nghe một chút bọn hắn ý nghĩ. Phóng viên đi vào một đứa bé, ngồi xổm người xuống nói ra, ngươi tốt. Ta là tiêu điểm thăm hỏi phóng viên, có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? Đứa bé kia trong ánh mắt có chút bối rối. Phóng viên lộ ra tiếu dung nói ra, ngươi không cần sợ. Không ai có thể ở cô nhi viện tổn thương đến các ngươi. Các ngươi chỉ cần hồi đáp ta mấy vấn đề là được rồi. Xin hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới cô nhi viện? Đứa bé kia chần chờ một chút, nói ra, bởi vì bọn hắn nói cô nhi trong nội viện mặt có quần áo mới, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Nói chuyện, tiểu hài bụng kêu rột rột. Phóng viên hỏi, ngươi liền không sợ bọn họ là đang lừa ngươi sao? Tiểu hài thấp giọng nói ra, thế nhưng là, ta thật đói. Phóng viên nhìn xem gầy trơ cả xương hài tử. Đột nhiên hỏi không nổi nữa. Điện thoại trước, không ít nữ tính người xem cũng bị câu này ta thật đói, đả động trong lòng, cảm tính bọn hắn nháy mắt liền lệ nóng doanh trọng. Hình tượng nhất chuyển, ống kính xuất hiện ở cô nhi viện bên trong, từng cái mặc bộ đồ mới, sắc mặt hồng nhuận hài tử ở cô nhi viện bên trong truy đuổi đùa giỡn, trong viện còn đứng thẳng một chút trò chơi hạng mục, chân bóng bậc thang, đu dây, các loại cô xe mô hình, có chút hài tử ngay tại chơi quên cả trời đất. Đồng dạng là người phóng viên kia xuất hiện tại ống kính trước, cười nói ra, ba viện thu người đã qua ba ngày, có thể nhìn thấy hài tử trạng thái rất tốt, cô nhi viện cũng thực hiện bọn hắn hứa hẹn cho những hài tử này một ngôi nhà. Đại gia có thể nhìn thấy trong sân có rất nhiều giải trí công trình, những này giải trí công trình đều là từ Mặc Gia Học Viện Kỹ Thuật quyên tặng, không có hoa phí một phân tiền. Chương 945, Tiến về Hoa Hoàng Thiên. Huyền Không Đảo bên trên. Trương Minh Hiên vừa nhìn video bên cạnh hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao. Trương Minh Hiên trong lòng đắc ý nói ra, các ngươi nói ta có phải là công đức vô lượng? Người xuyên Việt muốn cái gì chém chém giết giết ta? Thành tiên làm tổ cũng không có ý tứ, cải biến thế giới mới là chúng ta phải làm. Khác người xuyên Việt vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, mà ta vì hồng hoang vô số cô nhi quả lao sáng tạo ra hy vọng. Chậc chậc chậc chính ta đều không con bội phục mình. Trương Tiểu Phàm nói ra, công đức vô lượng, có chết cũng vinh dự. Tiêu Viêm kêu lên, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ. Long Thiên Nạo, đời đời bất hủ. Lâm Lôi, ách ngươi vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Trương Minh Hiên, đây đều là một đám người nào a? Lý Thanh Nhã nhẹ giọng nói ra, Tế Tái Quốc Vạn Thánh bọn hắn lần này bị Phật giáo khi dễ rất thảm. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, không cao hứng nói ra, bọn hắn có thể trách ai? Biết Đường Tam Tạng bọn hắn đến, cũng không cho ta phát cái tin tức, mình xính cường cũng là đáng đời. Nhưng là không nghĩ tới cửu đầu trùng vậy mà cùng vô thiên Phật tổ có liên lạc, hơn nữa còn trở thành Hắc Liên Thánh Sứ. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, Phật giáo khinh người quá đáng, ta muốn vì vạn thánh bọn hắn báo thù. Trương Minh Hiên lật ra cái liếc mắt, nói ra, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Giải thích nói ra, cùng nó nói là Phật giáo tại đối phó vạn thánh bọn hắn, không bằng nói là Tây Hải Long Cung tại ra tay với bọn họ, tân hôn cùng ngày mới nương tử trốn đi, Tây Hải Long Cung mất mặt lớn, cũng khó trách Tây Hải Long Cung sẽ trả thù. Nếu như là ta gặp được loại chuyện này, đã sớm đánh tới cửa. Chuyện này nói cho cùng vẫn là vạn thánh bọn hắn đối lý, đã hóa giải, ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm. Lý Thanh Nhã gật đầu nói ra, Minh Hiên nói rất đúng, Thanh Tuyền ngươi không cho phép làm loạn. Lý Thanh Tuyền vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên kẹp lên một cái đùi gà, bỏ vào Lý Thanh Tuyền trong chén, nói ra, ăn đi. Cái cuối cùng, Lý Thanh Tuyền lúc này mới vui nét mặt tươi cười mở, kẹp lên đùi gà gặm. Ăn cơm xong về sau, Trương Minh Hiên phối hợp đi đến phía sau núi, nhảy lên một cái ngồi lên ngọn cây, xuất ra điện thoại do dự một chút phát một cái video mời trôi qua. Tích tích tích tích tích chuông điện thoại di động vang lên, Trương Minh Hiên yên lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, video mới kết nối, Tôn Ngộ Không xuất hiện tại ống kính bên trong. Tôn Ngộ Không một mặt ghét bỏ nói ra, ngươi tìm ta làm cái gì? Lại nghĩ lừa gạt ta láo Tôn. Trương Minh Hiên thở dài một hơi nói ra, Ngộ Không, tâm tình của ngươi thay đổi. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, buồn cười nói ra, ta láo Tôn vốn là khó lường. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, Bích Ba Đầm, các ngươi rõ ràng có thể cùng bình xử lý, bắt giới cũng 5 lần 7 lượt nhắc nhở qua ngươi. Nhưng là ngươi vì khoe khoang bản lãnh của mình, cũng vì chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn, dùng vũ lực đi bức bách 9 đầu phò mã bọn hắn, cuối cùng thậm chí mời đến bát bộ thiên long, đem cửu đầu chúng ép nhập ma. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi sở tác sở vi, còn có nửa điểm tề thiên đại thánh phong thái sao? Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi, tự rêu cười nói, tề thiên đại thánh. Bất quá một trận âm như mà thôi. Ta lão Tôn chính là trong Phật giáo người, làm cũng là trong Phật giáo người phải làm. Trương Minh Hiên nhíu mày quát, Tôn Ngộ Không, ngươi đây là tại cam chịu. Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, cái kia lại như thế nào? Trương Minh Hiên trì trệ, ngữ khí dừng một chút nói ra, Ngộ Không, ngươi đi qua Hoa Hoàng Cung sao? Tôn Ngộ Không do dự một chút, lắc đầu nói ra, không có. Trương Minh Hiên nói, ngươi tam ca viên hồng nhục thân còn tại Hoa Hoàng Cung Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, ngươi dẫn hắn đi một chuyến đi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói ra, hắn có thể tự mình đi. Trương Minh Hiên lộ ra vẻ tươi cười nói ra, hắn không dám. Tôn Ngộ Không nói ra, còn có đại ca, nhị ca, bọn hắn có thể cùng đi. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ngươi cho rằng Hoa Hoàng Cung là cái gì địa phương? Bất luận kẻ nào đều có thể đi lên sao? Không có nữ hoa nương nương truyền triệu, tự tiện xông vào Hoa Hoàng Thiên kia là đang tìm cái chết. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Trương Minh Hiên liền lập tức nói ra, cứ như vậy quyết định, chờ một lát ta để Viên Hồng đi tìm ngươi. Video một tiếng vang nhỏ, đinh một tiếng quải điệu. Tây Du trên đường, xe ngựa đỉnh chót, Tôn Ngộ Không đột nhiên trừng to mắt kêu lên, uy uy ta còn không có đáp ứng chứ. Video đã quải điệu, Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên, đáng ghét Trương Minh Hiên. Thần sắc lộ ra có chút bối rối. Càng xe bên trên, Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, hầu ca, thế nào? Tôn Ngộ Không chớp mắt, hỏi, Ngộ Năng, ngươi biết nữ nhân thích nam đánh như thế nào đóng vai sao? Chư Bát Giới đắc ý nói ra, ta đương nhiên biết, nhớ năm đó ta tại thiên đình, thế nhưng là được vinh dự tài tử phong lưu xinh đẹp thiên bồng. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên hỏi, ngươi giúp ta tham mưu một chút, ta lão Tôn đợi chút nữa muốn đi thấy người. Hẳn là mặc cái gì? Chư Bát Giới cười nói ra, người muốn gặp ai? Thân phận khác nhau, thích loại hình cũng không giống, ta lão chư có nghiên cứu. Đường Tam Tạng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra, hiếu kỳ hỏi, Ngộ Không, người muốn đi thấy ai? Sẽ không là Bạch Tinh Tinh a? Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, không phải. Đường Tam Tạng bất mãn nói ra, Ngộ Không, ngươi cái này không đúng, sao có thể làm hoa tâm khỉ đâu? Tôn Ngộ Không quát chói tai nói ra, Đường Tam Tạng, người muốn ăn đòn. Đường Tam Tạng lập tức bị dọa đến rụt cổ một cái. Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha hả nói ra, đúng vậy a. Đại sư huynh, người rốt cuộc muốn đi gặp ai? Tôn Ngộ Không do dự một chút nói ra, nữ hoa nương nương. Đường Tam Tạng nháy mắt lùi về xe ngựa bên trong, bịch một tiếng đâm vào xe trên bảng, phát ra ai u một tiếng kiềm chế tiếng kêu. Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn phía trước. Tôn Ngộ Không vội vàng kêu lên, Bát Giới, ngươi nói a, ta lão Tôn hẳn là đánh như thế nào đóng vai. Chư Bát Giới kịch liệt lắc đầu, một chữ không phát. Tôn Ngộ Không nói ra, Tam Sư Đệ, ngươi nói. Sa Ngộ Tịnh sợ hãi rụt rè nói ra, Đại Sư Huynh, ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta cũng không dám nói. Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức phỏng đoán bất an, không thể nào. Nữ hoa nương nương đáng sợ như vậy sao? Đường Tam Tạng Sư Đồ đang trầm mặc bên trong, lại đi tiếp một hồi, hai vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại xe ngựa trước đó, một cái là áo xám viên hồng, một cái là chân đạp phong hỏa luân Na Cha. Bạch Long Mã lập tức dừng lại bước chân. Na Cha cười ha hả nói ra, Tôn Ngộ Không, nguyên lai ngươi cũng là hoa hoàng cung gia, khó trách lúc trước ta đã cảm thấy ngươi có chút thân thiết. Tôn Ngộ Không đằng không mà lên, mừng rỡ kêu lên, nhị ca. Viên hồng nhẹ gật đầu, căng cứng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, làm phiền tứ đệ. Na Cha đối phía dưới nói ra, Tam Tạng Đại Sư, Tôn Ngộ Không ta mượn trước đi một hồi, một lát đã về. Đường Tam Tạng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài, cười nói ra, làm phiền Tam Thái Tử nhiều chiếu cố một chút Ngộ Không, hắn không biết nói chuyện, miễn cho trêu ra mầm thai vạn. Na Cha cười ha hả nói ra, dễ nói, dễ nói. Na Cha nói ra, chúng ta đi thôi. Ba người đằng không mà lên, hướng phía bầu trời bay đi. Bay lượn quá trình bên trong Tôn Ngộ Không nhìn về phía Na Cha cùng viên hồng trên thân hoa lệ chiến giáp, trước mắt, trên thân kim quang lóe lên cũng mặc vào hoàng kim giáp lưới, cánh phượng tử kim quan, thơ trắng vân bộ dày. Một thân hoa lệ chiến giáp Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, Na Cha, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nữ hoa nương nương ở nơi đó. Na Cha giải thích nói ra, nữ hoa nương nương tại vô biên hỗn độn bên trong mở hoa hoàng thiên, hoa hoàng cung ngay tại hoa hoàng thiên bên trong. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, hỗn độn là cái gì? Na Cha giải thích nói ra, cái này thiên địa bên ngoài chính là hỗn độn vô biên vô hạn, hỗn độn chi khí có thể ma diệt nhục thân, đồng hóa nguyên thần, không đến đại la đều nhập không được hỗn độn bên trong. Chương 946, hoa hoàng cung đối thoại. Viên hồng ngưng trong hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào tiến vào hỗn độn? Coi như tiến vào hỗn độn lại nên như thế nào tìm đến hoa hoàng thiên? Na Cha cười nói, đi theo ta là được rồi. Tôn Ngộ Không lại hiếu kỳ hỏi, Na Cha, ngươi cùng nữ hoa nương nương là quan hệ như thế nào? Na Cha giải thích nói ra, ta vốn là nữ hoa nương nương đeo một viên linh châu, về sau được nương nương tạo hóa sinh sinh linh trí, hóa hình linh châu tự làm nương nương đạo đồng, nhưng bởi vì ta trời sinh tính bạo ngược, năm lần bảy lượt xông ra đại họa, nương nương dưới cơn nóng giận đem ta biếm hạ thế gian, trước đây không lâu mới được nương nương chiếu cố, khôi phục chân thân. Tôn Ngộ Không đùa a cười nói, nguyên lai là dạng này. Na Cha cường điệu nói ra, chẳng những là ta, nhị ca cũng cùng hoa hoàng cung có quan hệ. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra, ta lão Tôn biết, thần đăng chuyện bên trong Dương Thiền là nữ hoa nương nương đệ tử, Dương Tiễn cũng coi như nửa cái hoa hoàng cung người. Na Cha gật đầu nói ra, không sai. Ba người bên cạnh bay vừa nói, chỉ chốc lát liền đi vào thiên đỉnh, sải bước đi đi vào. Đi vào Tây Thiên Môn về sau, Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không tại Na Cha dẫn đầu hạ, trực tiếp đi vào tầng thứ 33 trời. Tầng thứ 33 trời bên trong, Viên Hồng chú ý mục chung quanh, toàn bộ thiên địa một bức tường hòa cảnh tượng, kỳ phong thay nhau nổi lên, dị thú đua tiếng, sáu cái khổng lồ cung điện đứng ở không trung, tường vân vần quanh, chán phóng thần thánh tường thụy chi quang. Viên Hồng nói thầm nói ra, tại thiên đình những năm gần đây, ta cho tới bây giờ chưa có tới nơi này. Tôn Ngộ Không cũng nhìn chung quanh nói ra, ta lão Tôn cũng không có tới qua. Na Cha mang theo bọn hắn hướng một tòa miếu thờ bay đi, nói ra, nơi này là thứ 33 trọng thiên đại la thiên, bình thường là không mở ra, cũng không có tiên thần tồn tại, toàn bộ đại la thiên tác dụng chính là cung phụng cái này vài tòa miếu thờ. Viên Hồng biến sắc, nói ra, thánh nhân miếu thờ. Na Cha gật đầu nói ra, không sai. Chúng ta cần thông qua nương nương miếu thờ, tiến vào hoa hoàng thiên. Na Cha mang theo bọn hắn rơi vào hoa hoàng miếu trước đó, cao mấy vạn dặm đại môn đóng chặt, hai phiến đại môn bên trên phân biệt vẽ lấy hai cái phi cầm, một con thanh loan đứng ở đỉnh núi dương cánh, một con thải phượng trên 9 tầng trời bay lượn. Na Cha ôm quyền thật sâu thở dài nói ra, Linh Châu tử cầu kiến nương nương. Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không cũng liền bận bịu học hạ bái. Hai tiếng thanh thúy hót vang vang lên, một vệ thần quang từ đại môn phía trên nở rộ ra, Na Cha ba người vô ý thức hiếp lại con mắt. Thần quang qua đi, đại môn oanh một tiếng mở ra. Na Cha mang theo thấp thỏm Tôn Ngộ Không, Viên Hồng đi vào, đại điện bên trong giống như một phương rộng lớn thiên địa, mấy cây to lớn bản lòng trụ thông thiên triệt địa đứng ở giữa thiên địa, long trụ phía trên còn cuốn thủy khí tường vân. Đại điện chỗ sâu một cái nữ tử ngồi xếp bằng bên trên giường mây, người mặc màu trắng lưu vân váy, đầu đội lấy bát bảo kim quang trâm, da trắng nón nà tựa như người sống, chỉ là khuôn mặt bị một đạo quang ảnh bao phủ, nhìn không rõ tướng mạo. Na Cha bành một tiếng quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, kích động nói ra, Linh Châu tử cầu kiến nương nương. Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không cũng học ra dáng, quỳ xuống đất nói ra, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, cầu kiến nương nương. Một trận trời đất quay cuồng, ba người xuất hiện tại một tòa cung điện trước đó. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đứng lên đi. Nương nương đã đang chờ các người. Na Cha, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng liền vội vàng đứng lên. Na Cha cười ngượng ngùng nói ra, Thanh Loan tỷ. Thanh Loan hài lòng gật đầu nói ra, hạ phàm lịch luyện đối ngươi quả nhiên lại chỗ tốt, so trước kia có lễ phép nhiều. Tất cả đi theo ta đi. Thanh Loan quay người hướng đại điện bên trong đi đến. Na Cha ba người đều có chút thấp thỏm bất an vội vàng đuổi theo. Na Cha là bất an bên trong mang theo kích động, Viên Hồng là bất an bên trong mang theo e ngại, Tôn Ngộ Không là bất an bên trong mang theo chút mê mang. Thanh Loan mang theo bọn hắn một bước ngàn dặm, xuyên qua mấy đầu điêu long hỏa phượng hành lang, đi vào một tòa cung điện bên trong, nữ hoa nương nương chính xếp bằng ở bên trên giường mây, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Thanh Loan cung kính nói ra, nương nương, bọn hắn đã đến. Na Cha bịch một tiếng quỳ xuống, kích động nước nở kêu lên, Linh Châu tử bái kiến nương nương. Nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu, cười nói ra, đã chuyển thế, ngươi sau này sẽ là Na Cha. Na Cha thút thít nhẹ gật đầu, kích động khó mà mình, đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy nương nương. Thanh Loan mỉm cười, thối lui đến bên cạnh. Viên Hoàng cùng Tôn Ngộ Không cũng bịch một tiếng quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, bái kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa mở miệng nói ra, Thanh Loan, ngươi mang Viên Hoàng đi Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, để hắn linh nhục hợp nhất. Thanh Loan đáp, vâng. Viên Hoàng bành bành bành đại lực dập đầu ba cái, kích động nói ra, đa tạ nữ hoa nương nương đa tạ nữ hoa nương nương. Thanh Loan đứng ra nói ra, ngươi đi theo ta. Viên Hoàng đứng lên, mang tâm tình kích động đi theo Thanh Loan đi ra ngoài. Nữ hoa nói ra, Na Cha, ngươi đi tìm Thải Phượng đi. Ngươi hạ phàm khoảng thời gian này, nàng rất là lo lắng ngươi. Na Cha cung kính nói ra, vâng. Đứng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đại điện bên trong lập tức chỉ còn lại nữ hoa, Tôn Ngộ Không hai người, yên tĩnh im ắng. Nữ hoa ôn nhu nói ra, Ngộ Không, ngẩng đầu lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, một đôi khỉ mắt có chút phiếm hồng. Nữ hoa cười nói ra, lúc trước có lẽ không nên để ngươi bái nhập Phật giáo. Tôn Ngộ Không có chút trầm thấp nói ra, ngài. Ngài thật là ta mẫu thân. Nữ hoa gật đầu nói ra, phải. Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi, vậy ngài. Ngài vì sao đối ta mặc kệ không để ý. Nữ hoa nương nương giải thích nói ra, không phải là ta đến ngươi mà không để ý, mà là ngươi càng thích hợp gia nhập bọn hắn đại giáo bên trong. Ngươi dung hợp hỗn độn ma viên bản nguyên, chú định vì chiến mà sinh, mà ta hoa hoàng cung rời xa tam giới bên ngoài, không vào đại giáo phân tranh, cùng ngươi trưởng thành bất lợi. Cho nên năm đó chuẩn đề tới cửa muốn thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, ta đáp ứng, Phật giáo nhất định hưng thịnh một lượng kiếp, ngươi nhập Phật giáo bên trong cùng ngươi hữu ích. Tôn Ngộ Không trầm thấp nói ra, ta càng hy vọng là ngài một mực bồi tiếp ta, giáo sư ta bản lĩnh. Nữ hoa nương nương trong mắt lóe lên một tia chịu mến nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, có thể trở về. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, không được, ta không thể cô phụ tổ sư. Nữ hoa nương nương cười nói ra, vậy ngươi có cái gì nguyện vọng? Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu khó mà tự chế xuất hiện ở trong lòng, như giỏi trong xương bỏ đầy trong lòng, vung đi không được. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng nói ra, nương nương, ngài chính là nhân tộc thánh mẫu, tiên thiên đại thần, nhưng có cái gì biện pháp để trở nên càng mạnh mẽ hơn? Nữ hoa nương nương đánh giá Tôn Ngộ Không, nhíu mày nói ra, ngươi khát vọng lực lượng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tức giận nói ra, trước kia ta lão Tôn náo Đông Hải lấy kim cô đồng, náo địa phủ hủy sinh từ bạc, náo thiên cung loạn bàn đào yến hội, đại chiến 10 vạn thiên binh không rơi hạ phong, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Bị Như Lai đè ép 500 năm về sau, bảo hộ một cái tiểu hòa thượng Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường tùy tiện gặp được một cái yêu vương ta lão tôn đều không phải đối thủ, thậm chí liền thần Phật tọa kỵ đều không đối phó được. Càng là bị người tùy tiện lừa gạt trêu đùa, thể diện đều mất hết, Tề Thiên Đại Thánh thành một chuyện cười. Nữ hoa nương nương chậm rãi nói ra, ngươi tu hành thời gian rất ngắn, ngắn ngủi ngàn năm có thể có như thế tu vi cũng coi như cao minh. Chương 947, Tôn Ngộ Không tâm kết. Tôn Ngộ Không không cam lòng kêu lên, nhưng là ta lão tôn nghĩ càng mạnh, mạnh đến không người có thể trêu đùa tại ta. Nữ hoa nương nương ấm giọng nói ra, Ngộ Không, đạo tâm của ngươi loạn. Từ ngươi xuất sư đến nay, tất cả mọi chuyện đều là thuận buồm xuôi gió. Náo địa phủ náo thiên cung cố nhiên nuôi dưỡng ngươi vô địch chi tâm, nhưng cần biết cứng quá dễ gãy. Đi về phía tây về sau ngươi ngăn trở không ngừng, sự kiêu ngạo của ngươi, tự tin của ngươi lần lượt bị đả kích, hiện tại đạo tâm của ngươi đã chệch hướng chính đạo. Quá phận nhất cầu lực lượng, nhưng không có lực khống chế lượng đạo tâm, cuối cùng sẽ hủy chính ngươi. Tôn Ngộ Không lắc mạnh đầu tranh luận nói ra, không. Ta lão tôn chỉ là không đủ mạnh, chỉ cần ta lão tôn đủ mạnh, ai còn có thể trêu đùa ta? Chỉ cần ta lão tôn đủ mạnh, cái nào yêu ma dám ở ta lão tôn trước mặt làm càn? Nữ hoa nương nương nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hơi nhíu cau mày, đáng chết chuẩn đề. Chậm rãi nói ra, ta nơi này không có có thể để ngươi mạnh lên phương pháp, tu hành tu chính là người, không thể giả cùng ngoại vật. Tôn Ngộ Không nhìn xem nữ hoa nương nương, có chút thất lạc túi đầu nói ra, ta biết. Nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu cười nói, ngươi đi tìm bọn họ đi. Vâng. Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không sau khi đi, nữ hoa nương nương sắc mặt dần dần trầm thấp xuống tới, lúc đầu nghĩ đối Ngộ Không nói sự tình cũng không có nói ra đến, không nghĩ tới Ngộ Không hiện tại là loại trạng thái này. Nữ hoa nương nương xuất ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua, tích tích tích vài tiếng về sau, Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại màn hình bên trong, nói ra, nương nương cắt tưởng. Nữ hoa nương nương nói ra, ta muốn ngươi giúp ta làm chuyện. Trương Minh Hiên sững sờ, cười càng sán lạ, xoát nữ hoa nương nương độ thiện cảm. Kia là nhất định phải làm a. Độ thiện cảm xoát ra, về sau nữ hoa nương nương còn tốt ý tứ nữ trang sao. Trương Minh Hiên một bộ không biết sợ dáng vẻ nói ra, nương nương ra lệnh một tiếng, tại hạ sinh bên trong đến chết bên trong đi sông pha khói lửa thịt nát xương tan không chối tử. Nữ hoa nương nương nghiêm túc nói ra, nộ không đạo tâm làm loạn. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, đạo tâm. Nữ hoa nương nương nói ra, trước kia Tôn Ngộ Không là ngạo thị thiên hạ, truy cầu tự do tiêu dao. Nhướng mày không cao hứng nói ra, nhưng bởi vì ngươi lừa gạt, chuẩn đề lừa gạt, cùng cái này Tây Du một nhóm trên đường yêu ma cho cảm giác bị thất bại, để hắn hiện tại đạo tâm cố chấp, một viên trong lòng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng, tiếp tục như vậy sẽ hủy hắn. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, ta nhớ được trước đó sư phó nói qua, Bát Cửu Huyền Công, Cửu Chuyển Huyền Công đều là hộ đạo công pháp, không tham thiền không ngộ đạo, giảng chính là lấy lực xưng hùng. Truy cầu lực lượng hẳn là không sai a. Không cầu đạo, như thế nào lại có đạo tâm? Nữ hoa nương nương giải thích nói ra, không ngộ đạo, nói là bọn hắn không cần lĩnh hội pháp tắc, chỉ cần không ngừng tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, cảnh giới đến tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào chuẩn thánh, nhưng dạng này cũng có khuyết điểm. Vĩnh viễn không có khả năng bước vào trí cường chuẩn thánh liệt kê, càng đừng nói thành tựu thánh nhân. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, lúc trước sư phó giống như cũng là nói như vậy. Nữ hoa nương nương tiếp tục nói ra, nhưng một viên đạo tâm là người tu luyện đều có, đạo tâm quyết định tương lai của bọn hắn, có là thủ hộ chi tâm, có người thì sát lục chi tâm, có người tâm niệm hồng trần, có người đoạn tình tuyệt dục. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên nói ra, còn có người là một viên cá ướp muối chi tâm. Trương Minh Hiên nghiêm túc gật đầu, đồng ý nói ra, nương nương nói có đạo lý, đạo tâm của ta chính là thủ hộ chi tình, thủ hộ thanh nhã tỷ, thủ hộ thiên môn sơn, không tiếp cùng thế giới là địch. Nữ hoa nương nương khỏe miệng không tự chủ run rẩy hai lần, liền ngươi còn thủ hộ chi tâm. Tại sao không nói bị thủ hộ chi tâm đâu? Nếu không phải trốn ở Lý Thanh Nhã các nàng nơi này, Phật giáo không biết đuổi giết ngươi bao nhiêu lần. Trương Minh Hiên như có điều suy nghĩ nói ra, Ngộ Không hiện tại chính là đạo tâm thay đổi, hắn cảm thấy mình bị mấy lần lừa gạt là bởi vì chính mình không đủ mạnh, hắn cảm thấy đánh không thắng Tây Du trên đường yêu ma quỷ quái, cũng là bởi vì mình không đủ mạnh. Nữ hoa nương nương gật đầu nói ra, không sai. Nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, chủ yếu là ngươi lừa gạt, để hắn nhận đả kích quá lớn, mới có thể dần dần sụp đổ. Trương Minh Hiên ho khan một cái, ánh mắt lấp lóe nói ra, dạng này không trách ta a. Ta nói đều là lời nói thật, chỉ nói là không đủ cụ thể mà thôi. Nữ hoa nương nương nói ra, ta muốn ngươi đem Ngộ Không đạo tâm thay đổi trở về, để hắn chớ có hủy chính mình. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, nương nương, trọng đại như vậy sự tình, ngài giao cho ta. Nếu như ta làm hư hại làm sao bây giờ? Nữ hoa nương nương yếu ớt nói ra, vậy ta cũng đem ngươi đập. Video 3 một chút quải điệu. Huyền Không đảo bên trên đình nghỉ mát bên trong, Trương Minh Hiên trong lòng chợt lạnh, nháy mắt nhảy lên một cái, ngẩng đầu kinh hoàng hét lớn, nương nương, nương nương ta cái này tiểu thân bản gánh không ngừng loại này chức trách lớn a. Ngài vẫn là khác nhờ người khác đi. Ta nhìn Thanh Loan tỷ liền rất tốt nương nương, ngài nghe thấy sao? Một lát sau, Trương Minh Hiên chán nản ngã ngồi trên ghế, thì thầm nói ra, xong đời cảm giác phải chết. Long Thiên Ngạo không cao hứng nói ra, ai bảo ngươi đáp ứng? Còn nói cái gì xông pha khói lửa như bình thường, thịt nát xương tan đục không sợ. Tiêu Viêm tán thán nói, Long Nhị ca tốt tài văn chương. Long Thiên Ngạo đắc ý nói ra, kia là đương nhiên. Trương Minh Hiên vẻ mặt đau khổ nói ra, ta đây không phải lời khách khí mà ai biết nữ hoa nương nương vậy mà tưởng thật, nếu như nàng không hài lòng, thật sẽ để cho ta thịt nát xương tan a. Tân Vũ hỏi, ngài hiện tại định làm như thế nào? Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, chờ một chút ta trước khuyên nhủ Tôn Ngộ Không. Long Thiên Ngạo lập tức nói ra, còn chờ cái gì? Nhanh khuyên a. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, Tôn Ngộ Không hiện tại nói không chừng còn tại Hoa Hoàng Cung, khuyên như thế nào? Lại nói, ta cũng phải nghĩ nghĩ giảng nào đại đạo lý mới tốt lắc lư hắn a. Một ngày trôi qua, một đêm không ngủ Trương Minh Hiên sớm rời giường, cùng Lý Thanh Nhã bọn người lên tiếng chào hỏi, liền bay ra Huyền Không đảo rơi vào một chỗ phương xa một chỗ tuyệt đỉnh phía trên, xếp bằng ở một khối tảng đá xanh bên trên, kéo qua mấy đạo lưu vân tại đỉnh núi chậm chậm lưu động, rất có trải qua nhạt nhìn mây quyển vân thư, xuất trần tự tại khí chất. Trương Minh Hiên đem màn hình điện thoại di động cố định tại trước mặt, nói ra, Tiểu Phàm, giúp ta liên thông Tôn Ngộ Không. Trương Tiểu Phàm nói ra, vâng. Điện thoại di động vang lên hai tiếng, Tôn Ngộ Không mặt khỉ xuất hiện tại màn hình bên trong. Trương Minh Hiên cười hỏi, Ngộ Không, hôm qua đi Hoa Hoàng Cung cảm giác như thế nào? Tôn Ngộ Không biến sắc, ngã nhào một cái đằng không mà lên, xuất hiện tại tầng mây bên trong, ngồi xếp bằng một khối mây trắng phía trên. Trương Minh Hiên sững sờ, đánh giá ngồi xếp bằng mây trắng bên trên Tôn Ngộ Không, sờ lên mình cái cằm âm thầm tư sấn, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngồi xếp bằng đám mây giống như cũng không tệ. Tôn Ngộ Không bất mãn nói ra, ngươi dám thị ta. Trương Minh Hiên cười nói ra, không phải ta dám thị ngươi, là đại ca ngươi Lục Nhĩ tương đối quan tâm ngươi, thời khắc chú ý động cơ của ngươi. Hôm qua biết ngươi đi Hoa Hoàng Cung, liền lập tức tới tìm ta, để ta giúp ngươi tại nữ hoa nương nương trước mặt nói một chút lời hữu ích. Tôn Ngộ Không sắc mặt lúc này mới hơi nguội. Chương 948, Minh Hiên khuyên Ngộ Không. Trương Minh Hiên lời nói thâm thiê nói ra, Ngộ Không, nữ hoa nương nương nói ngươi thay đổi. Tôn Ngộ Không lắc đầu phản bác nói ra, không có. Ta lão Tôn chỉ là nhìn càng minh bạch. Trương Minh Hiên cười nói ra, ta cũng cảm thấy ngươi không có, ngươi thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không bực bội nói ra, đừng tìm ta lão Tôn nói cái gì Tề Thiên Đại Thánh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Trương Minh Hiên nói ra, Ngộ Không, ta biết, ngươi cảm thấy mình bị lừa gạt, đối ta bất mãn, đối với mình cũng bất mãn. Nhưng là ngươi muốn minh bạch, chúng ta lừa ngươi nhưng không có tổn thương ngươi, mà là vì trợ giúp ngươi, sinh hoạt bên trong có thời điểm tràn đầy lời nói dối có thiện ý, ngươi muốn học được tiếp nhận. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng. Miệt thị nhìn xem Trương Minh Hiên, lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Trương Minh Hiên lập tức trì trệ, cái con khỉ này như thế liền như thế bướng bỉnh đâu. Trương Minh Hiên quyết định cho hắn tiếp theo tề mánh dược, trực tiếp nói ra, ta biết, ngươi bây giờ ngay tại nghị trăm phương ngàn kế nhất cầu lực lượng, nhưng ngươi lại căn bản không hiểu lực lượng. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, ngươi nói ta lão Tôn không hiểu lực lượng. Trương Minh Hiên gật đầu nghiêm túc nói ra, phải, ngươi là Phật môn đệ tử. Phật môn lực lượng bắt nguồn từ buông xuống, bỏ xuống đồ đao, buông xuống chấp nhất, buông xuống tình cảm. Mà ngươi lại tại cố chấp truy tìm, cho nên ta nói ngươi không hiểu lực lượng. Tôn Ngộ Không khinh thường nói ra, ngươi có thể buông xuống sao? buông xuống kiếm của ngươi, buông xuống thương của ngươi, buông xuống ngươi tu vi. Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, không thể. Bởi vì ta không phải Phật giáo đệ tử, mà ngươi là. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, hiển nhiên tại cho rằng Trương Minh Hiên rào biện. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, ngươi chẳng những không hiểu lực lượng, ngươi còn không hiểu cái gì gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không lỗ thai nháy mắt dựng thẳng lên, xấu hổ nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, bây giờ tại ngươi trong lòng, Tề Thiên Đại Thánh cái danh hiệu này đoán chừng đại biểu chế dễ ước, trêu đùa, vũ nhục, cho nên ngươi mới không nguyện ý tại bị người kêu Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng là ở những người khác trong lòng, Tề Thiên Đại Thánh là một loại tinh thần, là một loại khích lệ, cũng là anh hùng, cùng tu vi không quan hệ. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, sạch sẽ nói bậy. Video bột một tiếng quải điệu. Trương Minh Hiên ngồi tại đỉnh núi bên trên, đột nhiên trừng to mắt kêu lên, ta còn chưa nói xong đâu. Hắn làm sao lại cho cút? Trương Tiểu Phàm hỏi, cần lần nữa kết nối sao sao? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, được rồi, đoán chừng hắn cũng nghe không lọt, Tiểu Phàm chuẩn bị ạ nìm Đại Thánh trở về đi. Long Thiên Ngạo kêu lên, không đúng. Đại Thánh trở về bên trong, Tôn Ngộ Không cũng một mực tại khát vọng lực lượng. Trương Minh Hiên trong mắt mang cười nói ra, khát vọng lực lượng cũng không có sai, chỉ cần hắn có thể bảo thủ một viên Tề Thiên Đại Thánh đạo tâm là được rồi. Trương Tiểu Phàm nói ra, ta minh bạch. Bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Trương Minh Hiên đứng dậy bay trở về Huyền Không đảo bên trên. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không cũng từ không trung bay xuống, xuống ngựa trần xe bộ ngồi xếp bằng trên đó. Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi, sư huynh, vừa vặn là ai đang tìm ngươi? Tôn Ngộ Không không thèm để ý nói ra, Trương Minh Hiên. Đường Tam Tạng từ xe ngựa bên trong duỗi ra nửa thân thể, cầm trong tay điện thoại bên trong chính là nữ nhi quốc quốc vương thân ảnh, hai người ngay tại video. Đường Tam Tạng cười ha hả nói ra, Ngộ Không cùng Trương công tử hòa hảo rồi. Như thế rất tốt. Bần tăng liền biết các ngươi có thể hòa hảo, náo chút ít khó chịu, nói ra cũng liền không sao. Một cái thật dài khỉ chân từ xe ngựa đỉnh chóp treo xuống tới, chân đối diện Đường Tam Tạng mặt. Đường Tam Tạng trì trệ, vội vàng lùi về thân đi. Xe ngựa bên trong, Đường Tam Tạng cùng nữ nhi quốc quốc vương đối thoại âm thanh truyền ra. Nữ nhi quốc quốc vương, Đường Đường Ngộ Không cùng Tiêu Giao Thần Quân có mâu thuẫn sao? Đường Tam Tạng cười nói ra, không có việc gì, náo loạn chút ít mâu thuẫn, mấy ngày liền tốt. Đúng, nhà chúng ta đại ni đâu? Nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra, ngủ thiếp đi. Con gái chúng ta tốt ngoan, hiện tại sẽ gọi phụ thân mẫu thân. Đường Tam Tạng hưng phấn kêu lên, sẽ gọi phụ thân rồi. Nữ nhi quốc quốc vương ngừ một tiếng nói ra, đợi nàng tỉnh lại, ta mang nàng đi hư hoang giới tìm ngươi. Đường Tam Tạng hưng phấn nói ra, tốt, tốt, ta lại kiếm thật nhiều tiền, có thể mua cho nàng thật nhiều đồ vật. Ngoài xe ngựa mặt, Chư Bát Giới nói thầm nói ra, nhà ta hai ni đã sớm sẽ tê ợ. Nói chuyện, cũng đem mình điện thoại lấy ra, phát một cái video mời trôi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua mấy tháng. Một cái vô danh tiểu sơn thôn bên trong, một đứa bé trai ngay tại trong viện cầm một thanh trường kiếm vung vẩy, bước chân lảo đảo kiếm chiêu khó chịu. Một cái mỹ lệ nữ tử từ đằng xa đi tới, một tay cầm cần câu một tay nhấc lấy mấy đầu cá lớn, mặc vải thô áo gai cũng khó nén thiên tư quốc sắc, trong thôn một chút nam nhân nhao nhao đối nàng lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Tiểu nam hài đem trong tay trường kiếm ném một cái, hưng phấn chạy tới kêu lên, di nương. Nữ tử sờ lên trầm hương đầu, cười nói ra, trầm hương, hôm nay có hữu dụng hay không tâm luyện công? Trầm hương liên tục gật đầu nói ra, có, có. Ngao thôn tâm cười nói ra, vậy thì tốt, ta vừa vặn ở phía trước dòng suối nhỏ câu được mấy con cá, hôm nay cho ngươi cá nướng ăn. Trầm hương nhìn xem ngao thôn tâm trong tay mấy đầu giống rắn đồng dạng cá, kinh ngạc kêu lên, á dòng suối nhỏ bên trong có cá lớn như thế sao? Ngao thốn tâm cùng Trầm Hương hướng phía nhà tranh đi đến. Ngao thốn tâm vừa đi vừa cười lấy nói ra, cái này gọi là đao cá, tính tình hung mãnh, chính là hải ngư một loại, đại khái là từ sông ngầm bơi tới a. Trầm Hương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không còn xoắn suýt cá vấn đề, lo lắng nói ra, di nương, ngài dạy ta luyện kiếm, nhưng là ta luôn luôn luyện không được. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cứu ra mẹ ta. Ngẩng đầu nhìn Ngao thốn tâm nói ra, di nương, ta có phải cụm về lắm hay không? Ngao thốn tâm vuốt vuốt Trầm Hương đầu, Trấn An nói ra, Trầm Hương ngươi tuyệt không đần, là di nương bản sự không được, không dạy được ngươi, về sau Di Nương sẽ cho ngươi tìm tốt lao sư. Ừm. Trầm Hương liên tục gật đầu. Ăn cơm xong về sau, Trầm Hương tiếp tục khắc khổ luyện kiếm, Ngao Thốn Tâm trở lại gian phòng của mình, tiện tay hạ một đạo kết giới, ngồi ở trên giường xuất ra điện thoại phát một cái video mời. Tích tích tích vài tiếng về sau, Dương Tiễn xuất hiện tại màn hình bên trong. Dương Tiễn lo lắng hỏi, Tức Lòng, có chuyện gì sao? Ngao Thốn Tâm nhíu mày nói ra, khoảng thời gian này ta giáo Trầm Hương đã tọa luyện khí, cũng dạy hắn luyện tập kiếm pháp, nhưng là hắn tựa hồ tư chất ngu dốt, gần như không thu hoạch. Dương Tiễn cười nói ra, nguyên lai là chuyện này a. Ngươi không cần lo lắng, Trầm Hương hắn chính là Phật giáo đại năng chuyển thế, cũng không thích hợp ta đạo môn công pháp, muốn có thành tựu còn cần bái nhập Phật giáo, tu luyện Phật môn công pháp. Ngao Thốn Tâm trừng to mắt kêu lên, tại sao có thể như vậy? Vậy sau này lượng kiếp tiến đến, các ngươi chẳng phải là muốn chiến trường chém giết. Dương Tiễn cười nói ra, không cần lo lắng, nữ hoa nương nương tự có an bài, Trầm Hương ngày sau sẽ bái Tôn Ngộ Không vi sư. Ngao Thốn Tâm thần sắc khẽ động nói ra, chính là đại náo Đông Hải cái kia hầu tử. Dương Tiễn gật đầu nói ra, không sai. Chương 949, Đại Thánh trở về. Ngao Thốn Tâm hoài nghi nhìn xem Dương Tiễn, giật mình nói ra, các ngươi khẳng định còn có những an bài khác, đều cùng ta nói rõ ràng. Dương Tiễn lắc đầu cười nói, không được. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Cứ việc yên tâm, ta sẽ không hại ngươi cùng Trầm Hương. Ngao Thốn Tâm hờn dỗi kêu lên, ngươi cũng phải dám a. Hai người lại nói đùa một hồi, video mới quải điệu. Ngao Thốn Tâm triệt hồi kết giới, trong sân Trầm Hương hô A luyện kiếm âm thanh truyền vào. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyển, Hoàng hậu bọn người ngồi tại trong viện cười cười nói nói, đàm luận phường thị bên trong chuyện lý thú, còn có hồng hoang các nơi chuyện mới mẻ, từ khi có điện thoại hồng hoang các nơi lại không ngăn trở, phát sinh một chút chuyện thú vị một ngày liền có thể truyền khắp hồng hoang. Nói đùa ở giữa, Trương Tiểu Phàm thanh âm đột nhiên tại Trương Minh Hiên trong lòng vang lên, Đại Thánh trở về chế tác hoàn thành. Trương Minh Hiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên mở miệng nói ra, ta có một chuyện tốt muốn nói cho đại gia. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ nhìn về phía Trương Minh Hiên hỏi, chuyện gì? Trương Minh Hiên cười nói ra, ta đoạn thời gian trước đột nhiên thông suốt trong đầu hiện hiện một cái rất tốt ý nghĩ, về sau lo lắng hết lòng tốn sức tâm lực đem cái này ý nghĩ biến thành sự thật, ngay tại trước đây không lâu một cái mới ạ nỉm chế tác hoàn thành. Nha nha nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, mang theo tiểu hưng phấn nói ra, ba ba lại làm ạ nỉm sao? Xem được không? Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, đương nhiên đẹp mắt. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nói ra, ngươi cái gì thời điểm bắt đầu chế tác? Ngươi mỗi ngày không phải ăn ngủ, ngủ rồi ăn sao? Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta đây không phải là gọi là ngộ đạo, thiên ngộ thiên địa chí lý. Lý Thanh Tuyền khinh thường lườm liếc miệng, tin ngươi mới là lạ. Lý Thanh Nhã cười nói ra, hiện tại nhưng trở lên chuyển sao? Trương Minh Hiên liên tục gật đầu. Vẻ mặt tươi cười nói ra, đương nhiên có thể. Trong lòng nói ra, Tiểu Phàm, đem Đại Thánh trở về truyền lên, thuận tiện cho Tôn Ngộ Không phát một cái nhắc nhở tin tức trôi qua. Trương Tiểu Phàm trả lời, vâng. Tây Du trên đường, một gian khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng sư đồ ngồi vây quanh tại một cái trước bàn, ăn các món ăn ngon, mặc dù đều là làm. Tích tích hai tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói ra, Ngộ Không, giống như có người cho ngươi gửi tin tức. Tôn Ngộ Không xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, một cái nói chuyện phím giao diện tự động bắn ra đến, phía trên có một tin tức. Tiêu Giao Thần Quân, biểu sư đệ, mau tới video ạ nỉm khu, ta tân chế làm một cái ạ nỉm đại thánh trở về. Tôn Ngộ Không trong lòng một câu ngọa tảo kém chút thốt ra, ai là biểu sư đệ? Lại còn không muốn mặt bán manh. Muốn mặt sao? Trừ bát giới bên cạnh hướng trong chén lay lấy đồ ăn. Một bên cười ngây ngô nói ra, khẳng định không phải Bạch Tinh Tinh, hiện tại Bạch Tinh Tinh đều là phát video, không phát tin tức. Nói không chừng là làm bất động sản chào hàng, lần trước ta lão chư liền tiếp vào một cái dạng này tin tức, hỏi ta muốn không cần tại đại đường mua nhà, còn nói đại đường giá phòng tăng nhanh chóng. Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha hả nói ra, nhị sư huynh nói rất đúng, ta cũng tiếp vào qua. Hắn hỏi ta muốn không cần tại Dạ Lang Quốc mua nhà. Đường Tam Tạng cười nói ra, vi sư tiếp vào qua chào hàng thuốc lá. A-di-đà Phật người xuất gia có thể nào hút thuốc lá? Chư bát giới ngẩng đầu, cười ngây ngô nói ra, sư phó, ta thế nhưng là nghe nói lần trước xe đua giải thi đấu, Như Lai Phật Tổ ngay tại trước mặt mọi người cùng một cái người xa lạ hút thuốc lá. Đường Tam Tạng lập tức lắc đầu nói ra, lời đồn, tất cả đều là lời đồn. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói ra, Trương Minh Hiên hắn lại làm ra một bộ ả nỉm. Chư Bát Giới đảo món ăn động tác đột nhiên trì trệ, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, thật. Tôn Ngộ Không ngón tay vạch một cái, một đạo màn hình hiện lên ở không trung, màn hình bên trong lưu vân lan lộn, gió lớn gào thét, một cái hất lên thật dài áo choàng hầu tử ngồi tại tuyệt đỉnh bên vách núi. Lời thuyết minh vang lên, lại nói, tại cực kỳ lâu trước kia, có một cái hầu vương Tôn Ngộ Không, hắn pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, bởi vì đại náo bầu trời, chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế. Sục sôi âm nhạc theo lời thuyết minh vang lên, điện thoại tiền quán chúng tất cả đều tinh thần chấn động, cái này. Đây không phải đại thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không ra sân âm nhạc sao? Vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Lan lộn tầng mây bên trong, xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng, một cái tay nâng bảo tháp thiên tướng chỉ vào phía dưới Tôn Ngộ Không quát, lớn mật yêu hầu, còn không mau mau đền tội. Phía dưới yêu hầu Tôn Ngộ Không gặm một cái quả đào. Đứng lên một cái quay thân đem quả đào đối bảo tháp thiên tướng dùng sức đập tới, quắc, hắc hắc tới ngươi đi. Ai nha thiên tướng một tiếng hét thảm, bị một viên quả đào đập bay. Thiên đình Lý Thiên Vương Phủ, Lý Tĩnh hoài nghi nhìn màn ảnh bên trong ống kính, lúc trước ta có thảm như vậy sao? Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Sa Ngộ Tịnh hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, ngài lúc trước dùng quả đào nện Lý Thiên Vương sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, không có, không có. Mặc dù Lý Tĩnh là cái phế vật, nhưng kia Na Cha vẫn là có một chút bản lĩnh. Tôn Ngộ Không sờ lên mặt khỉ của mình, lại nhìn về phía ngay tại đại chiến màn hình, ta lão Tôn mặt có dài như vậy sao? Làm sao giống mặt ngựa đồng dạng? Video hình tượng bên trong, Tôn Ngộ Không bại cự linh thần, chiến Na Cha, đấu 4 ngày thiên vương, đấu dương tiễn, cuối cùng đem Lý Tĩnh một thanh ném đi xuống dưới. Tôn Ngộ Không nhìn màn ảnh thần sắc có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lại ban đầu ở Hoa Quả Sơn đại chiến thiên binh thiên tướng cảnh tượng, cỡ nào hăng hái, cỡ nào anh dũng vô địch, hiện tại nhớ tới thoáng như kiếp trước. Lời thuyết minh vang lên lần nữa, Hầu Vương đem thiên binh đánh cái hoa rơi nước chảy, nhưng là Như Lai Phật Tổ lại không thể chịu đựng hắn miệt thị thiên đình. To lớn Phật Tổ Kim Thân xuất hiện tại đám mây nhìn xuống tề thiên đại thánh, hai đạo màu vàng Phật văn như là vòng tròn đồng dạng tại Hầu Vương trên cổ tay vần quanh, Hầu Vương kêu thảm một tiếng ngã xuống đám mây. Hình tượng tối đen, lời thuyết minh tiếp tục vang lên, từ nay về sau, kia Tôn Ngộ Không vẫn bị đặt ở ngũ hành sơn hạ, đến nay nhanh 500 năm. Hình tượng sáng lên, một đứa bé nắm trong tay lấy một cái tể thiên đại thánh thú đông. Trẻ con trước mặt ngồi xổm một cái nam nhân, cười ha hả nói ra, yên tâm đi. Tể thiên đại thánh là không sẽ chết, hắn chỉ là ngủ rồi. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi, hầu ca. Ngài ban đầu ở ngũ hành sơn hạ, làm sao vượt qua? Đi ngủ sao? Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra, đương nhiên. Ta lão Tôn một ngủ 500 năm, vừa mở mắt liền ra, chỉ là 500 năm hình pháp đối ta lão Tôn đến nói đáng là gì? Đường Tam Tạng cảm thán một tiếng nói ra, may mắn ngươi là ngủ thiếp đi, không phải muốn đi ị đi tiểu, nghẹn cái 500 năm chẳng phải là nhịn gần chết. Tôn Ngộ Không tức giận trừng mắt Đường Tam Tạng. Sa Ngộ Tịnh giải thích nói ra, sư phó, đại sư huynh là người trong chốn thần tiên, không cần đi ị đi tiểu. Đường Tam Tạng giật mình cười nói, ta lại đem chuyện này quên đi. Video hình tượng bên trong, không biết ai hô một tiếng, sơn yêu tới. Từng cái khổng lồ quái vật ra xanh biếc, từ trên núi bò lên xuống tới, nhảy lên nhập đội xe đám người bên trong, trắng trợn giết chóc, cuối cùng một đám núi yêu tướng một cái ôm trẻ con phụ nhân vây quanh, miệng lưu nước bọt. Chương 950, Đại Thánh trở về 2. Điện thoại trước còn tại nói đùa người, nháy mắt đều đình chỉ xuống tới, Tiếu Dung biến mất ngưng trọng nhìn màn ảnh, sơn yêu đồ sát, mẹ con đáng lo. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng niệm một câu Phật về sau, túi đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy hạ một màn thảm trạng. Sau một khắc, Chư Bát Giới phát ra một tiếng kinh hô. Đường Tam Tạng ngẩng đầu liền vội vàng hỏi, thế nào? Chư Bát Giới nói ra, bọn hắn nhảy núi. Màn hình bên trong, một người mặc trang phục ăn mày lão hòa thượng, tại bờ sông rửa mặt, một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Lão hòa thượng liền tranh thủ lặn mà cứu lên, nói ra, hài tử đáng thương. A-di-đà Phật ôm trẻ con đi xa. Về sau lão hòa thượng ôm trẻ con đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua xuân hạ thu đông, từ hê á gọi bậy đến một bước chạy chậm. Kịch bản chính thức bắt đầu, từ một đoạn kịch đèn chiếu bắt đầu, tiểu hòa thượng hiện ra hắn nghịch ngợm một mặt, dẫn xuất liên tiếp phiền phức, cuối cùng đâm vào mình sư phó chiến thân. Lão hòa thượng bất mãn nói ra, Lưu Nhi, ngươi đây là tại làm gì? Tiểu hòa thượng trột dạ nói ra, ta tại hóa duyên. Tây du trên đường, Đường Tam Tạng trừng mắt cái kia tên ăn mày tiểu hòa thượng, ta đi cái này sẽ không là Giang Lưu Nhi à. Bần tăng tiểu thời điểm nào có như thế tinh lịch. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, không phải nói là đại sư huynh cố sự sao. Làm sao luôn quay chụp cái này tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ hắn về sau sẽ là đại sư huynh đồ đệ sao? Vẫn là nói hắn là đại sư huynh chuyển thế. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh, nói ra, ngươi không có cảm thấy cái này tiểu hòa thượng rất đáng yêu sao? Sa Ngộ Tịnh nhẹ gật đầu cười ngây ngô nói ra, thoạt nhìn là rất ngon miệng. Vội vàng khoát tay nói ra, không, không phải, ta nói chính là đáng yêu. Đường Tam Tạng vô ý thức cúi đầu nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh trên cổ treo 9 cái đầu lâu chẳng hạn, kìm lòng không được dùng mình một cái, quả nhiên. Bần tăng đồ đệ liền không có một người tốt. Tiếp xuống tới, Sơn Yêu tập thành bắt nữ hải, Giang Lưu Nhi thừa cơ cứu đi một cái nữ hải, tại Sơn Yêu đuổi bắt hạ đảo mệnh, một đường đảo vong đến một cái đen nhánh sơn động bên trong. Trong sơn động gặp 7-8 cây to lớn xiềng xích giam cấm một cái to lớn thạch điêu. Giang Lưu Nhi hiếu kỳ dùng tay đè tại thạch điêu lòng bàn tay, máu tươi nhiễm tại thạch điêu bên trên, thạch điêu chậm rãi vỡ ra tiếp lấy ẩm vang bạo tạc. Đúng lúc này, Sơn Yêu cũng đổi vào, một cái tăng thể diện hầu tử từ phế tích bên trong leo ra. Điện thoại trước người xem tất cả đều tinh thần chấn động, đây là Tề Thiên Đại Thánh ra rồi. Tề Thiên Đại Thánh quả nhiên không có cô phụ đại gia chờ mong, coi như bị xích sắt trói buộc, cũng dễ như trở bàn tay đánh bại mấy cái kia Sơn Yêu, nhưng cũng không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy à. Tiếp xuống tới kịch bản, đại gia cũng đều minh bạch vì cái gì Tề Thiên Đại Thánh sẽ biểu hiện yếu như vậy. Tề Thiên Đại Thánh mặc dù ra sơn động, lại bị cầm giữ pháp lực, đồng thời còn muốn hất ra Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi truy đuổi Tề Thiên Đại Thánh quá trình bên trong, tại núi rừng triển khai một đoạn thú vị đối thoại. Giang Lưu Nhi, Đại Thánh, ngươi nhất định gặp qua Phật Tổ A. Xoắn suýt hỏi, ngươi nói ta niệm kinh thời điểm, Phật Tổ có thể nghe thấy sao? Tôn Ngộ Không ngậm một cọng cỏ, tùy ý nói ra, nghe thấy, nhất định có thể nghe thấy. Lao đầu kia yêu nhất xen vào chuyện bao đồng. Giang Lưu Nhi hưng phấn hỏi, Đại Thánh, ngươi nhất định sẽ rất nhiều pháp thuật a. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Giang Lưu Nhi thật hưng phấn nói ra, ta biết. Nhảy lên một khối đại trên tảng đá bày biện tư thế nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thân như huyền thiết, hỏa nhãn kim tinh trường sinh bất lão còn có 72 biến, một cái gân đầu mây a. Chính là cách xa vạn dặm. Tây Du trên đường khách sạn bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn xem ạ nỉm có chút xuất thần, hương phấn Giang Lưu Nhi kêu từng cái bản lĩnh, Tôn Ngộ Không mình nội tâm cũng dâng lên một cô đã lâu kích tỉnh. Video hình tượng bên trong, sơn thần đột kích, bị giam cầm tu vi Tề Thiên Đại Thánh không phải đối thủ, cuối cùng là Giang Lưu Nhi bóc pháp chỉ, mới tại tối hậu quan đầu đánh bại sơn thần. Tôn Ngộ Không cũng dần dần tiếp nhận Giang Lưu Nhi, cuối cùng còn làm quen chư bát giới, cùng nhau hộ tống nha đầu ngốc về nhà. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Sa Ngộ Tịnh ngất ức, nhịn xuống không vấn đạo, sư phó, cái kia Giang Lưu Nhi hẳn là ngươi đi. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, cười nói ra, lúc trước bẩn tăng đi xuôi dòng, bị chùa triển sư phó cứu, cho nên sư phó lên cho ta cái nhũ danh Giang Lưu Nhi. Sa Ngộ Tịnh phiền muộn nói ra, có sư phó, có đại sư huynh còn có nhị sư huynh, vì cái gì không có ta. Chư bát giới đắc ý cười nói, Sa sư đệ. Kỳ thật bị quay chụp cũng không phải chuyện gì tốt, ta vẫn không thích bị quay chụp, nổi danh về sau nhưng đáng ghét. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói ra, nộ năng lời nói cực sự tình, chúng ta người xuất gia khi điệu thấp làm chủ, danh khí quá lớn không phải là việc thiện. Chư bát giới nhẹ gật đầu, cười ha hả tiếp tục khuyên nói ra, Sa sư đệ, ngươi nhìn Tiểu Bạch Long không phải cũng không có bị quay chụp sao. Loại chuyện này không cần thương tâm. Sa Ngộ Tịnh tâm tình tốt hơn một chút. Đúng a, Tiểu Bạch Long cũng không có bị đập, ừm. Ta không phải một người. Một lát sau, hình tượng ống kính bên trong một đầu Bạch Long từ khe núi bên trong phóng lên tận trời, ngang một tiếng tê minh, mây mù lăn lộn phong vân biến sắc, Bạch Long tại mây mù bên trong thấp to lớn đầu lâu, nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn người. Khách sạn bên trong, Sa Ngộ Tịnh lần nữa nhìn về phía Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới, hiện tại chỉ có ta một người. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới đều mắt không chấp nhìn màn ảnh, tựa hồ không có phát hiện Sa Ngộ Tịnh ánh mắt, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang nhìn Dạ Lang Quốc Quốc Vương đập video đâu. Sơn Yêu lần nữa đánh tới, đồng thời tới còn có Sơn Yêu Chi Vương, dù cho Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới dốc hết toàn lực, pháp lực mất hết bọn hắn cũng khó có thể bảo vệ được tiểu nữ hài kia, cuối cùng vẫn bị Sơn Yêu chiếm đi. Tôn Ngộ Không cũng lâm vào đồi phế bên trong, tại núi rừng bên trong trắng trợn phát tiết phẫn nộ của mình, lần lượt đánh thẳng vào trên cổ tay như lai phát ấn, cho đến kiệt lực rơi xuống hồ nước bên trong, chậm rãi chìm xuống. Giang Lưu Nhi nóng nảy thanh âm từ mặt hồ bên trên truyền đến, đại thánh chúng ta nhanh đi mau cứu nha đầu ngốc đi. Cái này Tôn Ngộ Không tại đáy hồ ông đầu, thống khổ dãy rủa kêu lên, ta không quản được, ta không quản được. Đại thánh, Tôn Ngộ Không mở to mắt nhìn lại. Giang Lưu cái bóng xuất hiện ở trên mặt hồ, cầm trong tay một cái tề thiên đại thánh con rối nói ra, ngươi nhìn. Ta nơi này còn có một cái tề thiên đại thánh á tặng cho ngươi có được hay không? Con rối rơi xuống trong hồ nước, chậm rãi chìm xuống, tề thiên đại thánh đưa tay một thanh nắm chặt con rối, trong đầu kìm lòng không được nhớ lại trước kia hình tượng. Giang Lưu Nhi cầm tề thiên đại thánh con rối, đùa với nha đầu ngốc nói ra, có hắn bảo hộ ngươi, liền cái gì còn không sợ. Tôn Ngộ Không sắc mặt càng ngày càng thống khổ, tức giận mình bất lực. Chư Bát Giới nằm bên bờ hồ bên trên kêu lên, hầu tử ngươi còn sống sao? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Thở dài một hơi nói ra, ai ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng ngươi, đừng quên, ngươi thế nhưng là tề thiên đại thánh a.